Yến Nam Quang Tiêu giác ánh mắt dừng ở trên tay hắn, nhắc nhở nói, nàng là Lương Châu vệ người. Lương Châu vệ. Yến Hạ Thu hồi tay nhìn về phía Hòa Yến, nghi hoặc mở miệng, ngươi không phải Nhuận Đều người sao? Hồi Yến tướng quân Hòa Yến nói, tại hạ phía trước ở Lương Châu vệ tân binh doanh trung, sau bệ hạ thân phong Võ An Lang, nghe nói Nhuận Đều gặp nạn, đặc tới Viện Thành. Nàng đem Võ An Lang bà chữ cắn thực trọng. Tuy rằng Tiêu giác đem nàng hoa làm Lương Châu vệ người, nhưng nếu không nghĩ liên lụy hắn, tốt nhất là phân rõ quan hệ. Ngươi là Lương Châu vệ người, chính mình tới Nhuận Đều. Yến Hạ nhìn thoáng qua Tiêu giác, lại nhìn Hòa Yến, này trong đó quan hệ đại để quá phức tạp, hắn cũng tưởng không rõ, đơn giản trở lại trên chỗ ngồi dựa vào ghế dựa ngồi xuống, thử cười một tiếng, thôi, các ngươi này đó rắc rối phức tạp nội tình ta cũng không muốn biết. Bất quá cái này Hòa. Hòa cái gì tới? Hòa Yến sớm thành thói quen ra hỏa này tự đại tính tình, nhắc nhở nói, Hòa Yến. Hòa Yến, ta cũng không phải là bởi vì ngươi kia phong cầu viện tin tới. Liền tính ra, cũng sẽ không như vậy mau. Triệu Thế Minh thật cẩn thận hỏi, kia xin hỏi Yến tướng quân, là vì sao? Yến Hạ cười một tiếng, khiêu khích nhìn về phía Tiêu giác, chúng ta đường đường hữu quân đô đốc tự mình mời ta tới viện, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có cầu với ta, bản tướng quân như thế rộng lượng, đương nhiên muốn tới hỗ trợ, có phải hay không, Tiêu đô đốc? Tiêu giác biểu tình hờ hững, không để ý đến hắn nói. Hoa Yến trong lòng kinh ngạc, Yến Hạ ý tứ. Tiêu giác cũng thỉnh Yến Hạ tới hỗ trợ. Đúng rồi, hắn vẫn chưa mang theo Nam phủ binh tiến đến, Lương Châu rốt cuộc không bằng Lăng quận gần, nàng thế nhưng cùng Tiêu giác nghĩ tới một chỗ, nói như vậy, liền tính nàng không có viết kia phong cầu viện tin, Yến Hạ cũng sẽ đúng hạ tới. Nhuận Đô Thành không nên tuyệt. Lý đại nhân, Triệu Chi huyện Yến Hạ thưởng thức chính mình tóc, lần này tuy rằng là cái này hòa. Hoa Yến cùng Tiêu đô đốc mời ta tới viện, nhưng mang theo binh mã đuổi tới, là ta Yến Hạ. Lần này công lao ở nơi nào, các ngươi trong lòng rõ ràng. Lần này Nhuận Đều đại thắng, tất cả đều dựa vào Yến tướng quân. Triệu Thế Minh vội vàng nói, lời vừa ra khỏi miệng, lại ý thức được trong phòng còn có một người, lập tức nhìn về phía Tiêu giác, thấy này người trẻ tuổi biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa có nửa điểm không vui, lúc này mới yên lòng. Con hảo này một cái không thèm để ý công lao, nếu là hai người đều tới đoạt công, hắn này Nhuận Đô Thành miếu nhỏ nhưng dung không dưới hai tôn đại Phật đấu pháp A. Hoa Yến nhưng thật ra đã sớm đối Yến Hạ người này yêu thích tham công một chuyện có điều nghe thấy, bất quá lần này Nhuận Đều có thể bảo vệ cho, vốn là toàn lại hắn hỗ trợ, hắn tranh công lao không gì đáng trách. Yến Hạ duỗi người, đánh cánh áp, mấy ngày liền tới lên đường, tới liền đánh ô thác người, cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ một chút, ta muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Làm phiền các vị cho ta bị hảo nhà ở nước cấm, đồ ăn liền không cần, nghe nói các ngươi nơi này người đều đói sắp ăn người, ta nhưng không có ăn người yêu thích. Triệu Thế Minh liên tục nói hảo, chạy nhanh phân phó hạ nhân đi cấp Yến Hạ chuẩn bị. Yến Hạ đứng dậy, liền phải đi ra ngoài, đi ngang qua Tiêu giác bên người khi, lại dừng lại bước chân, nhìn về phía Tiêu giác, ngựa khí tự phụ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Tiếu Hoài Cẩn, lần này, chính là ta thắng qua ngươi. Nói xong câu đó, hắn làm như tâm tình thực hảo, đôi tay gối lên sau đầu, nên ngang đi ra ngoài. Hoa Yến nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, có chút khó hiểu. Nói thật, năm đó Yến Hạ không quen nhìn Tiêu giác, nơi trốn cùng Tiêu giác đối nghịch, đơn giản là bởi vì Tiêu giác văn võ tổng muốn trội hơn hắn một đoạn, đệ nhị làm lâu rồi, tưởng nếm thử đệ nhất tư vị, cố tình cái kia đệ nhất như thế nào đều rất không xuống dưới, xác thật có chút lệnh người chán ghét. Nhưng liền đếm ngược đệ nhất chính mình cũng lúc nào cũng tìm tra, Hoa Yến liền rất không rõ, chính mình lại e ngại hắn chuyện gì. Cùng nàng tranh đếm ngược đệ nhất chính là Lâm Song Hạc mà không phải Yến Hạ. Yến Hạ dùng cái gì đối chính mình như vậy đại hoán khí? Này hoán khí gần nhất còn rằng coi nhiều năm như vậy. Bất quá Yến Hạ tính nết thật đúng là cùng năm đó giống nhau như lúc, tranh cường hào thắng, bảo thủ, có cái gì hỉ nộ ai nhạc toàn viết trên mặt. Nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới, một bên Tiêu giác không biết khi nào đã đứng lên, đi ra ngoài, trải qua bên người nàng thời điểm, lạnh lùng ném xuống một câu, lại đây. Hoa Yến. Nàng trong lòng thở dài, đã sớm biết một ngày này sớm hay muộn muốn tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ đến như vậy sớm, rốt cuộc cũng là, ai sẽ nghĩ đến Tiêu giác sẽ đi theo Yến Hạ cùng nhau tới Nhuận Đều. Ngoài phòng giang giao đoàn người khó khăn chờ đến Hòa Yến ra tới, thấy nàng lại theo Tiêu giác đi ra ngoài, các sắc mặt ngưng trọng, này tư thế, thoạt nhìn như là muốn trong lén lút tính sổ. Hồng Sơn đối nàng dùng tay ra hiệu ý bảo có cần hay không cùng nhau tiến đến cầu tình, Hòa Yến đối bọn họ hơi hơi lắc lắc đầu. Nay cũng không phải là một hai câu cầu tình có thể lừa dối quá quan sự. Trong phòng ám xuống dưới, chỉ có đặt lên bàn đèn dầu ánh sáng chiếu vào trên tường, đầu ra bóng người bộ dáng. Triệu Thế Minh cấp Tiêu giác an bài nhà ở, cơ hồ coi như là hào hoa xa xỉ. Hoa Yến tùy hắn đi vào đi, chôn đầu, trong lòng đang ở suy nghĩ kế tiếp muốn như thế nào đem việc này viên nói mới hảo, thình lình phía trước người nọ đã dừng lại xoay người, một đầu đụng vào Tiêu Giác trước ngực. Hoa Yến lui về phía sau hai bước đứng yên, ngẩng đầu, trước mặt người ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống tới, dừng ở trên người nàng, tuy rằng không nói gì, lại có chút đáng sợ. Không khí yên tĩnh làm người cảm thấy ngày mùa hè cũng sinh ra lạnh lẽo. Hoa Yến dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, đồ đốc. Hắn nhìn về phía Hoa Yến trong tay kiếm. Kia vẫn là vì cứu những cái đó tù binh nữ nhân khi, tình thế cấp bách bên trong từ Lý Khung cửa thị vệ trong tay đoạt tới kiếm, quên còn cấp Lý Khung. Hoa Yến trong lòng căng thẳng, theo bản năng đem kiếm đặt ở một bên trên bàn, giải thích nói, đây là người khác kiếm. Tiêu Giác tiến lên một bước, Hoa Yến ngừng thở, còn tưởng rằng hắn muốn hương sư vấn tội, ngay sau đó, chính mình cánh tay bị người nắm lấy, lòng bàn tay hướng về phía trước quay cuồng lại đây. Lòng bàn tay chỗ có một đạo đau ngân, cũng không thâm, vẫn luôn nắm chặt, huyết nhưng thật ra ngừng, thoạt nhìn lại có chút hù người. Đại khái là vừa rồi cùng Lý Khung thị vệ tranh chấp đánh nhau khi, lộng bị thương tay, lúc ấy tình huống nguy cấp, vẫn chưa để ý, giờ phút này nếu không phải Tiêu Giác như vậy động tác, Hoa Yến cũng chưa nhận thấy được. Hắn không nói gì, xoay người hướng bên đi, Hoa Yến chính không biết làm sao, nghe thấy hắn nói, lại đây. Khăn tay bị tẩm ướt lại khô tịnh nước ấm, phúc ở lòng bàn tay, có một chút đau đớn, càng có rất nhiều ngứa ý, như sặc sỡ con bướm rừng ở lòng bàn tay, chậm rãi bò quá, lưu lại tê dại bóng dáng. Hắn túi đầu đem kim sang dược thuốc bột tinh tế chiếu vào Hoa Yến lòng bàn tay miệng vết thương thượng, biểu tình chuyên chú mà an tĩnh. Hoa Yến nhìn chằm chằm hắn, thanh niên lông mi nùng mà trường, dưới đèn bóng dáng tuấn tú như họa. Trầm mặc, nhu hòa, bình tĩnh. Không có trong dự đoán hương sư vấn tội, châm chọc niệm ai. Hoa Yến mặc danh liền có một loại chịu tội cảm, phảng phất chính mình làm tội ác tày trời sự, thập phần thực xin lỗi Tiêu Giác. Nàng lúng ta lung túng mở miệng, đô đốc, kỳ thật ta cũng không phải đi theo Sở tứ công tử đi vào nhuận đều. Sở Chiêu ở chỗ này, đây là cái trùng hợp, nhưng dừng ở Tiêu Giác trong mắt, chưa chắc sẽ không nghĩ nhiều. Nàng tuy rằng quyết ý rời xa Tiêu Giác, tỉnh vì hắn mang đến phiền thoái, lại cũng không nghĩ hắn hiểu lầm đến tận đây, cho rằng nàng đứng ở Sở Chiêu bên kia. Ta biết. Hắn thanh âm thanh lãnh, không thấy gợn sóng. Hoa Yến trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn động tác thực nhẹ, so Hoa Yến chính mình cho chính mình thượng dược còn muốn nhẹ, lại nhân vóc dáng rất cao, thượng dược thời điểm còn phải hơi hơi cúi người. Hoa Yến vốn dĩ chỉ là theo hắn ánh mắt nhìn chính mình lòng bàn tay, nhìn nhìn, ánh mắt liền rơi xuống Tiêu Giác trên mặt. Phong thái mỹ nghi, lại thật tốt từ dùng ở trên người hắn, đều cảm thấy thiếu chút cái gì. Nàng chính xem xuất thần, đột nhiên Tiêu Giác ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đụng phải hắn ánh mắt, mắt đen liễm diễm, thu thủy thanh tuyệt. Bị bắt vừa vặn, nàng lỗ thai lặng lẽ đỏ, thiên trên mặt còn phải làm chấn định chi sắc, chỉ vào chính mình lòng bàn tay nói. Hảo! Miệng vết thương sái thuốc bột, thoạt nhìn không có phía trước như vậy đáng sợ. Hoa Yến lùi về tay, có chút bất an. Nay tựa hồ đều không phải là Tiêu Giác phong cách, như Tiêu Giác tầm thường tính tình, lại đây đã sớm hẳn là hỏi chuyện. Hôm nay thiên trầm mặc vô cùng, đảo giáo Hoa Yến đầy ngập lý do thoái thác, đều không biết từ đâu mà nói lên. Vì sao đổi tính? Hoa Yến không rõ. Chính là Tiêu Giác không hỏi, nàng cũng không biết nói như thế nào. Hắn thế Hoa Yến thượng xong dược sau, liền ở trong phòng trên ghế ngồi xuống, không có làm Hoa Yến đi, cũng không có muốn hỏi chuyện ý tứ. Một lát sau, ngược lại là Hoa Yến chính mình nhịn không được, hỏi hắn, đô đốc, ngươi như thế nào không hỏi ta vì sao tự mình rời đi Lương Châu vệ đi vào nhuận đều? Ngươi là bệ hạ thân phong võ An Lang, có ấn tín cùng quan phục, có thể tự hành quyết định đi lưu, không cần cùng ta thương lượng. Tiêu Giác bình tĩnh nói, đi lưu tại chính ngươi. Này vốn là Hoa Yến vì chính mình chuẩn bị lý do thoái thác, không nghĩ tới Tiêu Giác trước nàng một bước nói ra, cái này kêu phía sau Hoa Yến nói không thể nào nói lên. Vương bá bọn họ, là ta buộc một đạo tiền đến, thỉnh đô đốc không cần trừng phạt bọn họ, việc này từ một mình ta gánh vác. Ta cũng đều không phải là có ác ý, thật sự là bởi vì lo lắng nhuận đều thất thủ, mới không biết tự lượng sức mình tiến đến Việt Thành. Thôi, nếu Tiêu Giác không chịu mở miệng, nàng liền trước đem trách nhiệm của chính mình gánh vác lên, nhận sai thái độ tốt một chút. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng Tiêu Giác nói, Hoa Như Phi sẽ không viện quân nhuận đều. Rốt cuộc vẫn là sẽ hỏi cái này vấn đề, Hoa Yến trong lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía hắn, nếu ta nói, Hoa Như Phi không phải người tốt, đô đốc sẽ tin tưởng ta sao? Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn nàng một cái, giơ lên khỏe miệng, chứng cứ. Ta lấy không ra chứng cứ, cũng vô pháp thuyết phục đô đốc, bất quá, theo ý ta tới, Hoa Như Phi đều không phải là thế nhân trong miệng anh hùng. Nàng kêu chính là Hoa Như Phi mà không phải Phi Hồng tướng quân. Đô đốc Hoa Yến nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, nếu một ngày kia, ta cùng Hoa Như Phi lập trường bất đồng, rút đao tương hướng, ngươi sẽ đứng ở nào một bên? Vấn đề này, kỳ thật nàng rất sớm liền muốn hỏi. Nàng cùng Hoa Như Phi, chung quy sẽ có như vậy một ngày. Tiêu Giác sở nhận thức Hòa Như Phi là năm đó Hiển Xương quán Hòa Như Phi, mà Tiêu Giác nhận thức Hòa Yến là hiện tại Hòa Yến, hai cái kỳ thật đều là nàng, nhưng Tiêu Giác sẽ như thế nào tuyển? Hòa Yến kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Tựa hồ mỗi một cái nàng đều cùng Tiêu Giác quan hệ không tồi, rồi lại không đến mức thổ lộ tình cảm đến bạn thân trình độ. Nàng ở Tiêu Giác trong lòng đến tột cùng là bộ dáng gì, cái gì phân lượng, vô luận là qua đi, vẫn là hiện tại, Hòa Yến đều không rõ. Tiêu Giác an tĩnh nhìn nàng, một lát sau, hắn nói, hôm nay đã khuya, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn không có trả lời Hòa Yến nói. Hòa Yến trong lòng, dâng lên không biết là thất vọng vẫn là may mắn, nàng thất vọng với Tiêu Giác không có trực tiếp trả lời nàng, lại may mắn Tiêu Giác không có cho nàng phủ định đáp án. Nàng gật đầu, đúng vậy. Hòa Yến lui đi ra ngoài, trong phòng, một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Thanh niên ánh mắt dừng ở trên bàn kim sang dược thượng, xinh đẹp con ngươi rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, có người đi đến, đúng là Phi Nô. Hắn đi đến Tiêu Giác bên người, thấp giọng nói, thiếu gia, Loan Ảnh tin tức trở về, tạm thời không có phát hiện Hòa Tuy vấn đề. Nàng không có vấn đề. Tiêu Giác đánh gậy hắn nói. Phi Nô ngẩn ra, Hòa Yến trên người điểm đáng ngờ đông đảo, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trước đó vài ngày không có nói cho bất luận kẻ nào. Mang theo Lương Châu vệ mấy cái tân binh liền tới đến nhuận đều, vô luận như thế nào, đều không có người có thể cho ra một hợp lý giải thích. Cố tình vẫn là đi theo Sở Chiêu một trước một sau đi, hiện giờ ở nhuận đều, quả nhiên lại thấy được Sở Chiêu. Xích Ô cùng Phi Nô đều không khỏi hoài nghi, Hoa Yến có lẽ là Sở Chiêu người. Nhưng lại cảm thấy, nếu là Sở Chiêu người, như vậy làm, lại quá càn rỡ không thêm che giấu một ít. Tuổi trẻ nam tử đứng lên, bóng dáng ở dưới đèn kéo trưởng thành lớn lên một cái. Hắn như suy tư gì nhìn góc bàn ngọn đèn lên dầu, bất quá giây lát, đạm thanh nói cho Loan Ảnh, không cần tra Hòa Yến, tra Hòa Như Phi. Chương 180 kiếm thuật. Nhuận Đô Thành dần dần khôi phục sinh cơ. Yến hạ binh mã không chỉ có đuổi đi Ô Thác người, còn mang đến lương thực. Từ Hoa Nguyên đưa tới gạo thóc giải nhuận đều lửa xém lông mày. Phi Hồng tướng quân không ở Hoa Nguyên. Lý Khuông Nghi hoặc nhìn về phía đối diện Yến hạ, đã hồi sốc kinh. Sao có thể? Ngươi tại hoài nghi ta nói dối. Yến hạ như mày. Không phải Lý Khuông nói, chỉ là sớm tại nhuận đều bị Ô Thác người vây thành thời điểm, ta liền lập tức lệnh người thỉnh Hòa tướng quân tới viện. Tổng cộng tam bắt người, như thế nào đều không thể hoàn toàn không có tin tức. Ta nguyên tưởng rằng hắn không tới là bởi vì Hoa Nguyên tình thế không tốt, nhưng hắn như thế nào sẽ hồi sốc kinh. Này ngươi liền phải đi hỏi hắn. Yến hạ đôi tay gối lên sau đầu, tựa lưng vào ghế ngồi chẳng hề để ý trả lời, ta cùng Hòa Như Phi nhưng không thân. Lý Khuông không nói chuyện. Hai người trầm mặc thời điểm, có người tiến vào, là Triệu Thế Minh. Triệu Thế Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua Yến Hạ, mới đối Lý Khuông thật cẩn thận nói, Tổng binh đại nhân, cái kia. Hôm nay khỉ là cô nương hạ táng, ngài. Lý Khuông nghe vậy, biểu tình trở nên khó coi lên, sau một lúc lâu đứng lên nói, đi thôi. Khỉ la kỳ thật đều không phải là nhuận đều người, nhưng nàng cha ruột mẹ đẻ đi sớm, hiện giờ cũng không có khác thân nhân. Là ngày mùa hè, không thể mang theo khỉ la thi thể hồi sóc kinh. Cũng chỉ có thể ngay tại chỗ an táng. Táng ở nhuận đô thành nội một chỗ rừng sâu, phong cảnh tú mỹ, cách đó không xa, có tảng lớn quả nho lâm. Khỉ la sinh thời thích ăn quả nho, sau khi chết táng ở chỗ này, đại để cũng sẽ thoáng cao hứng một ít. Chờ tới rồi địa phương, thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Giác cùng Hòa Yến cũng ở, bọn họ hai người bên người, còn đứng một người mặc bạch y tay cầm quạt xếp người trẻ tuổi. Tiêu Giác đảo không có gì, nhìn đến Hòa Yến, Lý Khuông liền cảm thấy cả người không được tự nhiên lên. Ngày đó hắn cùng Hòa Yến ở đường trung cơ hồ muốn rút đao tương hướng, cuối cùng cố nhiên bởi vì Tiêu Giác xuất hiện hết thể đột nhiên im bặt, nhưng Trần Ai Lạc định sau, đêm khuya tĩnh lặng khi, Hòa Yến những lời này đó luôn là quanh quẩn ở bên tai hắn, tạp hắn đêm không thể ngủ. Bên người trên giường, tựa hồ vừa chuyển đầu là có thể thấy khỉ la gương mặt tươi cười, nhưng mà ánh nắng chiếu tiến cửa sổ, đương hắn mở mắt ra, giống tuyết, cái gì đều chảo không được. Hắn không có thể trở thành Trương Tuần, lại cũng vĩnh viễn mất đi khỉ la. Này như một cái châm trọc, cũng sẽ trở thành hắn vĩnh sinh khó có thể bước qua khảm. Sau này mỗi một ngày, mỗi khi hắn nhớ tới khỉ la, cùng với hắn, sẽ là đếm không hết áy náy cùng thống khổ. Hoa Yến không có xem Lý Khuông, trên thực tế, nàng cũng căn bản không nghĩ xem Lý Khuông. Nàng cùng Lý Khuông từng kề vai chiến đấu, nàng biết Lý Khuông trung nghĩa chính trực, nhưng có lẽ bởi vì nàng là nữ tử, tại đây sự kiện thượng, nàng luôn là đứng ở khỉ la kia một bên, bởi vậy, cũng liền cảm thấy nữ tử vô tội nhường nào. Quan tài xuống mồ. Hết thể Trần Ai Lạc định. Hoa Yến nhìn nho nhỏ tấm bia đá lập lên, vớ vẩn chính là, khỉ la chết vào Lý Khuông tay, nhưng văn bia thượng tên, nàng trước sau là Lý Khuông thế thiếp. Hoa Yến du mắt, đi ra phía trước, đem trong tay kia chỉ nho nhỏ, chuế màu tím tiểu hoa vòng hoa đặt ở tấm bia đá trước. Cái này cô nương từng đối nàng nói, hy vọng 10 năm lúc sau vẫn là Lý Khung sủng ái nhất tiểu thiếp, nhân sinh vô thường, không đợi đến 10 năm, trên đời liền lại vô nàng người này. Từ nào đó phương diện tới nói, nàng nguyện vọng tựa hồ cũng đánh thành, không chỉ có 10 năm, nghĩ đến đời này, Lý Khung đều quên không được Khỉ La. Nàng trong lòng, dâng lên không biết là bi ai vẫn là châm trọng, khả nhân đã xuống mổ, nói cái gì cũng chưa dùng. Mọi người dần dần tan đi, có lẽ là Lý Khung vô pháp đối mặt Hòa Yến ánh mắt, hắn thậm chí liền tiếp đón cũng chưa cùng Hòa Yến đánh, liền vội vàng rời đi. Hòa Yến ba người đi ở mặt sau, Lâm Song Hạc trộm nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, Hòa muội muội, ngươi đừng khổ sở. Hòa Yến là nữ tử rốt cuộc muốn mềm lòng một ít. Lâm Song Hạc lại biết, Hòa Yến đặc biệt không quen nhìn thế nhân đối nữ tử bất công chi đạo. Lý Khung muốn thủ thành tâm vô quá, nhưng này gánh nặng, toàn làm chính mình tiểu thiếp một người gánh vác, còn trả giá sinh mệnh đại giới. Ở hắn xem ra, cũng quá mức vô tình. Hắn đã nhiều ngày vội vàng đi theo nhuận đều y quan cùng nhau trị liệu thương binh, cũng chưa kịp cùng Hòa Yến ôn chuyện. Hôm nay vẫn là tới nhuận đều lần đầu tiên thấy Hòa Yến, vừa thấy liền cảm thấy Hòa Yến gầy không ít, nguyên bản liền sinh gầy yếu, hiện giờ xem ra, nhỏ bé yếu ớt phảng phất gió thổi liền đảo. Xem ra là trong thành không có lương thực, sống thoát thoát cấp đói thành như vậy bộ dáng. Hoa Yến lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ thôi. Thế đạo thượng, rốt cuộc như Lý Khung như vậy tưởng đa số, như nàng chính mình như vậy tưởng số ít. Đừng nói là khắp thiên hạ bất bình việc, như trước mắt, một cái Khỉ La nàng đều cứu không được. Cá nhân năng lực, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Muốn thay đổi người trong thiên hạ cái nhìn, khó với lên trời. Bất quá Hoa Yến cười cười, ta không nghĩ tới kia một ngày đô đốc tiến vào, sẽ đứng ở ta bên này. Nàng nhìn về phía Tiêu Giác, đô đốc lời nói, ta hiện tại còn nhớ rõ. Tiêu Giác nói, không phải ta nói. Hoa Yến ngẩn ra. Nàng đương nhiên biết câu nói kia không phải Tiêu Giác nói, đó là năm đó nàng ở Hiền Sương quán khi, trả lời tiên sinh nói, không nghĩ tới Tiêu Giác còn nhớ rõ, càng không nghĩ tới ở ngay lúc đó tình cảnh hạ, liền như vậy bị Tiêu Giác nói ra khẩu. Kia, là ai nói? Nàng thử hỏi. Tiêu Giác nhìn phía trước, không nói gì, trước mắt hiện lên, lại là rất nhiều năm trước. Sóc kinh Hiển Sương quán ngày xuân sau giờ ngọ tới. Khi đó hắn còn niên thiếu, đi cùng cửa sổ ở học trong quán tiến học. Ngày xuân ngày thực ấm, phơi đến người thẳng làm mộng đẹp. Hắn chính nhắm mắt chớp mắt, không chút để ý nghe tiên sinh giảng bài. Vị kia tiền triều anh hùng sát thiếp hưởng tam quân, thắng được đại nghĩa mỹ danh. Các thiếu niên phía sau tiếp trước lên tiếng, mỗi người đều cảm thấy chính mình là anh hùng, hắn cũng không tham dự trong đó, thiên hạ như ván cờ, người như con kiến, khi thời gian kéo đến đủ trường. Vô luận là anh hùng vẫn là ái thiếp, đều bất quá là lịch sử nước lũ chung bé nhỏ không đáng kể một giọt nước, có thể hay không nổi lên bọt nước, kỳ thật không quan trọng. Trung quy đều sẽ qua đi. Hắn mộng đẹp mới làm được một nửa, nghe thấy tiên sinh nói chuyện, Hòa Như Phi, ngươi nhưng có bất đồng cái nhìn. Hòa Như Phi. Tiêu Giác nhớ rõ vị kia Hòa đại thiếu gia, ở Hiền Sương quán các vị anh tài trung, nô buồn phá lệ thấy được, rồi lại nỗ lực tột đỉnh. Nếu là như Lâm Song Hạc giống nhau sớm nhận rõ chính mình cũng hảo. Cố tình toàn thân viết muốn nghịch thiên sửa mệnh rộng lớn chí hướng. Người như vậy, thế tục trung đại để sẽ cảm thấy buồn cười, bất quá, loại này người thiếu niên thuần túy nhiệt tình, cũng không lệnh người chán ghét. Cư nhiên bị tiên sinh điểm danh, nghĩ đến cũng muốn phụ họa nói chút mơ hồ đáp án. Tiêu Giác không có trợn mắt, đạm nhiên nghe. Thế nhân toàn nói Trương Tuần mãi trung thần nghĩa sĩ, đích xác không giả, nhưng những cái đó bị ăn luôn người làm sao không vô tội. Ta có thể lý giải hắn lựa chọn, nhưng nếu đổi lại là ta tuyệt không như thế. Nhắm mắt chợp mắt thiếu niên, hàng mi dài khẽ run lên, như là đỉnh chú ở đóa hoa thượng điệp cánh, vì ngẫu nhiên xẹt qua gió nhẹ sở kinh. Nga! Ngươi nên như thế nào? Ta đương mang theo còn thừa tàn binh, cùng phản quân ở ngoài thành một trận tử chiến. Trong tay chấp kiếm người, càng hẳn là minh bạch kiếm phong sở chỉ nơi nào, là đối với trước người địch nhân, vẫn là phía sau kẻ yếu. Cỡ nào tính trẻ con, thiên chân, hiên ngang lấm liệt lời nói. Người thiếu niên khỏe miệng hiện lên một tia mỉm ai, chậm rãi mở to mắt. Trong phút chốc, ánh nắng phá cửa sổ mà nhập, đem hắn mộng đẹp một đạo quán tỉnh. Kim sắc quang mang độ ở phía trước cái kia gầy yếu thấp bé bóng dáng thượng, nguyên bản không chớp mắt người, ở nào đó thời điểm, cũng như khe núi cầu vồng giống nhau mắt sáng. Ta tuyệt không hướng kẻ yếu rút kiếm. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên nghiêm túc đi xem Hòa Như Phi bộ dáng, mặt nạ che đậy đối phương mặt, vô luận loại nào thời điểm, vô luận người này có bao nhiêu vụng về bất kham, nhưng hắn tư thái, vĩnh viễn đĩnh bạt về phía trước. Thiếu niên bên môi mỉa mai tan đi. Dần dần mà, nhếch lên khóe miệng, hắn dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ngày xuân rực rỡ tốt đẹp, ngay cả ngày thường bị người cười nhạo bất kham ngu ngốc, cũng sẽ có vẻ khả kính. Có lẽ, hắn cũng không phải cái ngu ngốc. Dừng sâu đi tới cuối, Tiêu Giác cũng không có trả lời Hòa Yến nói. Đi đến nơi này, hắn liền dừng lại bước chân, chỉ nói, ta có việc tìm Lý Khung, không cần đi theo ta. Hòa Yến gật gật đầu, nhìn Tiêu Giác đi trước rời đi. Nàng hiện giờ cùng Tiêu Giác quan hệ, thật sự là có chút vi diệu. Không thể nói là cấp dưới, từ bệ hạ ban phong tới nói, nàng chức quan tự nhiên so ra kém Tiêu Giác, nhưng không tính Tiêu Giác binh. Nhưng nếu nói không phải cấp dưới, Võ An Lang không có bất luận cái gì thực quyền, nếu không đi theo Tiêu Giác, liền có thể làm sự đều không có. Lâm Song Hạc ở nàng trước mặt phất phất tay, Hòa muội muội. Hòa Yến lấy lại tinh thần, Lâm Minh. Mấy ngày trước đây ta bận quá, nhuận đều này đầu y quan không đủ, ta liền cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nói đến chỗ này, hắn rất có vài phần oán giận, ta hiện giờ bạch y thánh thủ cái này tên tuổi, cũng thật sự giá rẻ quá mức, cơ hồ không lấy một xu, không biết, còn tưởng rằng ta là tầm thường liền ái làm người lương thiện. Muội muội, chờ hồi kinh. Ngươi cũng không thể nói cho người khác, ta ở Sóc Kinh bên ngoài địa phương y quá nữ tử, quy củ không thể phá, nếu bị người khác đã biết, mỗi người đều tới tìm ta chữa bệnh, chúng ta Lâm ra ngạch cửa, liền phải bị đạp vỡ. Lâm Song Hạc người này, vô luận khi nào, đều có thể nhọc lòng một ít nguyên bản không nên nhọc lòng vấn đề. Hoa Yến không nói gì một lát, nói, ta nhớ kỹ. Lâm Song Hạc lúc này mới yên lòng, lại nói, ta còn không có hỏi ngươi, ở bên này quá thế nào. Ngươi cũng thật lợi hại. Tiếp đón đều không đánh một tiếng chính mình liền tới rồi nhuận đều. Lương Châu vệ thiếu chút nữa không nháo ra đại loạn tử, ngươi đây là nghĩ như thế nào? Liên tính muốn kiến công lập nghiệp, chúng ta cũng kiểm chế một chút, hà tất tới như vậy hung hiểm địa phương, liên tính phú quý hiểm trung cầu, chúng ta cũng đến trước bảo mệnh, lại mưu hậu sự. Biết hắn là trêu chọc nói, Hoa Yến chỉ là cười cười. Hoa muội muội Lâm Song Hạc nhìn nàng, dừng lại riêu cây quạt động tác, suy nghĩ một chút, ta như thế nào cảm thấy nhiều ngày không thấy, ngươi thay đổi không ít. Có sao? Có. Lâm Song Hạc trả lời thực khẳng định. Từ Lương Châu vệ lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Yến khởi, liền tính là bị ngày đạt mục tử thương trọng thương chết khiếp, cô nương này cũng là tung tăng nhảy nhót, như thái dương giống nhau thời thời khắc khắc đem ấm áp nhiệt tản mát ra đi. Trong ánh mắt vĩnh viễn có quang, sinh cơ bừng bừng. Hiện giờ bất quá hơn tháng, tái kiến Hòa Yến khi, cô nương này như là nhiều không ít tâm sự, có vẻ có chút khắc thường yên lặng lên. Như là có thứ gì một đêm gian đem nàng vui sướng tức tẫn. Nảy sinh ra một cái khác chính mình. Có chút xa lạ, ủ rột, dùng thứ gì đem chính mình cùng người khác cách ly mở ra, vô pháp tới gần. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn hỏi. Hoa Yến lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì. Nhưng thật ra nàng đột nhiên nhớ tới một khắc cọc sự tình tới, liền hỏi Lâm Song Hạc, Lâm Huynh, ta rời đi Lương Châu vệ mấy ngày nay, Lương Châu vệ chính là đã xảy ra cái gì? Như thế nào nói như vậy? Lâm Song Hạc vuốt cằm, ngươi là cảm thấy có cái gì không đúng? Hoa Yến do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ta lần này nhìn thấy đô đốc, hắn không hỏi ta vì sao một người tiến đến nhuận đều, cũng không có trách cứ ta, thoạt nhìn thực bình tĩnh. Ngươi không cảm thấy này có chút kỳ quái sao? Đô đốc ban đầu cũng không phải là như vậy tính tình. Lâm Song Hạc ánh mắt giật giật, cười rộ lên, này vốn dĩ chính là một kiện thực rõ ràng sự sao. Ngươi tới nhuận đều, chính là vì cứu nhuận đều ba cánh. Nếu là vì cứu người, Hoài Cẩn tất nhiên sẽ không nói cái gì. Ngươi mấy ngày nay lại vội lại mệt, Hoài Cẩn lo lắng ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ trách cứ ngươi? Hoa muội muội, ngươi đối Hoài Cẩn có thể là có chút hiểu lầm, hắn kỳ thật không phải như vậy vô tình người, hắn thực ôn nhu, đặc biệt là đối người mình thích. Hoa Yến. Lâm Song Hạc này hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong lúc nhất thời làm Hoa Yến cũng không biết nói cái gì mới hảo. Mặc một lát đành phải nói, thôi, nếu hắn bất luận việc này, ta cũng không cần thiết vì thế vẫn luôn buồn rầu. Hiện giờ càng quan trọng là Hoa Như Phi. Hòa Như Phi phạm phải như vậy đại ác, nàng không có quá nhiều thời giờ một chút báo thủ. Chỉ cần Hòa Như Phi chiếm Phi Hồng tướng quân danh hào một ngày, đối đại ngụy ba tánh tới nói, đều là tai nạn. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Lâm Song Hạc trấn an nàng nói, mấy ngày nữa, chúng ta liền hồi Sóc Kinh. Chờ trở lại Sóc Kinh, Vi Huynh mang ngươi khắp nơi đi dạo nhẹ nhàng một phen, đúng rồi, nhà ngươi cũng là Sóc Kinh đi. Trở về lúc sau cùng phụ huynh đoàn tụ, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Bất quá thân phận của ngươi có chút phiền phức. Nhưng cũng không phải cái gì đại sự, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, tổng có thể nghĩ ra giải quyết chi đạo. Hồi Sóc Kinh. Hoa Yến sửng sốt. Nàng là muốn hồi Sóc Kinh, chính là chính mình chủ ý, như thế nào nghe Lâm Song Hạc ý tứ, Tiêu Giác cũng muốn trở về. Ngươi rời đi Lương Châu vệ không lâu, Hoài Cẩn liền thu được trong kinh ý chỉ, muốn mang theo Lương Châu vệ một bộ phận tân binh cùng Nam Phủ binh nhóm hồi Sóc Kinh. Chỉ là lúc ấy chúng ta đều lo lắng nhuận đều này đầu tình huống. Ta cùng Hoài Cẩn tới trước, binh mã nhóm ở phía sau. Tóm lại đều phải trở về. Hiện giờ Ô Thác người này trận thế, thiên hạ là không có khả năng như từ trước giống nhau thái bình không có việc gì. Sớm chút trở về cũng hảo. Lâm Song Hạc nhìn nàng, ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi không nghĩ trở về sao? Hoa Yến lắc lắc đầu, không phải. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nếu Tiêu Giác cũng muốn trở về, chẳng phải là bọn họ này dọc theo đường đi lại muốn đồng hành. Rõ ràng đã hạ quyết tâm cách hắn xa xa mà, miễn cho liên lụy người khác, hiện giờ xem ra, nghiệt duyên nhưng thật ra phá lệ cố chấp. Không thể tránh khỏi lại muốn chung sống. Chỉ là nàng trước mắt đối Tiêu Giác tâm tình phức tạp cực kỳ, bởi vì Hòa Như Phi làm, lệnh nàng không thể không trực diện một ít vấn đề. Mà đem Tiêu Giác giảo hợp tiến vào, thật sự là có hại mà không một lợi. Thôi, việc đã đến nước này, tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Thật đúng là chỉ có thể như Lâm Song Hạc theo như lời như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thả đi thả nhìn. Nàng lại cùng Lâm Song Hạc nói mấy câu, lúc này mới rời đi. Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến bóng dáng, lấy phiến binh chống cằm, suy nghĩ một lát, mới cảm thán tự nói, thế nhưng không có trách cứ. Xem ra Tiêu Nhị công tử một khi thông suốt, quả nhiên rất lợi hại a, cao minh, không hổ là hiển xương quán đệ nhất. Hắn vui sướng hài lòng theo đi lên. Hoa Yến cáo biệt Lâm Song Hạc, tính toán về phòng đi viết một viết ở nhuận đều gặp được Ô Thác người tình trạng. Mỗi một hồi chiến dịch, đều có thể từ trong đó lục soát ra chút manh mối, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng còn chưa đi đến nhà ở, vừa lúc thấy hậu viện Lý Chính có người luyện võ người động tác rất lớn, nguyên bản nhuận đều có cây liền bởi vì nạn đói bị trích chủi lủi, hắn này vũ đao lộng kiếm động tác, trực tiếp đem nhánh cây đều cấp phách chặt đứt, chỉ còn lại có một cái chủi lủi thân cây, nhìn phá lệ đáng thương. Nghe được có người tiến đến, người nọ ngừng tay chung động tác, đem Phương Thiên Kích cất vào bên cạnh người, quay đầu lại xem ra. Ngân Bảo Trường Kích, tóc dài thúc rất cao, khí thế kiêu ngạo lại kiêu ngạo, không phải Yến Hạ lại là ai? Yến tướng quân. Hoa Yến nói. Nga, là cái kia Hoa Yến A. Yến Hạ đi đến một bên, cấp dưới đệ thượng tẩm quá thủy khăn, hắn tùy ý xoa xoa tay liền ném tới một bên, đi đến bậc thang ngồi xuống, còn không quên tiếp đón Hoa Yến, ngồi. Hoa Yến nghĩ nghĩ, liền ở hắn bên người ngồi xuống. Ngươi vừa mới là ở nhìn lén ta luyện thương sao? Yến Hạ nói, thế nào, có phải hay không chưa thấy qua như vậy cao minh thương thuật? Hoa Yến không nói gì một lát, khẽ cười nói, sắc thật cao minh, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đại ngụy có được như vậy thương thuật người, trừ bỏ Yến tướng quân, rốt cuộc tìm không ra tới cái thứ hai. Yến Hạ nghe vậy, khoe miệng đắc ý nhếch lên, nhìn về phía Hoa Yến ánh mắt cũng hòa hoan nhiều, thử nói, tính ngươi thật tinh mắt. Hoa Yến trong lòng thở dài, nhiều năm như vậy, Yến Hạ tính nết thật sự một chút cũng chưa biến, chỉ cần theo mau loát, liền rất dễ dàng thảo hắn niềm vui. Năm đó ở Hiền Xương quán thời điểm, nếu nói Lâm Song Hạc cùng Hoa Yến tranh chính là đếm ngược đệ nhất, Yến Hạ liền cùng Tiêu Giác tranh chính là số dương đệ nhất. Bất quá bọn họ hai người đánh giá không gì trì hoãn, mỗi một lần đều là Yến Hạ đệ nhị, Tiêu Giác đệ nhất. Ở học trong quán đọc sách người thiếu niên, các gia thế không kém, đều là nhân trung long phượng, có hiếu thắng chi tâm thực bình thường. Bất quá Yến Hạ hiếu thắng chi tâm, phá lệ mãnh liệt. Hoa Yến còn nhớ rõ, lúc ấy ở học trong quán, lâu lâu Yến Hạ đều phải đi khiêu chiến một phen Tiêu Giác, đại để tựa như ở Lương Châu Vệ Vương Bá khiêu chiến nàng giống nhau. Tiêu Giác đối với như vậy khiêu chiến, đại bộ phận thời gian đều lười đi để ý, thật sự bị dây dưa phiền, liền cùng Yến Hạ tỉ thí một hồi. Văn võ đều được, cung mã bất luận, mỗi một lần đều là đồng dạng kết quả, Yến Hạ càng thua càng đánh. Kỳ thật ở điểm này, Hoa Yến vẫn luôn cảm thấy, Yến Hạ cùng nàng vẫn là có vài phần tương tự chỗ, đáng tiếc chính là, tuy rằng nàng là tổn thưởng thức lẫn nhau tâm tư, nhưng Yến Hạ cũng không cảm kích. Yến Hạ thực chán ghét Hoa Yến. Hắn trời sinh tính kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh, đại để cho rằng phế vật đều không đáng người nhiều xem một cái. Nếu là như Lâm Song Hạc như vậy có điều sở trường cũng hảo, cố tình Hoa Yến không đúng tí nào, ở Hiền Xương quán, vô dụng chính là tội. Yến Hạ niên thiếu thời điểm, thật là hết sức hết thể khả năng sự trêu cợt Hoa Yến, làm Hoa Yến ở trước mặt mọi người xấu mặt, cho nàng âm thầm hạ ngáng chân. Thi đấu cung mã thời điểm cố ý đi đâm hắn mã, thật là hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều làm. Lại nói tiếp, muốn nói ở Hiền Xương quán tiến học thời điểm, Hoa Yến ghét nhất người nào, Yến Hạ hẳn là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất vị. Sau lại nàng rời đi Hiền Xương quán đi bộ đội, Tiêu Giác cũng đi bộ đội, lại sau đó không lâu, Yến Hạ cũng đi bộ đội, bất qua Yến Hạ cũng coi như là con kế nghiệp cha, còn nói được qua đi. Hiện giờ tuổi còn trẻ, hôn cũng không kém. Ngày đó nhuận đều nguy cấp. Hoa Yến viết kia phong cầu viện tin cho hắn, cũng là cảm thấy, lấy Yến Hạ tính nết, hẳn là sẽ đến. Tuy rằng không nghĩ tới hắn là cùng Tiêu Giác cùng nhau tới. Nếu là mấy năm trước, Hoa Yến tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ có cùng Yến Hạ tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau nói chuyện một ngày. Kỳ thật năm đó nàng cũng không biết chính mình là địa phương nào đắc tội Yến Hạ, theo lý thuyết, nàng cũng chưa cùng Yến Hạ nói qua nói mấy câu, càng không có gây trở ngại đến hắn cái gì, dùng cái gì vô luận nàng như thế nào tiểu tâm đối đãi, Yến Hạ chính là không quen nhìn nàng đâu. Vấn đề này quả thực có thể coi như Hòa Yến thiếu niên khi 10 đại chưa giải chi mê, hiện giờ Yến Hạ ngồi ở bên người nàng, mặt mày tuy rằng còn có thiếu niên khi bóng dáng, bất quá, cũng coi như bình thản không ít. Đều đã nhiều năm như vậy, hắn còn chán ghét Hòa Như Phi, này rốt cuộc là một loại cái dạng gì lực lượng. Hòa Yến Trạng nếu vô tình mở miệng, đó là tự nhiên, mỗi người đều nói đại ngụy hai đại danh tướng, một cái là Phi Hồng tướng quân, một cái là Phong Vân tướng quân, ta xem lại không hẳn vậy. Tiêu Đô Đốc liền không nói, đích xác rất lợi hại, nhưng cái kia Phi Hồng tướng quân, thật sự hết trôi chê như vậy hảo. Nhuận đều cùng Hoa Nguyên gần trong gang tấc, hắn đều không tới Việt Thành. Hơn nữa phía trước Hoa Nguyên một trận chiến, cư nhiên vẫn là thắng thảm. Ta xem hắn nơi nào cập được với Yến tướng quân. Thật không hiểu là như thế nào nổi danh. Nói như vậy, hướng chết mắng Hòa Như Phi, là có thể giành được Yến Hạ hảo cảm, điểm này chuẩn không sai. Quả nhiên, Yến Hạ nghe vậy, mắt sáng rực lên, cười một tiếng. Ngươi cái này Võ An Lang, ta xem cùng người khác thực không giống nhau, chỉ là ánh mắt điểm này, cũng đã thắng qua rất nhiều người. Tuy rằng ta không ủng hộ ngươi nói Tiếu Hoài Cẩn lợi hại, bất quá Hòa Như Phi sao, ngươi nói quá đúng. Hắn sắc thật so ra kém ta. Hoa Yến ở trong lòng không tiếng động mắt trợn trắng, một bên phụ họa, đúng vậy, bất quá Yến tướng quân, ngươi cũng không thích Phi Hồng tướng quân sao. Ta còn tưởng rằng làm tướng lãnh, đều thích hắn đâu. Không thích. Yến Hạ lắc lắc đầu, chẳng hề để ý nói. Đảo cũng coi như không thượng, ta chỉ là cảm thấy hắn không biết cố gắng, không xứng với cái này danh hào mà thôi. Hoa Yến trong lòng vui vẻ, đây là muốn vạch trần nàng thiếu niên thời kỳ 10 đại chưa giải chi mê sao. Nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng có thể biết Yến Hạ vì sao luôn nhằm vào nàng chuyện này nguyên nhân. Cái gì kêu không biết cố gắng? Hoa Yến thiên đầu xem hắn, mãn nhãn đều là rõ ràng nghi hoặc. Bởi vì cùng là đối họa như phi không mừng, Yến Hạ xem trước mắt thiếu niên này, liền thuận mắt không ít, không chút suy nghĩ liền nói. Đương nhiên không biết cố gắng, được Tiếu Hoài Cẩn kiếm thuật chỉ điểm, lại còn luyện thành dáng vẻ kia. Nếu đổi làm là ta, ta có thể làm được so với hắn hảo một vạn lần. Tiếu Hoài Cẩn người này cũng rất kỳ quái, cái gì ánh mắt, phóng học trong quán tuấn tài không giáo, tiêu phí thời gian đi giáo một cái đầu đất. Lại bùn xỉn với cùng ta đánh giá một hồi, ngươi nói, trên đời như thế nào sẽ có người như vậy? Kiếm thuật, chỉ điểm. Đúng vậy, Yến Hạ nhìn nàng một cái, không nghĩ tới đi, cái gọi là Phi Hồng tướng quân vô song kiếm thuật. Kỳ thật là Tiếu Hoài Cẩn tay cầm tay chỉ giáo. Có phải hay không cảm thấy có bệnh? Chương 181 bỏ lỡ. Hoa Yến ngơ ngẩn nhìn Yến Hạ, trong đầu trống rỗng, trong nháy mắt này, không biết nên lấy loại nào trả lời ứng hòa. Trong lòng lặp đi lặp lại dâng lên chỉ có một ý niệm. Sao có thể? Sao có thể? Không. Không có khả năng đi. Hoa Yến nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, Tiêu Đô Đốc cũng không phải là như vậy tốt bụng người. Ta liền biết ngươi sẽ là cái này, phản ứng Yến Hạ có chút không kiên nhẫn, cho nên mấy năm nay ta đều lười đến cùng người nhắc tới việc này, dù sao nói cũng sẽ không có người tin. Bất quá, chuyện này, ta có thể lấy ta Yến Hạ đầu thể, thiên chân vạn xác, năm đó chúng ta ở học trong quán tiến học, Tiếu Hoài Cẩn cái kia kẻ điên, thế nhưng mỗi ngày cấp Hòa Như Phi viết tờ giấy chỉ điểm kiếm thuật. Hắn làm như nhớ tới năm đó chuyện cũ, trong ánh mắt như cũ phiếm ra không thể tưởng tượng, mỗi một ngày, quả thực đáng sợ. Khi đó hắn còn đúng là thiếu niên khí phách thời điểm, Tiếu Hoài Cẩn không xuống núi trước, Hiền Xương quán đệ nhất đều bị Yến Hạ ôm đồm, chờ Tiếu Hoài Cẩn vào Hiền Xương quán sau, hắn cũng chỉ có thể làm đệ nhị. Loại cảm giác này, kỳ thật phi thường bực bội. Hoặc là chưa bao giờ đã làm đệ nhất, vẫn luôn đệ nhị, hoặc là làm đệ nhất liền vẫn luôn đệ nhất, cố tình phía trước là đệ nhất, lúc sau là đệ nhị, thả không còn có siêu việt, này kỳ thật thực đả kích người tin tưởng, sẽ làm người khác cho rằng, hắn Yến Hạ chính là so bất quá Tiêu Giác. Đều là thiên chi tiêu tử, ai lại thật sự phục ai, Yến Hạ hận không thể một ngày sau cái canh giờ lấy tới liều mạng học tập, mặt khác sau cái canh giờ lấy tới cùng Tiêu Giác tỉ thí. Rốt cuộc mỗi một lần tỉ thí đều sẽ có thu hoạch, biết người biết ta bách chiến bách thắng sao. Đáng tiếc chính là, vị này Tiêu Nhị công tử, cũng không phải một cái kiên nhẫn người, liền tiên sinh nói đều có thể bỏ mặc, đối với hắn, liền càng là làm lơ thực hoàn toàn. Yến Hạ tìm hắn khiêu chiến cái 10 lần 8 lần. Tiêu Giác có thể đáp lại cái một lần liền tính hắn tâm tình không tồi. Yến Hạ cũng cuồng vọng, nhưng so với Tiêu Giác cái loại này bình đạm bình tĩnh hờ hướng tới, vẫn là hơi kém hơn một chút. Hắn thật là mau bị Tiêu Giác tức chết rồi. Cho nên thiếu niên thời điểm Yến Hạ, áo cơm vô ưu, xôi gió xôi nước, duy nhất nghịch cảnh chính là Tiêu Giác, mà lúc ấy hắn, cho rằng chính mình cuộc đời này tâm nguyện chính là, đánh bại Tiêu Giác. Ở Hiên Xương quán, đệ nhất đệ nhị tranh đoạt như thế kịch liệt, đếm ngược đệ nhất đệ nhị vị trí cũng đồng dạng không thiếu người theo đuổi. tỉ như Lâm Song Hạc cùng Hòa Như Phi. Lâm Song Hạc còn hảo, làm thái y lìa gia tộc truyền nhân, hắn vốn dĩ chi không ở này, văn võ không thành cũng không sự. Bất quá vị kia Hòa gia đại thiếu gia liền rất kỳ quái, Hòa Như Phi phá lệ cần cù nghiêm túc, dù cho tiến bộ nhỏ bé, cũng phải đi nếm thử mỗi một loại khả năng. Đối với loại người này, Yến Hạ nhiều nhất cũng chỉ là xem thường, không thể xưng là chán ghét. Như hắn như vậy thiên tài xem bình thường người, tổng mang theo vài phần cao cao tại thượng. Nhưng mà có chuyện thay đổi Yến Hạ cái nhìn. Hòa Như Phi ở ban đêm luyện kiếm sự, hắn là ngẫu nhiên phát hiện. Cùng với nói Yến Hạ là đuổi theo Hòa Như Phi bước chân, không bằng nói hắn là chú ý Tiêu Giác nhất cử nhất động. Yến Hạ ở nào đó ban đêm, nhìn thấy ngồi ở hậu viện xem Hòa Như Phi luyện kiếm Tiêu Giác, hắn dùng chính mình thông minh đầu suy nghĩ thật lâu, cũng chưa nghĩ kỹ trong đó đạo lý. Tiêu Giác này tính cái gì? Ngủ không được ra tới xem biểu diễn. Vẫn là hắn cảm thấy như vậy vụng về Hòa Như Phi có thể làm hắn bật cười. Nhưng như thế nói, chỉ là một ngày hai ngày thuận tiện thôi, ngày ngày đều tới. Khó trách hắn ban ngày ở học trong quán luôn ngủ, nguyên là bởi vì ban đêm căn bản là không ngủ. Tiêu Giác ngày ngày ở ban đêm bồi Hòa Như Phi luyện kiếm, nhưng hắn cũng không nói cái gì, không làm cái gì, cũng chỉ là uống trà. Hòa Như Phi cũng là hảo tính nết, bị hình người con khỉ như vậy xem xét, cũng không phát hỏa, siêng năng làm chính mình sự. Mà Yến Hạ không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm tình, thế nhưng cũng mỗi ngày đi theo ra tới, âm thầm dình coi, chỉ cảm thấy Tiêu Giác tất nhiên là ở đánh cái gì chủ ý, tuyệt đối không thể làm loại này vô dụng việc. Sau lại Yến Hạ lại quay đầu lại xem năm đó chính mình, chỉ cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nếu năm đó hậu viện lại có khác người xem bọn họ, đại để sẽ cảm thấy hiền xương quán dưỡng ba cái kẻ điên. Nhưng ngay lúc đó Yến Hạ chỉ có một ý niệm, hắn muốn nhìn Tiêu Giác rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện manh mối. Hòa Như Phi kiếm thuật một ngày so một ngày tinh tiến. Nay liền có điểm kỳ quái, Hòa Như Phi ở học trong quán, giáo thụ hắn tiên sinh cũng thực xuất sắc, nhưng không thấy được tiến bộ như vậy mau. Mà ban đêm luyện kiếm Hòa Như Phi, mỗi một ngày đều có thể sửa lại trước một ngày đặc biệt rõ ràng vấn đề, hắn kiếm thuật so với ngay từ đầu, thật sự là có rất lớn bay vọt. Tiến Hạ tuyệt không tin tưởng Hòa Như Phi có như vậy linh tính, trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Quả nhiên bắt được ở Hòa Như Phi trên bản phóng tờ giấy Tiêu Giác. Hắn mở ra giấy viết thư, phía trên rậm rạp viết đêm qua kiếm thuật lỗ hổng, cùng với yêu cầu cải tiến địa phương. Yến Hạ chua lòng nói, ngươi nhưng thật ra so học trong quán tiên sinh còn cẩn thận. Tiêu Giác mắt lạnh nhìn hắn, đạm nói, ngươi ngày ngày đi theo ta, là muốn làm cùng bên ngoài những cái đó nữ tử. Bên ngoài những cái đó nữ tử, đều là Tiêu Giác huynh mộ giả, không có việc gì nói ngẫu nhiên đi ngang qua học quán. Rốt cuộc Tiêu Giác dài quá một trường có 102 sóc kinh mặt đẹp, đạm mạc lười quyện bộ dáng thực sự câu nhân, nhiều đến là bị mê hoặc người. Tiến Hạ một tay đem giấy ném đến trên bàn, chán ghét nhìn hắn, ai cùng này đó nữ nhân giống nhau. Tiêu Giác xoay người phải đi, Tiến Hạ vội theo đi ra ngoài. Hắn trong lòng không cam lòng, liền nói, ngươi mỗi đêm bồi hắn ở trong sân luyện kiếm, chính là vì cho hắn chỉ điểm kiếm thuật. Ngươi mỗi đêm đi theo ta, chính là vì xem ta cho hắn chỉ điểm kiếm thuật. Tiêu Giác trả lời không đau không ngứa. Ngươi điên rồi. Yến Hạ không thể tưởng tượng nói, ngươi thế nhưng vì cái loại này người lãng phí ngươi thời gian. Hắn tuy rằng không thích Tiêu Giác, lại cũng không thể không thừa nhận Tiêu Giác thiên phú bình dị. Liên như hắn một lòng đem Tiêu Giác coi như đối thủ giống nhau, ở Yến Hạ trong lòng, Tiêu Giác cũng hẳn là đem chính mình coi như đối thủ, mỗi ngày khổ tâm luyện tập duy trì chính mình đệ nhất. Mà hiện giờ xem ra, hắn không những không có cần cù, cũng không có đem chính mình để ở trong lòng. Ngược lại mỗi ngày chạy tới xem một cái đếm ngược đệ nhất luyện kiếm cho hắn chỉ điểm kiếm thuật. Yến Hạ khó có thể lý giải, cũng cảm thấy tức giận, này chẳng phải là nói, ở Tiêu Giác trong lòng, hắn còn không bằng một cái Hòa Như Phi tới đục lỗ. Này tính cái gì? Uy, ngươi có hay không đang nghe ta nói? Thấy Tiêu Giác không để ý tới hắn, Yến Hạ nóng nảy, vòng đến Tiêu Giác trước mặt, ngươi làm gì vì cái loại này phế vật lãng phí thời gian? Phải không? Tiêu Giác xinh đẹp con ngươi quét hắn liếc mắt một cái, đi lên núi giả. Tìm vị trí nằm xuống, đôi tay gối lên sau đầu, nhắm mắt chớp mắt, ta không cảm thấy. Không cảm thấy cái gì? Không cảm thấy hắn là phế vật. Ngươi Yến Hạ cả giận nói, ngươi mỗi ngày cho hắn chỉ điểm, hắn cũng bất quá tiến bộ như vậy một ít. Hiền xương quán nhiều người như vậy, ngươi như thế nào cố tình tuyển Hòa Như Phi? Ngươi là muốn nếm thử đem đếm ngược đệ nhất giáo đến đệ nhất tới thỏa mãn sao? Ta đây nói cho ngươi, nhân lúc còn sớm từ bỏ. Lấy Hòa Như Phi tư chất, căn bản không có khả năng. Tiêu Giác, ta không như vậy nhàm chán. Hắn như vậy không quan hệ đau khổ thái độ, lệnh Yến Hạ càng vì sinh khí. Hắn xoay người đi ra ngoài, ta muốn đi nói cho Hòa Như Phi, làm hắn đừng chiếm ngươi. Dung Hiên Xương quán đệ nhất chỉ điểm, luyện thành bộ dáng này, thật là cười người chết. Phía sau truyền đến Tiêu Giác lười biếng thanh âm, tỉ thí. Yến Hạ dừng lại bước chân, cái gì? Về sau ngươi nếu tới tìm ta tỉ thí, ba lần ứng một hắn không coi chấn mắt, lông mi rũ xuống tới, sấn ra thịt như ngọc, nghiêng nghiêng dựa vào núi giả chợp mắt bộ dáng, liền như tranh vẽ tuấn tiếu phong lưu thiếu niên, điều kiện là bảo mật. Yến Hạ đứng ở tại chỗ, trong lòng tất cả rồi dám, rốt cuộc vẫn là nhịn không được Tiêu Giác đáp ứng cùng hắn tỉ thí dụ hoặc, cắn răng nói, hai lần. Thành giao. Ánh nắng chiếu vào trong viện, nóng rát, Yến Hạ thở phào, nói, cứ như vậy, làm trao đổi đại giới, ta vì hắn bảo mật, không nói cho Hòa Như Phi. Dù cho đã qua nhiều năm, Yến Hạ một lần nữa nói lên việc này, vẫn cứ chán nản. Nếu là Hòa Như Phi được Tiêu Giác kiếm thuật tiến bộ vượt bậc cũng hảo, nhưng hắn cố tình tiến bộ cũng coi như không trời cao mới. Ở Yến Hạ xem ra, không khỏi có chút lãng phí Tiêu Giác dốc lòng dạy dỗ. Nhưng Tiêu Giác đối Hòa Như Phi, thật là kiên nhẫn tột đỉnh, rõ ràng đối chính mình tỉ thí đều mọi cách chối từ, đối Hòa Như Phi nhưng thật ra mỗi ngày tận tâm tận lực chỉ đạo. Yến Hạ cũng không biết chính mình bất bình cùng đấu kỵ từ đâu mà đến. Đại để là không quen nhìn rõ ràng tư chất bình thường người lại được danh sư chỉ điểm, cố tình còn đạp hư danh sư khí giận. Hắn sau lại nhưng thật ra chính mình xông ra điểm danh đầu Yến Hạ hừ nói, bất quá theo ý ta tới, nếu đổi làm là ta, ta phải Tiếu Hoài Cẩn chỉ điểm, tuyệt đối không chỉ như vậy. Nguyên tưởng rằng hắn cũng coi như không phụ dạy dỗ, không nghĩ tới lần này Hoa Nguyên một trận chiến, thật là gọi người không lời nào để nói, hắn vẫn là như từ trước giống nhau. Ta xem Phi Hồng tướng quân cái này tên tuổi nhân lúc còn sớm cũng ly tính, miễn cho làm người chế dễ ước. Tiểu tử Yến Hạ dương mắt nhìn về phía bên người người, ngươi như thế nào không nói lời nào. Hoa Yến ngẩn ra, ngay hoàng nàng đôi mắt có điểm say xe, không biết là bị Yến Hạ nói cả kinh vẫn là như thế nào, nàng lẩm bẩm nói, ta chỉ là thực kinh ngạc thôi. Đâu chỉ là kinh ngạc a, ta ngay từ đầu thời điểm, còn tưởng rằng Tiếu Hoài Cẩn điên rồi. Yến Hạ châm chọc nói, hơn nữa theo lý thuyết Hòa Như Phi thừa Tiếu Hoài Cẩn lớn như vậy một cái nhân tình, ta còn tưởng rằng bọn họ quan hệ thực hảo. Không nghĩ tới mấy năm nay xem ra, bọn họ hai người đi cũng không lắm thân cận. Lần này nhuận đều gặp nạn, Hoa Nguyên Ly nhuận đều như thế gần, Tiếu Hoài Cẩn thế nhưng viết thư cho ta cũng không tìm Hòa Như Phi. Xem ra Tiếu Hoài Cẩn là vẫn luôn đem việc này bảo mật đến bây giờ, Hòa Như Phi đến bây giờ cũng không biết. Bất quá cũng nói không chừng, rốt cuộc kia cũng là rất nhiều năm trước sự. Bọn họ hai người hiện giờ thanh danh tương đương, Hòa Như Phi nổi lên tranh chấp chi tâm cũng là tự nhiên. Yến Hạ đảo thật là tóm được cơ hội liền hướng chết bôi đen Hòa Như Phi, chỉ là Hòa Yến hiện giờ cũng vô tâm tư cùng hắn so đo, mãn tâm mãn nhãn đều là. Năm đó nàng kiếm thuật là Tiêu Giác gâm thầm chỉ điểm. Nàng vẫn luôn cho rằng, là hiền xương quán vị nào hảo tâm tiên sinh, thấy nàng kiếm thuật không tinh, âm thầm dạy dỗ. Nàng vẫn luôn đối này thập phần cảm kích, nếu không phải năm đó Hòa gia xảy ra chuyện nàng rời nhà đi bộ đội. Là có thể chính mắt nhìn thấy vị kia tiên sinh là ai, không có thể hảo hảo mà cảm tạ hắn, vẫn luôn là Hòa Yến trong lòng tiếc nuối. Trước mắt lại từ Yến Hạ trong miệng, biết được này lệnh người không thể tưởng tượng chân tướng, cư nhiên là Tiêu Giác. Nếu là Tiêu Giác nói, kỳ thật hết thể đều nói thông. Hắn thân thủ vốn là không thể so hiền xương quán tiên sinh kém, Hòa Yến không nghĩ tới Tiêu Giác, bất quá là bởi vì Tiêu Giác tính tình, thật sự không phải một cái thích giúp đỡ mọi người người, huống chi chính mình cùng hắn quan hệ không coi là thân hậu. Nguyên lai lúc ấy hắn hàng đêm tới hậu viện xem chính mình luyện kiếm uống trà, không phải tới tiêu khiển, mà là vì chỉ điểm nàng tiến bộ. Hoa Yến hít một hơi thật sâu, nàng như thế nào sẽ hiện tại mới phát hiện. Người đó là cái gì biểu tình? Yến Hạ nhíu mày, thoạt nhìn giống như thực kích động. Ta Hoa Yến ho nhẹ một tiếng, nói, chỉ là cảm thấy Tiêu Đô Đốc thật là người tốt. Cái gì người tốt, ta xem hắn là có bệnh. Người này ở học trong quán mọi thứ đều cường, ai có thể nhìn ra tới hắn ánh mắt như thế vô dụng. Yến Hạ vô vô trên người cho bụi đứng dậy, nắm lên một bên phương thiên kích, nói đến Hòa Như Phi liền không thoải mái, thôi, ta muốn tiếp tục luyện kích, ngươi làm gì? Hoa Yến trước mắt suy nghĩ phân loạn, tự nhiên không có tâm tư lại xem người này ở trước mặt rêu rao chính mình thân thủ, liền nói, như thế, vậy không ảnh hưởng Yến tướng quân, hạ quan về trước phòng đi. Hoa Yến xoay người đi rồi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Tiêu Giác từ đường đại sảnh ra tới, Lý Khung lau đem trên trán mồ hôi. Bởi vì khỉ la sự. Hắn không mặt mũi nào thấy Hòa Yến, nhìn thấy Hòa Yến, thế nhưng sẽ cảm thấy khẩn trương cùng kiên kỵ, vốn tưởng rằng cùng Tiêu Giác nói chuyện sẽ tốt một chút, nhưng vị này hữu quân đô đốc, so với còn vẫn là thiếu niên võ an lang, càng làm cho người khó có thể chống đỡ. Hắn cẩn thận dò hỏi mấy ngày nay nhuận đều phát sinh hết thảy, bao gồm lúc trước ở thành lâu phóng người dơm, đêm tập địch doanh tiêu lương thảo một chuyện. Lý Khung Đảo cũng không có kể công, đem Hòa Yến chủ ý toàn bộ thoát ra. Đến nỗi những cái đó tù binh tới nữ nhân cùng khỉ la. Tiêu Giác lúc ấy đã gặp được, Lý Khung lại lần nữa thuật lại thời điểm, vị này tuổi trẻ đô đốc vẫn chưa như Hòa Yến giống nhau biểu tình kích động, ngược lại nhìn qua tương đương bình tĩnh, chỉ là về điểm này bình tĩnh dừng ở Lý Khuông trong mắt, càng làm cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đem nhuận đều sự tình nhất nhất để ra nghi vấn rõ ràng, Lý Khuông cũng biết bọn họ này đoàn người quá mấy ngày liền phải nhích người hồi Sóc Kinh. Lý Khuông trong lòng, lòng thật lớn một hơi, vô luận như thế nào, nhuận đều chi vây đều tính giải. Yến Hạ sẽ lưu lại một bộ phận binh mã tại đây, bất quá những cái đó Ô Thác người nghĩ đến không dám lại đến. Thành cuối cùng là bảo vệ cho, chỉ là lại cũng không có bảo vệ cho. Lý Khuông thực minh bạch một sự kiện, hắn mất dân tâm. Cái này thành tổng binh, ngồi sẽ không quá dài lâu. Từ trước đến nay cao lớn cường tráng hán tử lẻ loi ngồi ở trong phòng, sau một lúc lâu, đem tay chôn ở lòng bàn tay, không tiếng động trào nước mắt. Đây là hắn nên được trừng phạt. Nhuận đều đêm thực mát mẻ. Ban ngày viêm ý tới rồi ban đêm tất cả rút đi, rồi lại bởi vì trong thành nạn đói dẫn tới cỏ cây quang linh, hiện ra vài phần ngày mùa thu mới có hiệu quả tới. Uống thu đặt lên bàn, Tiêu Giác xoay người, vừa mới đem ngoại thường cởi, nghe được bên ngoài có người gõ cửa, một tiếng, khách khí mà kính cẩn. Hắn dừng một chút, tiến. Cửa mở, Hoa Yến đứng ở cửa, nhìn hắn hỏi, đô đốc, ta có thể hay không tiến vào? Ở Lương Châu vệ thời điểm, người này cũng không gõ cửa, muốn tìm người khi, thậm chí vì bất việc, liền đại môn đều không đi. Trực tiếp ở trung môn hư hư gõ vài cái lên cửa, cũng mặc kệ đối diện có hay không người đáp ứng, quyền cho là đã chào hỏi qua, liền ngửa quen đường cũ chuồn vào trong cậy khóa, sau đó từ phía sau cửa toát ra một cái đầu tới, trên mặt treo sáng ngời ý cười, câu chữ rõ ràng kêu, đô đốc. Hiện giờ bất quá ở nhuận đều ngây người hơn tháng, liền trở nên như thế ngoan ngoan thủ lễ, chỉ là này thủ lễ bên trong, còn mang theo một tia không dễ phát hiện khách khí. Tiêu Giác hơi hơi nhướng mày, đem ngoại thường phóng hảo, đạm nói, chuyện gì? Hắn cũng không có trả lời nàng có thể hay không, dù sao Hòa Yến đều sẽ chính mình tiến vào. Quả nhiên, ngoan ngoãn bất quá một khắc, Hòa Yến liền tự nhiên đi vào tới, đóng cửa lại. Trong phòng nhìn hào hoa xa xỉ, rốt cuộc nhuận đều hiện giờ đều dựa vào Yến Hạ mang đến lương thảo sống qua, tự nhiên không có lá trà. Tiêu Giác cầm lấy trên bàn bạch ngọc sứ hồ hướng chén trà chung đổ nước, Hòa Yến đi qua đi nói, ta đến đây đi. Nàng tiếp nhận Tiêu Giác trong tay ấm trà. Tiêu Giác không có chối từ, động tác thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải tay nàng chỉ, Hòa Yến trong lòng khẽ run lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, người này lại rũ mắt, nhìn không ra là cái gì biểu tình. Hòa Yến ra vẻ không có việc gì, đi đến cái bàn bên kia, chậm rãi đổ nước. Da thịt chi thân, cùng Tiêu Giác chi gian sớm đã phá không biết bao nhiêu lần lệ. Chỉ là lúc trước ở Lương Châu vệ, rốt cuộc rất nhiều không tiện, nàng cũng liền cực lực xem nhẹ tại đây. Chỉ là hiện giờ, rất nhiều sự tình nàng đã trong lòng biết rõ ràng, cũng minh bạch chính mình đối Tiêu Giác tâm ý, cái gọi là vô dục tắc cương, trong lòng có quỷ, liền rất nhiều không được tự nhiên. Nàng ở trong lòng mắng chính mình một câu hôn đầu, tận lực bình tĩnh mở miệng, đô đốc, hôm nay Lâm Huynh nói, quá không được mấy ngày, chúng ta liền phải một đạo hồi Sóc Kinh. Tiêu Giác ở trước bàn ngồi xuống, ngươi không nghĩ trở về. Không phải. Nàng vốn là tính toán hồi Sóc Kinh, chỉ là bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên triệu ngươi hồi Sóc Kinh. Còn có Yến tướng quân. Tất cả đều hồi Sóc Kinh, bên ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm. Này đó Ô Thác người như hổ rình mồi, liền tính hoàng thượng lo lắng Sóc Kinh an nguy, cũng không cần đem đại ngụy mãnh tướng tất cả triệu hồi. Vạn nhất lúc này Ô Thác người ngóc đầu trở lại, tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Trở về sẽ biết. Tiêu Giác lại không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Cũng là, còn không có trở về phía trước, không hảo vọng nghị. Chỉ là trước mắt nàng lại đây. Vốn dĩ cũng đều không phải là thật sự vì thế sự. Chỉ là tưởng trước tìm cái lý do mở ra câu chuyện mà thôi. Chén trà đệ một chản cấp Tiêu Giác, dư lại một chản ở chính mình trong tay. Ấm áp nước trà nắm ở lòng bàn tay, nữ hài tử cúi đầu, nhấp một ngụm, một lát sau ngẩng đầu, như là không lời nói tìm lời nói, đô đốc, ta ban ngày gặp được Yến tướng quân. Tiêu Giác gân một tiếng, túi đầu đọc sách, hắn đã nhiều ngày thái độ rất kỳ quái, nói là lạnh nhạt, rồi lại bình tĩnh xưng được với là ôn hòa. Nói là ôn hòa, nhưng lại không chủ động cùng Hòa Yến nói chuyện. Đương nhiên, cũng không chủ động tìm Hòa Yến phiền toái. Loại này vi diệu khoảng cách cảm, làm Hòa Yến cũng không quá minh bạch. Yến tướng quân giống như thực không thích Phi Hồng tướng quân không có người tiếp lời, Hòa Yến cũng chỉ có thể một người căng ra đầu nói tiếp, ta cùng hắn ngồi trong chốc lát, nghe hắn nói lời nói mới biết được, đô đốc, Phi Hồng tướng quân cùng Yến tướng quân nguyên lai là cùng trường A. Nàng này làm bộ làm tịch ngữ khí lệnh Tiêu Giác ngừng lại một chút, một lát sau nói, ngươi cách hắn xa một chút. Có thể mở miệng nói chuyện liền không tồi, Hoa Yến đem chung trà đi phía trước đẩy, nhìn hắn, ta hỏi Yến tướng quân vì sao như vậy chán ghét Hòa đại thiếu gia, Yến tướng quân cùng ta nói nàng cố tình kéo dài quá thanh âm, nhìn Tiêu Giác phản ứng, bởi vì đô đốc ngươi hàng đêm đều cấp phi hồng tướng quân chỉ điểm kiếm thuật, cho nên yến tướng quân đố kỵ, liền chán ghét ngần ấy năm. Hoa Yến nâng má, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cho nên đô đốc, kỳ thật ngươi thích phi hồng tướng quân sao? Nàng thoạt nhìn liền cùng một cái tò mò thám thính cấp trên chuyện xưa cấp dưới giống nhau, kỳ thật tim đập thực mau. Tuy rằng Yến Hạ nói như thế, Hoa Yến vẫn là muốn tự mình chứng thực một chút, không biết Yến Hạ theo như lời có phải hay không thật sự, cũng không biết Tiêu Giác làm như vậy nguyên do là cái gì. Tiêu Giác đem thư hợp lại, bình tĩnh nhìn nàng, ta không phải đoạn tụ. Ta cũng chưa nói ngươi là đoạn tụ a. Hoa Yến nói, ta ý tứ là, ngươi có phải hay không thực thưởng thức phi hồng tướng quân, cho nên âm thầm hỗ trợ. Thật là ngươi ở hàng đêm chỉ điểm nàng kiếm thuật sao? Tiêu Giác không nói gì, lấy hắn tính tình, đây là cam chịu. Hoa Yến lập tức ngồi thẳng thân mình, khó có thể miêu tả trong lòng giờ khắc này cảm thụ. Qua một hồi lâu, nàng mới hỏi, ngươi vì cái gì muốn chỉ điểm hắn a? Tiêu Giác ngước mắt chiều nàng xem ra, hỏi cái này làm cái gì? Hoa Yến túi đầu, che lại trong mắt cảm xúc, chính là thế ngươi không đáng sao. Ta nghe Yến tướng quân trung, Hoa đại thiếu gia ban đầu ở Hiền Xương quán thời điểm, việc học không lắm xuất sắc, văn võ đều thực bình thường. Không biết đô đốc là như thế nào chọn chung hắn, cố tình vì hắn chỉ điểm kiếm thuật. Hơn nữa làm nhiều như vậy, lại không nói cho Hoa đại thiếu gia. Hoa đại thiếu gia có phải hay không đến bây giờ còn không biết năm đó giúp hắn người là ngươi? Ngươi! Ngươi làm như vậy, không cảm thấy thực không có lời sao? Tùy ý cử chỉ, không cần quan tâm. Tiêu Giác đạm nói, có biết hay không lại như thế nào? Hoa Yến thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ, có quan hệ, nếu sớm biết rằng là hắn. Sớm biết rằng là hắn, có lẽ về điểm này thiếu nữ khỉ niệm sẽ kéo dài tới càng lâu, có lẽ ở Hứa Chi Hằng xuất hiện khi, nàng cũng liền sẽ không một lòng một đầu tài đi vào. Nàng cô độc lâu lắm, rõ ràng là Tiêu Giác trước xuất hiện, lại cố tình động tâm quá muộn. Làm như phát hiện nàng biểu tình khác thường, Tiêu Giác ánh mắt một đốn, nhíu mày nói, ngươi, ta quá vì đô đốc đáng tiếc. Hòa Yến giơ lên gương mặt tươi cười, chính là cái này Hòa đại thiếu gia cũng thật là, liền tính đô đốc ngươi ẩn sâu công cùng danh, không muốn cùng người biết được. Yên lặng trợ giúp chính mình người hảo tâm, Hòa đại thiếu gia cũng không biết cha một chút sao. Liền như vậy mặc kệ, hắn hẳn là sớm một chút phát hiện ngươi. Hắn có thể có hiện tại thanh danh, đô đốc cũng ở trong đó ra quá một phần lực. Nàng như vậy sốt ruột, Tiêu Giác như suy tư gì nhìn nàng, đột nhiên cong cong môi, kỳ thật, hắn cũng thử đi tìm ta. Hoa Yến mở ra. Dưới ánh đèn, hắn khuôn mặt trầm tĩnh tuấn mỹ, tựa hồ hồi ức quá khứ hình ảnh, xinh đẹp mắt đen sâu thẳm, nổi lên điểm điểm gợn sóng, cơ hồ làm người chìm bế. Tiêu Giác kỳ thật cũng là gặp qua Hòa Như Phi không đầu không đuôi tìm người bộ dáng, những cái đó viết ở tờ giấy thượng đối thoại, mỗi một lần đều biểu đạt đối hắn cảm tạ, kinh sợ, vụ về, thậm chí có một lần còn ý đồ bắt lấy hắn. Bất quá sao có thể chảo được. Hắn ngồi ở trên cây, xem Hòa Như Phi từ dưới tảng cây đi qua, tuy rằng mang mặt nạ, lại cũng có thể tưởng tượng được đến người này ủ rũ cụp đôi bộ dáng, mặc danh có điểm đáng thương. Hắn liền rốt cuộc tùng khẩu, đáp ứng làm Hòa Như Phi nhìn xem chính mình. Tuy rằng khả năng kết quả sẽ không rất vui sướng. Có một lần hắn cùng ta ước hảo ở học quán gặp mặt. Sao lại đâu? Ngươi cùng nàng gặp mặt sao? Như Mỹ Ngọc Tú giật nam tử cúi đầu, đạm thanh nói, ta đi. Nhưng là ngày đó buổi tối hắn không có tới. Chương 182 rời thành. Trở lại chính mình trong phòng, Hoa Yến nằm ở trên giường, tràn trọc. Cửa sổ là mở ra, một chút phong thấu tiến vào, đem nàng thổi đến hết sức thanh tỉnh. Cùng Tiêu Giác lúc trước nói chuyện tựa hồ còn ở bên hai. Nguyên lai nàng rời đi Hòa ra đi bộ đội đêm hôm đó, Tiêu Giác kỳ thật là có tới phó ước. Chỉ là vận mệnh trời xui đất khiến, vừa lúc gọi bọn hắn bỏ lỡ. Một bỏ lỡ liền lại không có cơ hội, chính như năm đó Hòa Yến không có thể biết được, cái kia đang âm thầm chỉ điểm chính mình kiếm thuật chính là Tiêu Giác giống nhau. Hiện giờ Tiêu Giác cũng không có khả năng biết năm đó bị hắn âm thầm tương trợ người, đã thay đổi cá nhân. Nàng có bao nhiêu nỗ lực đi giấu giếm chính mình thân phận, liền có bao nhiêu muốn lấy năm đó cùng trường thân phận đối hắn nói một tiếng cảm tạ. Nguyên lai kiếp trước kiếp này, Tiêu Giác cùng nàng đều từng có như vậy nhiều kỳ duyên, chỉ là duyên phận ngắn ngủi, cố tình lại là hiện tại. Hoa Yến ngồi dậy tới, suy nghĩ trong chốc lát, hạ quyết tâm hạ sụp, đi đến trước bàn, lấy mồi lửa thắp sáng đèn liền dầu, Triệu Thế Minh là cái văn nhân, trong phòng khắp nơi đều phóng văn phòng tứ bảo, nàng ma mặc, tìm ra giấy, ở trước bàn ngồi xuống, để bút chậm rãi viết tới. Nhuận đều sở hữu công việc, ba ngày liền toàn bộ lạc định rồi. Tiêu Giác đoàn người cũng tới rồi phải rời khỏi thời điểm. Hoa Yến rời đi phía trước, tìm được rồi Triệu Thế Minh. Khỉ la một chuyện qua đi, Hoa Yến không lại cùng Lý Khung nói một lời, mỗi lần nhìn đến Lý Khung, nàng đều sẽ nhớ tới cái kêu cởi rộ lên gương mặt có má lún đồng tiền điểm mỹ cô nương, nghĩ đến Lý Khung cũng là như thế, mỗi khi cùng Hoa Yến gặp được, luôn là tránh đi nàng ánh mắt. Cho nên có một số việc, nàng cũng không tính toán cùng Lý Khung nhắc tới. Triệu Thế Minh đang ngồi ở trong phòng xem công văn, nhuận đều bị Ô Thác người vây thành mấy ngày nay, trong thành thương nhân đình công, hết thảy đều rối loạn bộ. Trước mắt Ô Thác người bại tẩu, nhuận đều trở về an bình, nếu muốn một lần nữa khôi phục qua đi bình tĩnh nhật tử, cũng yêu cầu thời gian. Triệu đại nhân. Hoa Yến đến gần trong phòng, kêu hắn. Triệu Thế Minh từ công văn ngẩng đầu, thấy là Hoa Yến, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đứng lên, nhiệt tình cười nói, tiểu Hòa đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này ngồi ngồi. Triệu Thế Minh thực thích Hòa Yến, hắn là văn nhân, cùng Lý Khung như vậy thô lô mãng phu nói không đến cùng đi. Mà Tiêu Giác cùng Yến Hạ hai người một cái lạnh nhạt, một cái cao ngạo, hắn nhìn liền sinh ra sợ hãi. Hòa Yến lại bất đồng, thiếu niên này tuổi còn trẻ, thông tuệ dũng cảm, lại thiện lương giảng nghĩa khí, lớn lên cũng thanh tú minh tuấn, vừa thấy liền lịch sự văn nhã làm cho người ta thích. Nếu không phải chính mình cháu gái tuổi quá tiểu, Triệu Thế Minh đều muốn đem thiếu niên này mời chào làm tôn nữ tế. Hoa Yến cười nói, Triệu đại nhân khách khí. Ta tới là cùng Triệu đại nhân cáo biệt, ngày mai ta liền phải tùy đô đốc hồi Sóc Kinh, mấy ngày nay ở nhuận đều, đa tạ Triệu đại nhân chiếu cố. Triệu Thế Minh trong lòng càng thêm thích thiếu niên này, nhìn một cái, còn cố ý tới cùng chính mình cáo biệt. Thật sự là rất có lễ, hắn cười trả lời, tiểu Hòa đại nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài là cứu nhuận đều ân nhân. Lần này tới đến nhuận đều, cũng chưa cái gì nhưng chiêu đãi. Phản làm tiểu Hòa đại nhân bị không ít ủy khuất. Đãi ngày sau tiểu Hòa đại nhân nếu là lại đến nhuận đều, Triệu mỗ nhất định hảo sinh khoản đãi. Lúc này thất lễ chỗ, mong rằng tiểu Hòa đại nhân chớ có so đo. Hoa Yến nâng khởi Triệu Thế Minh dục hành lễ tay, nói, vãn bối không dám. Thế nhưng lấy vãn bối tương xứng. Triệu Thế Minh sửng sốt, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy trước mặt thiếu niên nhìn chính mình, biểu tình trở nên trịnh trọng lên, kỳ thật hôm nay tới, ta còn có một chuyện muốn thỉnh Triệu đại nhân hỗ trợ. Nay biểu tình Triệu Thế Minh cũng không xa lạ, phía trước Hòa Yến thỉnh người của hắn hỗ trợ đi cấp Yến Hạ truyền tin thời điểm, chính là như thế. Đây là lại có cầu với hắn. Triệu Thế Minh trong lòng Mỹ tư tư, Hòa Yến tìm hắn mà không phải tìm Lý Khung, có thể thấy được là đem hắn coi như người một nhà. Võ An Lang sở cầu việc, giống nhau cũng đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính mình có thể có giúp được với vội địa phương, thật sự là thực vinh hạnh. Tư cập này, Triệu Thế Minh liền cười nói, tiểu Hòa đại nhân cứ nói đừng ngại. Triệu Mô nhất định đem hết toàn lực. Vừa dứt lời, Triệu Thế Minh liền thấy trước mắt người một liêu góc áo, đối với hắn quỳ xuống thân đi. Người hắn hoảng sợ. Như vậy, liền đạt tạ Triệu đại nhân. Bên ngoài hạ nhân không biết bên trong người đang nói chút cái gì, một lát sau, đương Hòa Yến đi ra phía sau cửa, hạ nhân đi vào đưa trà, mới thấy Triệu Thế Minh ngã ngồi ở trước bàn, biểu tình hoảng hốt, ánh mắt tàn mạn. Lao ra. Hạ nhân gọi hắn. Triệu Thế Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, nuốt khẩu nước miếng. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn siết chặt trong tay giấy viết thư. Một khắc đầu, Hòa Yến đi ra môn đi, thật sâu ra khẩu khí. Nàng cũng không biết chính mình quyết định này là đúng hay sai, chỉ là trước mắt xem ra, đây là tốt nhất có thể đem Tiêu Giác Trích đi ra ngoài biện pháp. Nên diện đi tới một người, như hoa đoá giống nhau kiểu diễm, đúng là Ứng Hương. Ứng Hương thấy Hòa Yến, chiều Hòa Yến túi túi người, Hòa Đại Nhân. Nàng hiện giờ, cũng không gọi Hòa Yến Hòa Công Tử, mà là Hòa Đại Nhân. Ứng Hương cô nương. Hoa Yến trả lời, thấy nàng trong tay phủng quần áo dạng đồ vật, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ứng Hương chú ý tới nàng ánh mắt, liền cười nói, tứ công tử làm nô thì sửa sang lại một chút, ngày mai liền xuất phát hồi Sóc Kinh. Nhuận đều ngày nhưng thật ra thực hảo, siêm y thì thực mau liền làm. Hồi Sóc Kinh. Hoa Yến khẽ như mày, các ngươi cũng là ngày mai xuất phát. Sở chiêu vốn dĩ chính là ở hồi Sóc Kinh trên đường bởi vì Ô Thác người vây thành mà vây ở bên trong thành không được ra. Hiện giờ Ô Thác người đi rồi, bọn họ tự nhiên cũng nên rời đi. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên cùng Tiêu Giác là một ngày đồng hành. Đúng vậy, Ứng Hương cười trả lời, tứ công tử cùng đại gia một đạo đồng hành, việc này Tiêu Đô Đốc cũng biết được. Nay một đường không khỏi có khác Ô Thác người, người nhiều cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Giác cũng không phải là muốn chiếu ứng Sở Chiêu người, bất quá việc này Tiêu Giác nếu đã biết được, nàng nói cái gì nữa cũng vô dụng. Ngày đó Lý Khung muốn giết này đó tù binh nữ nhân khi, Sở Chiêu cũng từng đứng ra nói chuyện, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, bên ngoài thượng, Hòa Yến đều hẳn là đối hắn nói lời cảm tạ. Thay ta cảm ơn kia một ngày ở Tổng binh đại nhân trước mặt, tứ công tử đứng ở những cái đó bị bắt nữ tử một bên. Hòa Yến nói, Ứng Hương mi mắt cong cong, tốt, Hòa đại nhân. Hòa Yến đi rồi, Ứng Hương phủng xiêm y đi trở về phòng, Sở Chiêu đang đứng ở phía trước cửa sổ, Ứng Hương đem quần áo cất vào tay nải ra, nàng động tác thực mau, bất quá giây lát, liền đem đồ vật toàn bộ thu thập hảo. Tứ công tử Ứng Hương đi đến Sở Chiêu bên người, thấp giọng nói, mới vừa rồi ở trên đường, nô tỳ gặp được Hòa cô nương. Hòa cô nương làm nô tỳ thế nàng nói một tiếng, lúc trước ở Lý đại nhân trước mặt, cảm ơn tứ công tử đứng ra, thế nhưng cái đó bị bắt giữ nữ nhân nói lời nói. Sở Chiêu cười cười, không tỏ ý kiến. Trầm mặc một lát, Ứng Hương mới mở miệng, tứ công tử không nên làm như vậy. Sở Chiêu, Nga. Trong thành có lẽ có tướng gia người, tướng gia nhìn thấy tứ công tử như thế, sẽ không cao hứng. Tứ Kính Phủ là một cái thực chán ghét người khác tự chủ trương người. Nhuận đều một chuyện cùng hắn nếu không quan hệ, Sở Chiêu không chỉ có mở miệng, còn nâng ra Tứ Kính Phủ. Tứ Kính Phủ một khi biết, tất nhiên đối Sở Chiêu tâm sinh không mừng. Làm liền làm, đừng lo. Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, đến nỗi tướng gia bên kia, ta sẽ tự giải thích. Công tử vì cái gì sẽ làm như vậy đâu? Ứng Hương nhẹ giọng hỏi, liền tính công tử không ra tay, lấy Hỏa cô nương bản lĩnh, không ai có thể khó xử nàng. Sở Chiêu không có trả lời, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ trời cao. Vì cái gì đâu? Đại để là nàng che ở này đó nữ nhân trước mặt bộ dáng, làm hắn nhớ tới khi còn bé ở trong hoa lâu, có người khinh nhục hắn, Diệp Nhuận Mai che ở trước mặt hắn bộ dáng. Hắn trong cuộc đời ít có bị bảo hộ thời khắc, trừ bỏ Diệp Nhuận Mai bên ngoài, cũng chỉ có Hòa Yến. Nàng bảo hộ này đó nữ nhân, liền như ở Tế Dương bảo hộ hắn. Một người bảo hộ một người khác, không có tư tâm, không có huyết thống, thậm chí không có gì thân mật quan hệ, đơn giản là nàng cho rằng nên làm, liền làm như thế. Trương Dương lệnh người hâm mộ, lỗi lạc dạy người đố kỵ, giống như là một đạo quang, ngay cả tới gần người đều sẽ nhịn không được bị chiếu sáng lên. Cho nên hắn kia một khắc đứng ra, cho rằng chính mình cũng là chính trực dũng cảm nghĩa sĩ. Chỉ là, hắn trung quy không phải quang, chỉ là một đạo bóng dáng thôi. Rời đi Nhuận Đều nhật tử tới rồi. Lý Khuông cùng Triệu Thế Minh ra khỏi thành đi đưa bọn họ, Nam Phủ binh cùng Lương Châu vệ binh mã không có đi theo Tiêu Giác một đạo xuất phát, bọn họ vội vàng hồi kinh, mang đi chỉ có Yến Hạ binh mã. Bên trong thành một mảnh hữu quạng. Tuy có ánh nắng, lại cũng như là bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xám. Hoa Yến trong lòng cảm hoài, thượng một lần rời đi Nhuận Đều thời điểm, nàng còn vẫn là hòa phó tướng, cùng Lý Khuông cũng có nói có cười, hiện giờ lúc này rời đi Nhuận Đều, hai người đều không giống từ trước. Thời gian bay nhanh trôi đi, Nhuận Đô thành dây nho sớm đã giải quá tân tùng. Đoàn người đứng ở cửa thành, Hoa Yến liền phải lên ngựa, đúng lúc này, đống nhiên nghe được phía sau truyền đến người thanh âm, Tiểu Hòa đại nhân. Hoa Yến quay đầu tới xem, liền thấy Nhuận Đô thành trước cửa, không biết khi nào tụ lại rất nhiều ba cánh, bọn họ không dám tiến lên, chỉ là đứng ở đường phố hai bên, yên lặng nhìn bọn họ. Lại từ đám người cuối đi ra một đám nữ nhân, vừa rồi kêu nàng, chính là cầm đầu nữ nhân. Các nàng ăn mặc sạch sẽ xiêm y gì, trên mặt còn mang theo chưa khỏi hẳn vết thương, đúng là đêm tập địch doanh kia một ngày, Hoa Yến từ ô thác người trong tay cứu trở về tới tù binh, cũng là lúc ấy từ Lý Khuông dưới kiếm bảo hạ các nữ nhân. Nói chuyện nữ nhân Hoa Yến còn nhớ rõ, kia một ngày đúng là nàng chảy nước mắt khuyên can chính mình không cần cùng Lý Khuông khởi xung đột, tự nguyện hy sinh. Bất quá sau lại Hoa Yến cũng từ Triệu Thế Minh trong miệng biết được, này nữ tử nguyên bản liền ở tại ngoài thành thôn Trang Thượng, ô thác người tới sau. Đem nàng trượng phu cùng nhi tử giết chết, người một nhà chung chỉ còn lại có nàng một người. Nàng vốn là cho rằng chính mình đã bị ô thác người đạp hư quá, sợ hãi bên ngoài khắc thường ánh mắt, lại nhân người nhà đều không ở, sớm đã tổn đầu chết chi tâm. Nay đây Lý Khuông tới tìm nàng khi, nàng là nhanh nhất tiếp thu. Kia một ngày, nếu không phải Hòa Yến đứng ra, nếu không phải Tiêu Giác đuổi tới, có lẽ này đó nữ nhân, đã chết ở Lý Khuông dưới kiếm. Lý Khuông sắc mặt có chút không được tự nhiên, rất nhiều chuyện. Ở lập tức hoàn cảnh chung không cảm thấy, chờ sự tình sau khi đi qua, quay đầu lại xem, liền sẽ phát hiện chính mình có bao nhiêu điên cuồng. Này đó nữ nhân nhóm đi đến Hòa Yến trước mặt, sôi nổi quỳ xuống, không rên một tiếng, đối với Hòa Yến khai mấy cái đầu. Hòa Yến ngơ ngẩn, các ngươi, đa tạ Tiểu Hòa đại nhân. Các nàng nói, các nữ nhân tinh thần so với trước đó vài ngày tới muốn hảo rất nhiều, có lẽ là Yến Hạ mang đến lương thực làm các nàng ăn no một ít, lại có lẽ... là Hòa Yến ngày đó lời nói lệnh các nàng có sống sót dũng khí. Triệu Thế Minh đi đến Hòa Yến bên người, thấp giọng nói, Tiểu Hòa đại nhân, này đó nữ tử, thượng có người nhà đều đã về nhà đi. Không nhà để về, hiện giờ tắc bị quan phủ an trí ở bên nhau. Các nàng sẽ lao động cày dệt, ngày sau. Đương sẽ không xuất hiện Tiểu Hòa đại nhân lo lắng cái loại này tình huống. Hắn trịnh trọng đối Hòa Yến bảo đảm, Triệu Mỗ sẽ chiếu cố hảo các nàng. Hòa Yến trong lòng thoáng chân an, đối Triệu Thế Minh hành lễ. Đa tạ Triệu đại nhân. Triệu Thế Minh loát tròm dâu cười, hẳn là, đã là ta Nhuận Đều người, làm Nhuận Đều quan phụ mẫu, lý nên an trí hảo các nàng. Hoa Yến cũng cười, trên đời rất nhiều sự, tóm lại là một chút biến tốt. Chỉ cần có người đi làm, biến hóa chung quy sẽ phát sinh, vô luận này biến hóa có bao nhiêu nhỏ bé. Nàng nâng khởi cầm đầu cái kia nữ tử, nhẹ giọng nói, làm các nàng cũng đứng lên đi, ngày sau hảo hảo sinh hoạt, nhớ kỹ, các ngươi mệnh là ta cứu, vô luận khi nào, đều không cần tùy ý từ bỏ chính mình sinh mệnh. Nữ nhân gật gật đầu. Yến Hạ đứng ở cửa thành hạ, ôm ngực nói, này họ Hòa tiểu tử sao sinh nhìn, còn so ngươi tốt dân tâm. Hắn nghiêng nghễ liếc mắt một cái Tiêu Giác, hắn không phải ngươi cấp dưới sao. Ngươi như thế nào còn không bằng hắn. Lâm Song Hạc cười tủm tỉm nói, Hòa huynh ôn nhu hòa khí, đương nhiên mỗi người đều thích. Trên đời có thể vì người khác suy nghĩ người nhưng không nhiều lắm, có thể vì người khác gan nguy mà rút kiếm tương hướng, còn lại là thiếu chi lại thiếu. Yến Hạ cực không quen nhìn Lâm Song Hạc không làm việc đàng hoàng bộ dáng, suy nói, Hòa huynh lại là sao lại thế này? Các ngươi Lương Châu vệ, đều là như thế hỗn loạn sao? Hỗn loạn. Lâm Song Hạc gật đầu, có càng hỗn loạn, chỉ là ngươi không biết thôi. Ứng Hương đứng ở Sở Chiêu bên người, lặng lặng nhìn kia cô nương cùng cứu các nữ nhân cáo biệt, lên xe ngựa. Nhuận Đô thành trung bá tánh cùng những cái đó thành quân nhóm, tuy rằng chưa nói cái gì, ánh mắt lại là đuổi theo Hòa Yến, tràn ngập cảm kích. Nàng thật là cái làm cho người ta thích cô nương, vô luận ở Tế Dương, vẫn là ở Nhuận Đều. Đi thôi. Sở Chiêu xoay người, cũng đi theo thượng chính mình xe ngựa. Cửa thanh khai, binh mã hành, ánh nắng rất xa chiếu vào trường lộ cuối, như quang minh đại đạo, thông hướng tương lai. Từ Nhuận Đều xuất phát, đến Kim Lăng muốn 10 ngày, qua Kim Lăng sau, thẳng thượng Sóc Kinh. Cây côi chung, lên đường binh mã tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Song Hạc chính nhìn Hòa Yến nướng trứng chim, hắn là 10 ngón không dính dương xuân thủy, ngày thường tiểu thân quán dưỡng thiếu gia, tự nhiên làm không tới này đó việc nặng. Yến Hạ tuy rằng cũng sẽ làm, nhưng là Hòa Yến phía trước xem hắn nướng thịt cá, cháy đen làm người khó có thể hạ khẩu, sau lại đơn giản liền chính mình tới. Tiêu Giác đang ở cùng một khác đầu cùng Xích Ô nói chuyện, Hòa Yến cùng Lâm Song Hạc ngồi ở cùng nhau. Lâm Song Hạc nhìn nàng thuần thục động tác, cảm thán nói, Hòa huynh, ngươi thật là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, phiên được tường vây, đánh thắng được lưu manh. Ta đã thấy như vậy nhiều, hắn hạ giọng, nữ tử, không một cái so được với ngươi, thật sự, muội muội, ngươi tới rồi Sóc Kinh, vẫn là trong lòng ta đệ nhất. Hoa Yến đem nướng tốt trứng chim ném vào trong lòng ngực hắn. Quá khen. Lâm Song Hạc luống cuống tay chân lột xác, một bên hỏi nàng, chờ tới rồi Sóc Kinh, ngươi muốn làm gì? Lương Châu cái gì đều không có, Sóc Kinh phồn hoa, nếu là ngươi rảnh rỗi, vi huynh mỗi ngày mang ngươi dạo phường thị. Đều khi nào, người này còn nghĩ chơi, Hòa Yến không nói gì một lát, nhưng thật ra nhớ tới một khắc cọc sự tình, nàng hỏi Lâm Song Hạc, đúng rồi, như thế nào lần này các ngươi tới Nhuận Đều, Thẩm Ý Yả Nữ không có đi theo cùng nhau tới. Nàng, hẳn là cũng muốn hồi Sóc Kinh đi. Hòa Yến rời đi Lương Châu vệ thời điểm, điểm thẩm mộ tuyết huyệt đạo, tuy là vì bảo nàng, nhưng cũng không xác định sau lại thẩm mộ tuyết thế nào. Lần này Tiêu Giác cùng Yến Hạ lại đây, Lâm Song Hạc đều tới, lại không có nhìn thấy thẩm mộ tuyết. Nhưng Tiêu Giác đều phải hồi Sóc Kinh, thẩm mộ tuyết không lý do một người lưu tại Lương Châu vệ. Thẩm Ý Yả Nữ, Lâm Song Hạc trả lời đương nhiên, nàng là cái cô nương, Hoài Cẩn cùng ta tới rồi Nhuận Đều thời điểm, chính là ngày đêm không thôi, nàng sao có thể chịu nổi cái này, mang lên nàng, chỉ sợ sẽ kéo chậm chúng ta cất trình. Cho nên vẫn là không mang theo, Ý Yả Quan sao, có một mình ta đủ rồi, Hoài Cẩn làm thẩm hãn bọn họ mang theo thẩm Ý Yả Nữ lại sau lại đây. Hoa Yến gật gật đầu, ngay sau đó, Lâm Song Hạc mặt đột nhiên để sát vào, bỡn cợt nhìn nàng, ngươi vì cái gì đơn độc nhắc tới thẩm Ý Yả Nữ, ngươi chính là ở ghen. Ăn, ghen cái gì? Hoa Yến sợ tới mức thiếu chút nữa một cây xoa khấu ở hắn trên đầu, nghe vậy chỉ là ngồi thẳng thân mình, chấn định nói, ta đi phía trước điểm nàng huyệt đạo, lòng có ấy nấy mà thôi. Thật là như vậy sao? Lâm Song Hạc cố ý kéo dài quá thanh âm, nói như vậy, chúng ta Hoài Cẩn một mảnh khổ tâm đã có thể uổng phí. Hoa Yến, cái gì khổ tâm? Lâm Song Hạc đem một cái trứng chim nhét vào trong miệng, chậm gì gì nói ngươi cũng không quan tâm, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Hoa Yến thật cấp hận không thể bắt lấy Lâm Song Hạc đầu dùng sức lay động, nhìn xem hoảng ra tới đến tuột cùng là cái gì. Chỉ là Lâm Song Hạc người này ở nam nữ một chuyện thượng quỷ tinh, lại cùng Tiêu Giác đi gần, thật muốn được cái gì xác định tin tức, quay đầu nói cho Tiêu Giác, liền bằng hữu cũng chưa đến làm, đã có thể xấu hổ cực kỳ. Nàng đành phải rụt rè ngồi, dù cho trong lòng tức giận, trên mặt cũng vân đạm phong khinh, ta đây xác thật không quan tâm, ngươi đừng nói hảo. Lâm Song Hạc xem nàng làm bộ làm tịch bộ dáng, kết lực nén cười. Chỉ thầm nghĩ, xem ngươi còn có thể nhận bao lâu. Người thiếu niên A. Ai, người thiếu niên. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Lương Châu, vệ sở giờ phút này chính bận rộn. Lương Bình đang ở hỗ trợ kiểm tra nhà ở chung nhưng có để sót đồ vật, lập tức bọn họ liền phải khởi hành đi Sóc Kinh. Lương Châu vệ để lại một bộ phận binh mã, một ít muốn vào kinh. Thẩm Hàn muốn đi theo một đạo rời đi, Lương Bình, Mã Đại Mai còn có mặt khác liên can giáo đầu đến lưu tại Lương Châu vệ. Thẩm Mộ Tuyết tự nhiên cũng là phải đi. Sớm tại nhiều ngày trước, Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc muốn xuất phát đi Nhuận Đều thời điểm, Thẩm Mộ Tuyết liền đưa ra muốn cùng đi, lại bị Tiêu Giác cự tuyệt, hắn cự tuyệt dứt khoát, cũng chưa nói vì cái gì. Nhưng thật ra một bên Lâm Song Hạc thấy Thẩm Mộ Tuyết sắc mặt khó coi, hòa giải cười nói, Thẩm cô nương, Nhuận Đều tình thế nguy cấp, ta cùng Hoài Cẩn một đường tiến đến, màn trời chiếu đất, ngày đêm kiêm trình, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào có thể đi theo chúng ta một đạo đi, nếu là làm ngươi khái vấp phải, liền tính chính ngươi không thèm để ý, tại hạ cũng sẽ không đành lòng. Dù sao Thẩm giáo đầu bọn họ ít ngày nữa sau liền sẽ khởi hành, giới khi các ngươi một đạo trở về, Thẩm giáo đầu sẽ chiếu cố hảo ngươi. Binh mã cước trình chậm, thả người nhiều, bảo hộ ngươi an nguy, ta cùng Hoài Cẩn cũng yên tâm. Có phải hay không? Thẩm Mộ Tuyết chưa nói cái gì, Lâm Song Hạc chỉ đương cam chịu, cười tủm tỉm xoay người phải đi, Thẩm Mộ Tuyết nhìn hắn bóng dáng, hỏi, Lâm công tử, Tiếu Nhị thiếu gia đi Nhuận Đều, là vì Hòa Yến đi. Lâm Song Hạc một đốn, nhìn về phía nàng, ánh mắt là rõ ràng nghi hoặc, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Thẩm Mộ Tuyết mím môi, không nói chuyện. Nàng biết nói như vậy thực vớ vẩn, Tiêu Giác tuyệt không phải một cái vì người nào đó mà dễ dàng thay đổi người, nhưng là, nàng tổng cảm thấy bất an. Bên ngoài thanh âm tính toán đánh gãy nàng hồi ức, Lương Bình ở kêu nàng, Thẩm Y Hiền Nữ, nhưng còn có những thứ khác muốn dọn lên xe ngựa. Thẩm Mộ Tuyết lấy lại tinh thần, một bên đáp lời một bên ra cửa. Bên ngoài Lương Bình đứng, ngày phơi đến hắn ra mặt đỏ lên, mồ hôi đầy đầu, trong tay chính phủng một chồng cái dương, chính lung lay hướng trên xe ngựa đi. Tiêu Giác đi thời điểm vội vàng, trong phòng đồ vật đều không có thu thập, lúc gần đi phân phó qua Thẩm Hãn, hồi sóc kinh nói, đem hắn trong phòng sở hữu vật cùng nhau mang đi. Cũng may Tiêu Giác bản thân đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ chút sách vở quần áo, liền không có gì. Thẩm Mộ Tuyết thấy Lương Bình đi lung lay, tiến lên nói, ta tới giúp ngươi đi. Lương Bình mặt càng đỏ hơn, không cần không cần, Tổng giáo đầu cùng ta nói, này đó đều là đô đốc đồ vật, làm ta thân thủ sửa sang lại. Như thế nào có thể làm phiền Thẩm Y Dì nữ? Hắn trong lòng cảm thán, Thẩm đại tiểu thư tâm địa thật là hảo, cũng không có gì cái giá. Thân là đại gia tiểu thư, cũng không chê bọn họ này đó võ nhân. Thẩm Mộ Tuyết cũng không biết Lương Bình giờ phút này trong lòng suy nghĩ, chỉ nghe là Tiêu Giác đồ vật, liền nói, ngươi một lần lấy nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ rớt. Không có việc gì, ta tới giúp ngươi. Nói, liền giúp đỡ bế lên trên cùng một con cái dương cũng không lớn. Theo Lương Bình một đạo đi phía trước đi. Lương Bình muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, thấy Thẩm Mộ Tuyết cũng không có biểu hiện ra thực cố hết sức bộ dáng, hơi chút thả lỏng chút. Cười nói, vậy đa tạ Thẩm Y Lìa nữ. Hai người cùng nhau đi tới xe ngựa bên, Lương Bình làm Thẩm Mộ Tuyết trước lên xe ngựa, chính mình lại đi dọn một chuyến. Bên ngoài chính nhiệt, Thẩm Mộ Tuyết gật đầu đáp ứng rồi, nàng ôm trong tay cái dương an tĩnh ngồi, nhìn nơi xa chính hối hả các binh lính, ánh mắt dừng ở trong lòng ngực cái dương thượng. Này cái dương thoạt nhìn phổ phổ thông thông, không biết bên trong trang chính là cái gì. Tiêu Giác đồ vật vốn là mang thiếu, nếu muốn Thẩm Hãn mang về sóc kinh, có thể thấy được là rất quan trọng. Bất quá, nàng bế lên cái dương ước lượng. Này cái dương cũng quá nhẹ chút, như là cái gì cũng chưa trang dường như, chẳng lẽ là cái trống không? Nàng trong lòng khó được tò mò lên, hẳn là không phải Tiêu Giác công văn hoặc là thư tín, mấy thứ này hắn chỉ biết tùy thân mang theo, mở ra tới xem nói. Hẳn là không đáng ngại đi. Thẩm Mộ Tuyết ngón tay đáp ở cái dương thượng, nhìn về phía xe ngựa ngoại, bọn lính đều cách nơi này rất xa, không có người thấy nàng động tác. Cùng cụt một tiếng, cái dương bị mở ra. Bên trong phóng một ít bút cùng nghiên mực, cái chặn giấy linh tinh. Nguyên là một ít đồ vật, nàng đang muốn khép lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau một lúc lâu, duỗi tay từ bên trong lấy ra hai dạng đồ vật. Giống nhau là cái mặt người, cục bột đã phát làm, nhan sắc cú ám, là cái nữ tử bộ dáng, xảo tiếu thiên hề, thần sắc động lòng người. Một khác dạng còn lại là một bộ khắc gỗ họa, họa tác phía trên, chiến thuyền lật úp, lửa lớn hung mãnh, đứng ở đầu thuyền tướng quân Anh Tư Tác Sảng, giống như đã từng quen biết. Đó là cái nữ tướng quân. Chương 183 Dương Minh Chi. 10 ngày sau, đoàn người đến Kim Lăng. Cùng Tế Dương nhiệt tình thuần phát bất đồng, cùng Nhuận Đều trầm trọng hưu quặng cũng không giống nhau. Kim Lăng thành ôn nhu mà đa tình, như kiểu mỹ phong nhã nương tử, lây dính vài phần phấn hồng mỏng sắc. Tình quang doanh doanh, mặt trời mới mọc phong lưu, nô nông mềm rộng, mạn nhị sinh ca, là chân chính nhân gian phú quý hương. Lâm Song Hạc một đạo nơi này liền đi không nổi, chỉ nhìn trên đường phố đi qua kiểu mềm nương tử tán dương, đây mới là thần tiên quật, khó trách mọi người tổng nói. Vừa vào Kim Lăng liền không nghĩ rời đi. Hoa Yến, ngươi lúc trước ở Tế Dương thời điểm cũng là nói như vậy. Lâm Song Hạc mở ra cây quạt, Hoa Huynh, ta chỉ là nhập gia tùy tục mà thôi. Hoa Yến, Thật là hảo một cái nhập gia tùy tục. Tới rồi Kim Lăng, tự nhiên nên cùng Kim Lăng ứng thiên phủ tuần phủ lên tiếng kêu gọi, Yến Hạ mang đến binh mã cũng không có phương tiện ở trong thành tùy ý đi lại. Ứng thiên phủ kia đầu sớm đã nhận được Yến Hạ đoàn người đến tin tức, này đây Yến Hạ cũng đi trước ứng thiên phủ tiếp ứng, hảo binh tướng mã dàn xếp xuống dưới. Ứng thiên phủ ngoại, thị vệ sớm đã chờ bên ngoài, có an bài người tốt đi an trí binh mã, Hòa Yến vốn dĩ cũng nên theo vương bá bọn họ, một đạo đứng ở binh mã đội ngũ chung. Nghề Hà Lâm song hạc vô vô nàng vai, ngươi hiện giờ cũng là bệ hạ thân phong võ an lang, không phải bạch thân, đương nhiên nên cùng chúng ta cùng nhau, vừa lúc giáo ngươi trông thấy quan trường việc đời. Hòa Yến không lời gì để nói, đang muốn hỏi Tiêu Giác, Yến Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, cũng đi theo mở miệng, nói không tồi, đã có chức quan trong người, liền đi theo chúng ta bãi. Yến Hạ như vậy mắt cao hơn đỉnh, thập phần không hảo ở chung người, cố tình đối Hòa Yến xem với con mắt khác, người khác đều có chút kinh ngạc, Hòa Yến lại trong lòng biết rõ ràng. Này ít nhiều chính mình ở Yến Hạ trước mặt đem Hòa Như phi biếm không đúng tí nào, làm hắn cảm thấy chính mình là trên đời khó được chi âm. Mọi người cùng nhau rảo bước tiến lên trong phòng, chính đường ngồi một người, thấy bọn họ tiến vào, người nọ liền đứng dậy, an mặc tuần phủ quan bào, người này sinh thực tuổi trẻ, dáng người gầy ốm, ngũ quan thanh tú chung mang theo vài phần kiên nghị chi sắc, thoạt nhìn không giống như là cái tuần phủ, ngược lại như là quốc tử giám niệm thư học sinh. Hắn đứng dậy, đầu tiên là đối với Yến Hạ hành lễ, Yến tướng quân. Ngay sau đó ánh mắt dừng ở Tiêu Giác trên người, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, chỉ là này kinh ngạc hơi túng lướt qua, thực mau liền trở thành hoảng hốt. Hoa Yến trong lòng cũng là giật mình, nàng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Dương Minh Chi. Nay đến tột cùng là cái dạng gì trùng hợp, một cái Tiêu Giác, một cái Lâm Song Hạc, một cái Yến Hạ, một cái Dương Minh Chi, Hiền Xương quán cùng trường, nơi này thế nhưng liền gặp bốn cái. Không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng, bất quá. Hoa Yến ngước mắt. Trộm nhìn thoáng qua bên cạnh người Tiêu Giác, năm đó niệm thư thời điểm, Tiêu Giác không phải cùng Dương Minh Chi nhất muốn được chứ. Hoa Yến không bao lâu đến Tiêu Giác gầm thầm tương trợ, nhưng bên ngoài thượng, cùng Tiêu Giác thật sự không coi là thân hậu. Lúc ấy Tiêu Giác cũng có chính mình bạn tốt, Lâm Song Hạc tính một cái, Dương Minh Chi chính là một cái khác. So với Lâm Song Hạc như vậy không làm việc đàng hoàng, chỉ biết ngoạn nhạc công tử tới nói, Dương Minh Chi có vẻ muốn đứng đắn nhiều. Dương Minh Chi phụ thân Dương Đại Nhân mai xem văn điện học sĩ. Vương Dương Minh to lớn để là bởi vì phụ thân quan hệ, niên thiếu khi liền có vẻ tài hoa hơn người. Bất quá hắn thân thể không tốt, lâu lâu liền đau đầu nhức óc, bởi vậy võ khoa cũng là rối tinh rối mù. Bất quá tiên sinh hoặc là khác thiếu niên cũng không sẽ bởi vậy mà cười nhạo hắn. Ở văn khoa thượng, Dương Minh Chi thật sự là lợi hại cực kỳ. Nghe nói 5 tuổi khi liền có thể xuất khẩu thành thơ, 8 tuổi khi là có thể cùng đại ngụy danh sĩ luận kinh. Hoa Yến tiến hiển xương quán thời điểm, Dương Minh Chi đã rất có danh. Hắn sách luận cùng thi văn tốt nhất, còn viết đến một tay hảo tự, thực giáo Hòa Yến hâm mộ. Hắn tính tình cũng thực ôn nhu, không thể so Lâm Song Hạc khiêu thoát, cũng không bằng Tiêu Giác đạm mạc, nhu hòa gãi đúng chỗ ngứa. Nếu nói Hiền Xương quán chung, Yến Hạ luôn là ở võ khoa thượng cùng Tiêu Giác ganh đua cao thấp, như vậy Dương Minh Chi đó là có thể cùng Tiêu Giác văn khoa lực lượng ngang nhau đối thủ. Cùng hắn ôn nhu tính tình bất đồng, Dương Minh Chi thi văn cùng sách luận luôn là mang theo vài phần nhuệ khí cùng sắc bén, đủ để có thể thấy được hắn nội tâm kích nào. Hắn còn thích công kích thời sự, hứng thú tới, viết văn chương liền triều đình đều dám mắng, mỗi khi bị tiên sinh quở trách, nhưng Hòa Yến có thể nhìn ra được tới, các tiên sinh là thưởng thức hắn. Thiếu niên thời điểm Hòa Yến vẫn luôn cho rằng, Dương Minh Chi như vậy thiên tài, nhập sĩ là tất nhiên, một khi nhập sĩ, tuyệt đối sẽ ở đại ngụy sách sử thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Bất quá sau lại nàng đi bộ đội sau, liền không nghe được Dương Minh Chi tin tức, trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này gặp được, cũng trăm triệu không nghĩ tới. Dương Minh Chi thế nhưng thành Kim Lăng tuần phủ. Hắn không có lưu tại Sóc Kinh. Đây là vì sao? Mà Tiêu Giác thấy hắn biểu tình cũng là đạm mạc, này rất kỳ quái. Tiêu Giác năm đó cùng Dương Minh Chi quan hệ, liền như cùng Lâm Song Hạc quan hệ giống nhau. Mà trước mắt gặp mặt, lại mới lạ phảng phất người xa lạ. Phát hiện điểm này không ngừng Hòa Yến, còn có Yến Hạ. Yến Hạ nói, ai, này không phải Minh Chi huynh sao? Ngươi hiện giờ như thế nào ở chỗ này làm tuần phủ? Yến Hạ cũng không biết. Xem ra mấy năm nay, Dương Minh có lôi rất là điệu thấp. Dương Minh Chi lấy lại tinh thần, đối Yến Hạ cười nói, trời xui đất khiến thôi. Tiếu Hoài Cẩn, đây chính là ngươi quá khứ bạn tốt, ngươi như thế nào như thế lãnh đạm. Yến Hạ ánh mắt ở bọn họ hai người trên người vừa chuyển, các ngươi cãi nhau. Hắn lời này hỏi nhẹ nhàng, phảng phất vẫn là thiếu niên khi, lại kêu Dương Minh Chi sắc mặt khẽ biến. Muốn ôn chuyện ngày sau lại tự, hiện tại lại không phải ôn chuyện thời điểm. Lâm Song Hạc đúng lúc cắm vào tới, đem câu chuyện mang đi. Cái kia, Dương. Đại nhân, chúng ta hiện giờ muốn ở Kim Lăng Đình 2 ngày, phiền toái thay chúng ta an trí một chút. Yến Hạ binh mã ngươi xem làm đi, nghỉ hai ngày chúng ta liền hồi kinh. Lâm Song Hạc thái độ cũng rất kỳ quái, dù cho Tiêu Giác là như thế này hỉ nộ không hiện ra sắc người, Lâm Song Hạc chính là cá nhân tinh. Nhưng nhìn hắn trước mắt đối Dương Minh Chi thái độ, lại có chút cố tình phân rõ quan hệ, không còn nhìn thấy ngay lúc đó thân thiết. Sở Chiêu tự không cần đề ra, sớm đã nhìn ra trong đó mạch nước ngầm, tuy là Yến Hạ lại tâm đại, cũng ý thức được không đúng. Lần này, hắn cuối cùng không có nói thẳng ra tới, an tĩnh mở miệng. Dương Minh Chi tươi cười có chút cứng đờ, tự nhiên, phòng đều đã thu thập ra tới, chờ Hạ liền kêu người mang các ngươi qua đi. Lâm Song Hạc hợp lại cây quạt, đa tạ Dương đại nhân. Không bao lâu, tới mấy cái nô tỳ, Lãnh Hỏa Yến bọn họ đi trụ địa phương. Trụ địa phương không ở tuần phủ trong phủ, ở Kim Lăng bờ sông Tần Hoài cách đó không xa một chỗ tòa nhà, có lẽ là Dương Minh Chi danh hạ, nhà ở đã thu thập sạch sẽ, phòng nhưng thật ra vừa vặn, một người một gian. Sở Chiêu cũng được một gian. Hắn này dọc theo đường đi, nhưng thật ra không có cùng Hỏa Yến nói qua quá nói nhiều. Có vẻ trầm mặc mà an tĩnh, có đôi khi không biết suy nghĩ cái gì, như thế tỉnh Hỏa Yến sự. Tiêu Giác cũng vẫn chưa cùng hắn phát sinh tranh chấp, tạm thời tường an không có việc gì. Hoa Yến trụ nhà ở vốn là nhất hẻo lánh kia gian, này đoàn người chung, nàng chức quan nhỏ nhất, như vậy an bài không gì đáng trách. Cố tình Lâm Song Hạc nhảy ra, đối nàng nói, Hoa Huynh, ta vừa mới trụ trong phòng nhìn thấy có con kiến, ta sợ hãi, có thể hay không cùng ngươi đổi một gian. Hoa Yến, nàng nói, này đều ở một chỗ, phòng của ngươi có, ta phòng cũng sẽ có. Chính là ta chỉ cần chỉ sợ ta phòng con kiến. Hắn trả lời thực diệu. Nghe được bọn họ đối thoại Yến Hạ nhíu nhíu mày, Lâm Song Hạc, ngươi có bệnh a? Đúng là Lâm Song Hạc cười tủm tìm hỏi, ngươi có dược sao? Yến Hạ phất tay háo bỏ đi. Một bên Sở Chiêu như suy tư gì nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, lắc đầu cười cười, tùy ứng hương đi vào chính mình phòng. Hòa Yến trừng mắt trước mặt cười đến thoải mái Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc đánh cái quỷ gì chủ ý, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lâm Song Hạc căn nhà kia, vừa lúc ở Tiêu Giác cách vách. Hắn này không phải đem chính mình hướng Tiêu Giác bên người đẩy, trời biết nàng mới hạ quyết tâm muốn ly Tiêu Giác xa một chút. Nàng ngước mắt, vừa lúc thấy Tiêu Giác nghiêng đầu tới, trong trẻo sâu thẳm thoáng nhìn, nhất thời không nói chuyện. Lâm Song Hạc nói, liền nói như vậy định rồi, Hoa Huynh, ta đi rồi. Hắn bay nhanh ôm chính mình tay nải vọt vào nguyên bản Hòa Yến nhà ở, Hòa Yến không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đến gần Lâm Song Hạc phòng. Môn đóng lại, Hòa Yến cũng nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ nơi này không phải Lương Châu vệ. Hai cái trong phòng cũng không có một cậy liền khai trung môn, thế nhưng cũng thấy ra chút khẩn trương tới. Nàng ở trong lòng âm thầm thóa mạ chính mình một tiếng, ở Tế Dương thành thời điểm, thôi càng chi trong phủ, liền một gian phòng đều ngủ quá, có cái gì nhưng khẩn trương, hiện giờ còn cách một bức tường, chẳng lẽ còn sẽ phi không thành. Tư cập này, liền lại thoáng thả lòng chút. Chỉ là trong lòng rốt cuộc là niệm mới vừa rồi Tiêu Giác cùng Dương Minh Chi gặp mặt không tầm thường chỗ, có chút kỳ quái. Một lát sau, liền lại chuồn ra môn đi. Thấy bốn bề vắng lặng, liền gõ vang lên Lâm Song Hạc cửa phòng. Lâm Song Hạc ngáp dài tới mở cửa, vừa thấy là Hòa Yến, lập tức gắt gao bắt lấy khung cửa. Hòa Huynh, nói chuyện giữ lời, chúng ta đã thay đổi nhà ở, liền quyết không thể đổi về tới. Ta chết cũng sẽ không đi ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng Hòa Yến là muốn tới đổi về nhà ở. Hòa Yến bất đắc dĩ nói, ta không phải tới đổi nhà ở, ta là có việc tới hỏi ngươi. Vậy càng không thể lấy Lâm Song Hạc chính sắc mở miệng, ta là chính nhân quân tử, chúng ta cô nam quả. Nam, nếu là dừng ở có chút người trong mắt, chẳng phải là ra đại sự. Hắn này lung tung rối loạn nói đều là cái gì? Hoa Yến mặc kệ hắn, một trường đem hắn đẩy mạnh phòng, chính mình theo đi vào, tùy tay đóng cửa lại. Lâm Song Hạc bị Hoa Yến một trường đẩy đến trên ghế, thuận thế đôi tay che lại trước ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoa muội muội, bằng hữu thê không thể diễn, ta không phải loại người như vậy. Ta hỏi chính là Dương Minh Chi. Hoa Yến đánh gây hắn nói. Lâm Song Hạc sửng sốt. Ngay sau đó đại kinh thất sắc, ngươi coi trọng Dương Minh Chi. Người này trong lòng như thế nào cũng chỉ có tình tình ái ái, Hoa Yến thở sâu, không phải ta coi trọng hắn, ta là muốn hỏi một chút ngươi, vị kia Dương đại nhân cùng Đô Đốc Chi gian hay không ra chuyện gì. Lúc trước nghe Yến tướng quân nói, Dương đại nhân là Đô Đốc bạn tốt, nhưng ta vừa mới ở bên ngoài nhìn, bọn họ hai người tình trạng, thật sự không giống như là bạn tốt bộ dáng. Như vậy một hơi nói xong, Lâm Song Hạc cuối cùng minh bạch Hoa Yến ý đồ đến. Hắn đầu tiên là ngây người trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngồi thẳng thân mình, từ trước đến nay thoải mái trên mặt lộ ra chút khuôn mặt u sầu, thở dài, nói, ngươi phát hiện à? Hoa Yến hỏi, chính là bọn họ chi gian ra chuyện gì? Kỳ thật, ta cùng Yến Nam Quang, Hoài Cẩn cùng Dương Minh Chi là cùng trường. Lâm Song Hạc buông trong tay cây quạt, bưng lên bên cạnh ấm trà, đổ một ly trà đưa cho Hoa Yến, lại cho chính mình đổ một ly. Hắn nhìn chằm chằm chung trà chung nước trà, làm như nhớ lại từ trước, thanh âm khinh phiêu phiêu, Yến Nam Quang cùng trọi gà dường như, suốt ngày cùng cái này so với kia cái so, cùng chúng ta không thân. Năm đó ta cùng Hoài Cẩn, Dương Minh Chi nhất muốn hảo. Lại nói tiếp, Dương Minh Chi cùng Hoài Cẩn, hẳn là so với ta cùng Hoài Cẩn càng thân cận một ít. Hắn trên mặt vẫn chưa có nửa phần đấu kỵ bất mãn chi sắc, chỉ cười nói, rốt cuộc ta văn võ đều không thành, cùng Hoài Cẩn cũng chỉ có thể nói nhà ai cô nương lớn lên tiếu, nhà ai tiểu lầu đồ ăn đổi mới. Dương Minh Chi cùng Hoài Cẩn có thể nói, luôn là so với ta nhiều một ít. Dương Minh Chi thân thể không tốt, không bao lâu còn bị người âm thầm nói qua ẻo lả, sau lại Hoài Cẩn mang theo hắn cùng nhau sau, liền không ai dám nói như vậy. Này đó Hòa Yến đều biết, nàng khi đó còn nghĩ thầm, có tài hoa người luôn là cùng có tài hoa người rất nhiều tương tự, Tiêu Giác cùng Dương Minh Chi đồng dạng xuất sắc, khó trách có thể trở thành bạn thân. Sau lại đâu? Nàng hỏi. Sau lại Lâm Song Hạc túi đầu, ánh mắt dần dần buồn bã lên. Tiêu gia xảy ra chuyện kia một năm, trong chiều thế cục thực khẩn trương. Tiêu Trọng Võ đã chết, còn gánh vác Minh Thủy một trận chiến chỉ huy bất lực tội danh, Tiêu gia lật úp sắp tới, trong chiều từ tương thế lực càng thêm càng rỡ. Hiền Xương Quán các học sinh, tuy rằng đều là xuất từ quan lớn phú hộ, nhưng cái này nơi đầu sóng ngọn gió, ai cũng không dám vì Tiêu gia nói chuyện. Lâm Song Hạc ngoại trừ, nhà bọn họ ở trong triều làm nghề y y, Lâm Thanh Đàm cùng Lâm Mục lại mặc kệ tiền triều việc, Lâm Song Hạc càng vô nhập sĩ tính toán. Biết được Tiêu gia xảy ra chuyện, Lâm Song Hạc năn nỉ phụ thân cùng tổ phụ ở trước mặt Hoàng thượng thế Tiêu Trọng Võ nói tốt hơn lời nói. Lâm Mục liền cũng thật sự nói, hắn kia một tay nữ tử y khoa xuất thần nhập hóa, người lại thực khéo đưa đẩy, hậu cung rất nhiều nương nương đều cùng hắn quan hệ không tồi. Lâm Mục chọn vài vị nương nương ở trước mặt bệ hạ thổi mấy ngày bên gối phong, đảo cũng không đề cập tới Tiêu Trọng Võ sự, chỉ nói Tiêu gia hai vị công tử đáng thương, đều là thiếu niên anh tài, cố tình trong phủ xảy ra chuyện. Bệ hạ cũng là cái liên mới người, lỗ thai lại mềm, thổi thổi, liền thật cảm thấy Tiêu Cảnh cùng Tiêu Giác đáng thương, Minh Thủy một trận chiến chi tội, chỉ luận Tiêu Trọng Võ, không liên lụy Tiêu gia người. Nhưng gần là như thế này, còn chưa đủ. Nam phủ binh quyền còn không có thu hồi tới, dù cho bệ hạ hiện giờ niệm cũ tình không xử lý Tiêu gia những người khác, nhưng không có binh quyền Tiêu gia liền như không có binh khí bảo hộ thịt mỡ, chỉ cần người khác tưởng, đều có thể đi lên gặm một ngụm, càng không phải từ tương đối thủ. Bệ hạ nhân tử chỉ biết theo Tiêu Trọng Võ chết đi thời gian càng dài mà càng lúc càng mờ nhạt, nếu muốn đoạt lại binh quyền, chỉ có thể từ lập tức xuống tay, chậm liền không được. Mà cả triều văn võ, trừ bỏ Tiêu Trọng Võ đã từng cũ bộ cùng với Thẩm Ngự Sử, không người dám mở miệng. Tiêu Giác ở Hiền Xương Quán, bạn thân cũng chỉ có hai vị. Một vị là Lâm Song Hạc, một vị là Dương Minh Chi. Lâm Song Hạc năn nỉ chính mình phụ thân vì Tiêu Giác nói chuyện, Dương Minh Chi phụ thân Dương Đại Nhân, vị kia xem văn điện học sĩ. Đã từng là bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên Lang, Văn Tuyên Đế thực thích hắn. Nếu là Dương Đại Nhân nói chuyện, bệ hạ chưa chắc sẽ không nghe. Tiêu Giác thỉnh Dương Minh Chi hỗ trợ. Lâm Song Hạc đến nay còn nhớ rõ Dương Minh Chi lúc ấy lời nói, hắn mãn nhãn đều là nôn nóng, vô vô Tiêu Giác vai, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định nói động phụ thân ở trên triều đình vì tiếu tướng quân cầu tình. Thỉnh bệ hạ tra rõ Minh Thủy một trận chiến nội tình, Hoài Cẩn, ngươi yên tâm, ta cùng Lâm Huynh sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hắn văn văn ngược. Lời nói lại nói năng có khí phách, Lâm Song Hạc chưa bao giờ hoài nghi quá Dương Minh Chi kia một khắc thiệt tình. Nghĩ đến Tiêu Giác cũng là. Vì thế bọn họ chờ Dương Minh Chi tin tức. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Dương Minh Chi không có tới Hiền Xương Quán, hỏi tiên sinh, chỉ nói là bị bệnh. Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác hoài nghi Dương Minh Chi là ra không được phủ, hoặc là bị trong nhà nhốt lại, vẫn chưa hoài nghi quá mặt khác. Vì thế thương lượng một phen, hai người liền ra vẻ gã sai vật trà trộn vào Dương Phủ. Tìm được rồi Dương Minh Chi. Lúc đó, Dương Minh Chi đang ở trong phòng luyện tự. Không có khóa cửa, không có giam lỏng, thậm chí không có sinh bệnh. Hắn thoạt nhìn cùng từ trước giống nhau như lúc, thậm chí bởi vì ở trong nhà không thể so học đường vất vả, thậm chí khí sắc đều phải tốt một chút. Minh Chi Lâm Song Hạc kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào không đi học quán? Ta cùng Hoài Cẩn còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Dương Minh Chi đứng dậy, nhìn về phía bọn họ, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía Tiêu Giác, không nói gì. Nhưng thật ra Tiêu Giác minh bạch cái gì, mở miệng nói, phụ thân ngươi. Xin lỗi không đợi Tiêu Giác nói xong, Dương Minh Chi liền đánh gậy hắn nói, phía trước đáp ứng chuyện của ngươi, ta nuốt lời. Ta phụ thân không thể thế Tiếu tướng quân nói chuyện. Vì cái gì a? Lâm Song Hạc nóng nảy, không phải nói tốt sao? Không có việc gì. Mở miệng chính là Tiêu Giác, hắn rũ mắt nói, việc này là ta làm khó người khác, ngươi không cần xin lỗi. Lâm Song Hạc không hề răng, hắn biết ở cái này mấu chốt thượng. Cầu một câu có bao nhiêu khó. Vốn không nên quái Dương Minh Chi, chỉ là hy vọng ký thác càng lớn, thất vọng cũng liền khó tránh khỏi càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Hoa Yến nhìn về phía trước mặt người, khó hiểu hỏi, bởi vì việc này, Đô Đốc cùng Dương Tuần Phủ quyết liệt sao? Khá vậy Hứa Dương Tuần Phủ đều không phải là không có vì thế sự nỗ lực quá, chỉ là bởi vì Dương học sĩ không chịu nhả ra, cho nên mới không có thể thành công. Nàng không quá tin tưởng Dương Minh Chi là thực máu lạnh vô tình người, bởi vì Dương Minh Chi kỳ thật đãi nhân kỳ thật thực hòa khí thiện lương, lúc trước ở Hiển Xương quán thời điểm, Hoa Yến tiếp thu các thiếu niên thiện ý không tính nhiều, Dương Minh Chi tuyệt đối tính một cái. Hơn nữa thi văn cùng sách luận phi Dương kích động người, hẳn là nội tâm đặc biệt trượng nghĩa nhiệt tình. Lâm Song Hạc không có lập tức trả lời nàng lời nói, chỉ là trầm mặc, một lát sau, hắn mới nói, ta ngày đó cũng là như thế này tưởng, khả năng Dương Minh Chi có chút khổ chung. Sau đó đâu? Sau đó chúng ta lúc gần đi, Dương Minh nói đến một câu. Hắn thanh âm có chút hơi hơi bất bình, trước mắt lại hiện lên khởi năm đó bóng dáng. Dương Minh Chi gọi lại đang muốn rời đi hai người, nói, Hoài Cẩn, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật Minh Thủy một trận chiến, có lẽ cũng không có cái gì nội tình, vốn chính là tiếu tướng quân nguyên nhân. Tiêu Giác đã muốn chạy tới cửa, nghe vậy quay đầu, thiếu niên biểu tình bình tĩnh, hình dáng xinh đẹp như là một bức họa, hắn không nói gì, chỉ là đi tới Dương Minh Chi thân biên. Một quyền tấu qua đi. Kia một quyền thật tàn nhẫn, A Lâm Song Hạc tê một tiếng, lại có chút vui sướng khi người gặp họa, Dương Minh Chi thân tử không tốt, bị tấu ở trên giường nằm nửa tháng, Dương đại nhân khi muốn chết, thiếu chút nữa thượng sổ con, cuối cùng không biết như thế nào lại không thượng, có thể là xem Hoài Cẩn đáng thương đi. Bất quá này cũng không có gì, dùng Lâm Song Hạc hơi hơi thở dài một tiếng, kia lúc sau không lâu, Hoài Cẩn liền chính mình tiến cung thỉnh mệnh, mang theo 3000 người đi quát thành, nhất chiến thành danh. Chương 184 Du thuyền mộng cũ. Hoa Yến không dự đoán được Dương Minh Chi cùng Tiêu Giác chi gian, còn có như vậy một đoạn. Nghe Lâm Song Hạc nói xong, cũng suy nghĩ hảo một thời gian. Quả thật Dương Minh Chi cuối cùng nói câu nói kia, không khỏi quá mức đả thương người. Nhưng vô duyên vô cớ, như thế nào như thế? Không giúp chính là không giúp, hà tất như vậy hướng nhân tâm khẩu thọc đao. Thả Dương Minh Chi ban đầu tính tình, cũng không đến mức như vậy tranh chua. Hoa Yến đều nghĩ như vậy. Thân là Dương Minh Chi đã từng bạn tốt Tiêu Giác, không nên không nghĩ tới điểm này. Hoa Yến hỏi, kia lúc sau đâu? Đô Đốc liền không có lại cùng Dương Đại Nhân lui tới sao? Này trong đó cũng không có gì hiểu lầm. Lâm Song Hạc lắc lắc đầu, Hoài Cẩn tự mang binh đi quắc thành sau, hồi kinh nhật tử rất ít. Bất quá Dương Minh Chi sao, trong ngực Cẩn đi rồi không lâu, cũng không hề ở Hiển Xương quán tiến học. Nguyên bản lấy hắn tài hoa, ta còn tưởng rằng muốn khảo trạng nguyên vẫn giữ lại làm sóc kinh, lấy hắn cha quan hệ cùng chính hắn bản lĩnh. Này cũng không khó. Bất quá tự kia về sau, hắn như là mai danh nhận tích. Đại gia huynh đệ một hồi, Hoài Cẩn sự, thật là hắn làm được không đúng, ta sau lại cũng không hề cùng hắn lui tới, bởi vậy, không biết Kim Lăng thành tuần phủ, khi nào biến thành hắn. Này huynh đệ mấy người, xem ra trước mắt là thật sự đường ai nấy đi, Hoa Yến trong lòng nghĩ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cùng với Yến Hạ không kiên nhận thúc giục, Lâm Song Hạc, mở cửa. Lâm Song Hạc đứng dậy, đi đến trước cửa đem cửa mở ra. Vừa mở ra môn, liền thấy Yến Hạ đứng ở cửa, Lâm Song Hạc mỉm cười, Yến tướng quân, xin hỏi đã trễ thế này, tới tìm ta chuyện gì? Yến Hạ đang muốn nói chuyện, chỉ chớp mắt nhìn thấy trong phòng Hòa Yến, hầu nghi nói, hắn như thế nào ở ngươi trong phòng? Ta đến xem nơi này có hay không con kiến? Hòa Yến nói, nếu có, làm tốt Lâm huynh đuổi đi. Đúng đúng đúng, Lâm Song Hạc nghiêm mặt nói, nàng là ta mời đến đuổi con kiến, ngươi cũng không nên lung tung hoài nghi ta cùng hắn quan hệ. Cái gì lung tung rối loạn? Yến Hạ nhíu nhíu mày, chạy nhanh thay quần áo theo chúng ta đi. Đi chỗ nào? Lâm Song Hạc không thể hiểu được. Yến Hạ ho nhẹ một tiếng, ta tìm người nói cho Dương Minh Chi, tối nay muốn đi sông Tần Hoài du thuyền, hắn một chỗ tuần phủ, tự nhiên nên cho chúng ta chuẩn bị khoản đãi, ngươi chạy nhanh đổi thân xiêm y đi, cùng Tiếu Hoài Cẩn nói một tiếng. Yến Hạ cái này hành vi, ai đều không có dự đoán được, Lâm Song Hạc đều ngốc, hắn hỏi, chúng ta vì sao phải du thuyền? Dương Minh Chi cùng Tiếu Hoài Cẩn bộ dáng, tưởng lừa ai đâu. Yến Hạ đắc ý rào rạt nói, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bổn thiếu gia hôm nay tâm địa hảo, nguyện ý vì bọn họ làm kiều, Tiếu Hoài Cẩn cũng sẽ không ngày ngày tới Kim Lăng. Nhiều điểm thời gian ở chung, hiểu lầm tự nhiên liền giải khai. Hắn thưởng thức chính mình đuôi ngựa ngọn tóc, mấy năm nay ta bên ngoài buôn đậu, thế tục nhân tình hiểu biết rất nhiều, như Tiếu Hoài Cẩn cái loại này không làm cho người thích tính tình, muốn cho chính hắn cùng Dương Minh Chi cởi bỏ hiểu lầm, căn bản không có khả năng. Dương Minh Chi sao, đảo không phải thực chán ghét, ta không phải vì Tiếu Hoài Cẩn, chỉ là vì Dương Minh Chi mà thôi. Thấy Lâm Song Hạc không hề răng, Yến Hạ nâng nâng cảm, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất rộng lượng, còn không mau vì ngươi bạn thân cảm tạ ta. Hoa Yến, Lâm Song Hạc, Ta thật là cảm ơn ngươi. Yến Hạ thật đúng là một nhân tài, Hoa Yến trong lòng cảm thán, tổng có thể chuẩn xác không có lầm dâm trung tiêu giác cấm vực. Khó trách bọn họ hai người ở Hiền Xương quán thời điểm liền không đối bàn. Không cần cảm tạ Yến Hạ không lắm để ý nói, ta đi nói cho Sở Tử Lan một tiếng. Từ Từ Lâm xong hạc hỏi, Dương Minh Chi cũng liền thôi, vì sao phải kêu lên Sở Tử Lan? Đều ở nơi này, cô đơn rơi xuống hắn một người, có vẻ ta rất hẹp hòi giống nhau. Còn nữa, quan trưởng người trong, đương nhiên muốn khéo đưa đẩy một chút, mọi việc giống trọi gà giống nhau cùng nhân vi địch chẳng lẽ là có thể có vẻ chính mình rất lợi hại. Yến Hạ cười nhạo một tiếng, nga, quên mất, ngươi không nhập sĩ, tự nhiên không biết này đó. Hắn vô vô Lâm Song Hạc vai, quả thực chiều Sở Chiêu trong viện đi đến. Lâm Song Hạc cùng Hòa Yến hai mặt nhìn nhau, yên lặng vô ngữ, không hổ là Yến Hạ, lôi kéo kẻ thù kéo chính là hai cái. Dương Minh Chi không tính, lại thêm một cái Sở Chiêu, tiêu giác sợ không phải sẽ bị tức chết. Khả năng căn bản là sẽ không theo một đạo. Hoa muội muội Lâm Song Hạc nói, nếu không, vẫn là ngươi đi nói cho Hoài Cần đi. Hoa Yến, cùng nhau. Đây là muốn đưa mệnh, như thế nào có thể nàng một người gánh vác. Hai người kéo kéo dài sấp, rối rắm một lát, rốt cuộc cùng nhau tới rồi tiêu giác phòng. Thuyết Minh Yến Hạ mới vừa rồi lời nói, vốn tưởng rằng tiêu giác nhất định sẽ không cùng đi, không dự đoán được người này xoay người, nói, hảo. Lần này, Hoa Yến cùng Lâm Song Hạc đều sợ hãi. Thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi, biểu tình còn như thế bình tĩnh. Lâm Song Hạc nói khẽ với Hoa Yến nói, hắn nên sẽ không chờ tới rồi trên thuyền cùng Dương Minh Chi đánh lên đến đây đi. Này nhưng quá không thể diện. Hoa Yến, vô cùng có khả năng. Tiêu giác hơi hơi nhúng mày, các ngươi không đi. Đi đi đi, đương nhiên muốn đi. Lâm Song Hạc tiến đến Hòa Yến bên hai, thấp giọng nói, cần thiết đi, nếu đánh nhau rồi, ngươi nhớ rõ kéo lôi kéo khuyên can. Hòa Yến không lời gì để nói. Liền nói như vậy hảo sau, liền từng người về phòng thay quần áo. Bọn họ đoàn người lúc trước lên đường, phong trần mệt mỏi, tới rồi Kim Lăng, nếu là xuyên thành lên đường bộ dáng đi ngồi du thuyền, không khỏi có chút không hợp nhau. Hòa Yến thỉnh người đánh thủy, tắm gội qua đi, thay mới tinh quần áo. Rời đi nhuận đều thời điểm, trong thành đưa tiện bá cánh tặng rất nhiều thức ăn quần áo. Nguyên liệu đảo không phải thực sang quý, nhưng thực vừa người, Hoa Yến nhìn về phía trong gương chính mình, thiếu niên một thân thanh y hề bố ủng, tóc thúc thành đơn giản búi tóc, mi thanh mục tú, thoạt nhìn cùng tiền sinh ở Hiền Xương quán tiến học những cái đó các học sinh không có gì hai dạng. Nàng tựa hồ so vừa đến Lương Châu vệ thời điểm trường cao một chút, đứng ở trong phòng, đĩnh bạt như một cây cây dương, tuổi trẻ mà giàu có sinh cơ. Hoa Yến thu thập xong sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài, vừa ra đi, phát hiện mọi người đều đã thu thập hảo, đang ở ngoại chờ nàng. Yến Hạ không kiên nhẫn mở miệng, ngươi một cái nho nhỏ võ an lang, như thế nào như thế phiền toái, nhiều người như vậy chờ ngươi, ngươi là ở bên trong tô son điểm phân sao? Hoa Yến thầm nghĩ, thật là xảo, nàng đúng là bên trong tô son điểm phân tới. Cô nương gia giả nam tử, cũng là yêu cầu tỉ mỉ trang điểm. Tiêu Giác quét nàng liếc mắt một cái, khoe môi hơi kiểu, nói, đi thôi. Dương Minh Chi cho bọn hắn an bài tòa nhà, vốn là ly sông Tần Hoài biên không xa. Này đây mọi người cũng liền không có ngồi xe ngựa, mà là tự hành hướng sông Tần Hoài biên đi. Bọn họ này đoàn người, không phải anh lãng thiếu niên chính là tuấn mỹ nam tử, đi ở trên đường phố phá lệ chói mắt. Thỉnh thoảng lại có gan lớn cô nương ra làm bộ trèo chân hướng trước người dựa. Bất quá Tiêu Giác từ trước đến nay không yêu cùng người tiếp xúc, tự nhiên là tinh chuẩn tránh đi. Mà Yến Hạ đều không phải là thương hương tiếc ngọc tính tình, không có quát lớn trị tội đã là lưu lại đường sống. Sở Chiêu bên cạnh người có cái xinh đẹp như hoa thị nữ. Những cái đó cô nương liền lui mà cầu tiếp theo, đến cuối cùng, tao ương chính là Lâm Song Hạc cùng Hòa Yến hai người. Hòa Yến đều không nhớ rõ chính mình nâng quá nhiều ít mỹ mạo cô nương, chỉ là những cái đó cô nương xem nàng nhu tình vạn loại ánh mắt, thật là làm nàng khó có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, liền cảm thấy vẫn là như tống vui sướng như vậy ngây thơ đáng yêu cho thỏa đáng. Lâm Song Hạc cũng là như thế, không biết kêu bao nhiêu lần muội muội. Yến Hạ vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ hai người, đối Lâm Song Hạc nói, Lâm Song Hạc, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế thảo nữ nhân thích à. Lâm Song Hạc sửa sang lại một chút chính mình hơi nhíu quần áo, hơi hơi mỉm cười, đây là tự nhiên, liền như ngươi trước sau như một mà không thảo nữ nhân thích giống nhau. Yến Hạ hừ một tiếng, ta đã có thế thất, không cần phải thảo người khác thích. Hoa Yến sửng sốt, nhìn về phía Yến Hạ, Yến tướng quân đã thành thân. Lời này vừa nói ra, Tiêu Giác cùng Sở Chiêu đều chiều Hoa Yến xem ra. Lâm Song Hạc mở ra cây quạt, không nghĩ tới đi. Chúng ta Yến tướng quân tuổi còn trẻ, đáng tiếc tráng niên tảo hôn. Ta xem ngươi là ghen ghét. Yến Hạ cười lạnh. Hoa Yến có chút kỳ lạ, nàng cùng Hiền Xương quán cùng trường, tự đi bộ đội sau liền hiếm khi có lui tới, cũng không biết Yến Hạ khi nào thành thân. Tuy rằng Yến Hạ hiện giờ tuổi này thành thân cũng không gì đáng trách, nhưng lấy hắn kiêu ngạo cuồng vọng suốt ngày cùng cái trọi gà giống nhau tính tình, thật sự rất khó tưởng tượng hắn làm phu quân ra sao bộ dáng. Cũng nhưng vào lúc này, Hoa Yến mới chân chính sinh ra một loại cảm giác, nguyên lai năm đó các thiếu niên, quả nhiên đều trưởng thành. Mọi người nói chuyện khi, đã tới rồi bờ sông Tần Hoài, vài tên gã sai vặt dạng người đang ở bờ sông chờ, vừa thấy đến Hoa Yến đoàn người, liền tiến lên nói, Tiêu Đô Đốc, Yến Tướng Quân, Tuần Phủ Đại Nhân đã bị hảo du thuyền, ở trên thuyền chờ chứ. Kỳ thật lấy Dương Gia Gia thế tới nói, Dương Minh Chi không cần như thế, cái này tư thái đã là phóng rất thấp. Bất quá này đoàn người, ban đầu hắn bạn thân đã cùng hắn tâm sinh ngăn cách, dư lại một cái hảo tâm làm chuyện xấu Yến Hạ, lại không quá có thể nói. Mà Sở Chiêu cùng Dương Minh Chi lại không quá thủ, Hoa Yến thậm chí thay đổi cái thân xác, bởi vậy, đoàn người lên thuyền, liền đã phát giác Dương Minh Chi xấu hổ. Dương Minh Chi đã bỏ đi tuần phủ quan bảo, thay một gian đàn sắc áo dài. Hắn tuy là quan, trên mặt lại không mang theo nửa điểm quan trường người lõi đời chi khí, đứng ở chỗ này, càng thêm nội liễm, rất có vài phần người thiếu niên thanh nạo. Hoa Yến hoảng hốt gian như là về tới Hiền Xương quán, Dương Minh Chi vẫn là năm đó Dương Minh Chi. Yến Hạ vô vô Dương Minh Chi vai, đi đến đầu thuyền đi xem, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, chọn Kim Lăng như vậy một cái hảo địa phương. Không nghĩ tới chúng ta trước đó vài ngày ở nhuận đều đánh giặc, ly ngươi Kim Lăng không xa, kia chính là nhân gian địa ngục, đều đã ăn người. Dương Minh Chi ngạc nhiên, quả thực. Ngay sau đó trong mắt liền nổi lên chút xúc động phẫn nộ chi sắc, giật giật môi, như là muốn nói cái gì, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói. Ô thác người ở Tế Dương cùng nhuận đều hoa nguyên tắc gác, Kim Lăng thành lại là không hề có đã chịu ảnh hưởng. Như cũ ca vũ thăng bình, trên sông Tần Hoài, rất nhiều thuyền hoa du thuyền xuôi dòng mà xuống, từ giữa truyền đến đàn sáo quản huyền tiếng động, trôi giặt từ từ phiêu ở trên mặt nước. Bên bờ có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa tựa cẩm. Hoa Yến ngồi ở thuyền nội, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, mặt nước cơ hồ bị thuyền thượng đèn lồng cùng đèn trên thuyền trải chiếu sáng như tuyết, thoáng như chân chính thái bình thịnh thế. Nơi này cùng Tế Dương lại có bất đồng, Tế Dương con thuyền tiểu, thủy thị náo nhiệt, như Tế Dương nữ tử giống nhau đánh đá thuần phác. Mà Kim Lăng lại như là một hồi ban công ngộng cũ, xanh thuyền đèn tạ, diễm cảnh nùng xuân. Không biết là nào một con thuyền, truyền đến tiếng tỳ bà, tiếng đàn như châu lạc mâm ngọc, nghe được người suy nghĩ phiên phi. Lâm Song Hạc đứng ở đầu thuyền, cười nói, Kim Lăng Thành vẫn là cùng nhiều năm trước giống nhau như lúc ca, này thuyền này thủy, này tiếng tỳ bà, không có nửa điểm bất đồng. Ứng Hương nghe vậy, tò mò hỏi, Lâm Công Tử từng đến qua Kim Lăng. Đó là tự nhiên Lâm Song Hạc mở ra cây quạt, nhẹ nhàng như ngọc, lại nói tiếp, lần trước tới Kim Lăng, này trên thuyền cũng không ngừng một mình ta. Tiến huynh, Hoài Cẩn, Dương Đại Nhân, có phải hay không? Hắn lại nhìn về phía mặt nước quang cảnh Hòa Yến, Hoa Huynh. Ngươi hẳn là lần đầu tiên đến Kim Lăng đi. Thế nào? Hoa Yến gật đầu, thực mỹ. Nàng nghĩ thầm, nàng cũng không phải là lần đầu tiên đến Kim Lăng. Chính như Lâm Song Hạc lời nói, tính lên, thượng một lần đến Kim Lăng thời điểm, này người trên thuyền, còn phải lại thêm một cái nàng. Đó là Hiền Xương quán một cái ngày mùa hè, liền như trước mắt mùa giống nhau. Kim Lăng bên trong thành có thơ hội, biến thỉnh đại ngụy danh sĩ. Đây là 10 năm nội đầu một chuyến, cơ hội khó tìm. Hiền Xương quán các tiên sinh có nghị thẩm làm các thiếu niên mở rộng tầm mắt, liền chọn học trong quán văn kinh loại tốt nhất 10 tên thiếu niên, được thơ hội thiệp. Hoa Yến đương nhiên không có thu được thiệp. Nàng văn kinh tuy luận võ khoa tốt một chút, nhưng cũng không đạt được tiền 10. Bất quá đối với ly kinh đi Kim Lăng, Hoa Yến vốn cũng không gì hứng thú. Mang mặt nạ luôn là phá lệ không có phương tiện, huống chi cùng những cái đó các thiếu niên ven đường sớm chiều ở chung, liền tránh đi thời gian đều không hảo tìm, không đi mới là vừa lúc. Tư cập này, liền cũng không có nhiều ít tiếng với. Kia một ngày, Hoa Yến như cũ hạ học sau nhiều niệm trong chốc lát thư. Thái Dương mau lạc sơn, đánh giá đi trong phòng bếp còn dư lại chút cơm canh, liền đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Hiền Xương quán đảo không đến mức làm ra cắt xén các học sinh thức ăn hành động, bất cứ lúc nào đi phòng bếp, luôn có chút điểm tâm đồ ăn linh tinh. Hoa Yến mới vừa đi đến phòng bếp, liền thấy một bên phòng chất tuổi môn hờ khép, nàng mới đi tới cửa, liền nghe thấy thiếu niên nhảy nhót thanh âm từ bên trong truyền đến. Lâm huynh, cái này đề nghị hảo, dù sao đều phải đi Kim Lăng, sao không đi trong mây lâu được thêm kiến thức. Vị kia du hoa tiên tử ta đã sớm nghe nói đại danh, nếu là có thể thấy thượng một mặt, đương không phụ kiếp này. Đúng không? Lâm Song Hạc thanh âm tiếp theo vang lên, đều nói trong mây lâu mỹ nhân cùng rượu ngon là đại ngụy nhất tuyệt. Thơ hội lại như thế nào so được với trong mây lâu tới thú vị. Ta xem chúng ta liền ở Kim Lăng nhiều ngốc mấy ngày, dù sao tiên sinh cũng sẽ không theo. Từng người quản hảo nhà mình thị vệ cùng gã sai vặt, chúng ta thả sung sướng chút thời gian, người khác lại không biết. Hoa Yến nghe được sửng sốt sửng sốt. Trong mây lâu nàng là biết đến, nghe nói đại ngụy sở hữu trong hoa lâu, trong mây lâu mỹ nhân là nhiều nhất, thả các mập ốm cao thấp, thần thái các không giống nhau. Như bách hoa mở ra, trong đó vị kia du hoa tiên tử, càng là mỹ siêu phàm thoát tục, gặp xong khó quên. Này nhóm người cư nhiên nương thơ hội chi danh, âm thầm đi thượng hoa lâu. Này nếu như bị tiên sinh phát hiện, các đều phải bị đánh gãy chân. Hoa Yến cảm khái với bọn họ con báo gan, cũng không dục trộn lẫn việc này, nhấc chân liền phải rời đi. Thình lình bên trong truyền đến một thanh âm, ai? Ngay sau đó, phòng chất tuổi môn bị mở ra. Một đám các thiếu niên ngồi vây quanh xem ra, Yến Hạ Sách theo Hoa Yến cổ áo cả giận nói, ngươi nghe lén. Không phải ta muốn nghe lén. Hoa Yến biện giải, ta đi ngang qua. Là bọn họ chính mình nói chuyện như thế lớn tiếng, còn không đóng cửa, như vậy kiêu ngạo, như thế nào còn tới quái nàng. Yến Hạ đem nàng ném vào phòng chất ủi, giữ cửa một quan, các thiếu niên ánh mắt sáng quắc chiều nàng xem ra, mồm năm miệng mười mở miệng. Thế nhưng bị Hoa Như Phi tiểu tử này nghe được, đen ủi. Nếu không vẫn là đường đi đi, vạn nhất bị gia hỏa này mật báo làm sao bây giờ. Không được, khó khăn đi tranh kim lăng, như thế nào có thể bởi vì tiểu tử này ngâm nước nóng, quá mệt. Kia muốn như thế nào? Diệt khẩu sao? Một người thiếu niên âm chắc chắc nói, ngay tại chỗ chôn sống. Hoa Yến cả kinh. Nhược nhược mở miệng. Không cần như thế thô bạo, ta kỳ thật cái gì cũng chưa nghe được. Lâm huynh. Nàng triều Lâm Song Hạc cầu cứu, tốt xấu cũng là có cùng tiến bộ quá tình nghĩa, lúc này cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lâm Song Hạc nhìn chằm chằm nàng suy nghĩ một lát, hợp lại cây quạt, ai nha, bao lớn điểm chuyện này, ta tin tưởng Hòa huynh liền tính nghe được, cũng sẽ không mật báo. Người tin tưởng hữu dụng. Tiến Hạ sắc mặt thực hắc, xảy ra chuyện người phụ trách. Ta mới không phụ cái này trách, bất quá chúng ta mang theo hắn cùng đi không phải được. Lâm Song Hạc hai tay một quán, cứ như vậy, hắn tổng sẽ không chính mình hố chính mình đi. Hoa Yến. Lâm Song Hạc tổng có thể ở này đó sự tình thượng nghĩ ra phá lệ thanh kỳ biện pháp giải quyết. Hoa Yến dãy rủa nói, tiên sinh sẽ không đáp ứng, ta không có thiệp. Này ngươi không cần lo lắng. Lâm Song Hạc hơi hơi mỉm cười, bao ở bổn thiếu gia trên người. Cứ như vậy, Hoa Yến bị bắt đi theo chư vị các thiếu niên một đạo đi hướng Kim Lăng. Lâm Song Hạc không biết từ nơi nào làm ra thiệp. Tiên sinh liền cũng đồng ý, Hòa đại phu nhân tuy rằng có chút bất an, nhưng Hòa Nguyên Thịnh lại rất tán đồng. Phàm là có thể vì Hòa Như Phi tăng thêm sáng giỏi mỹ danh sự, hắn đều thực duy trì. Bởi vậy, không phí nhiều ít sức lực, Hòa Yến liền lần đầu tiên đi theo các thiếu niên một mình đi ra ngoài, đi hướng Kim Lăng. Đi ra ngoài đi chính là thủy lộ. Hòa Yến lần đầu tiên ngồi thuyền lớn, phun đến trời đất tối sầm, suýt nữa không đem tâm can cùng nhau nhổ ra. Còn lại các thiếu niên vốn là không mừng mang theo hắn cái kéo chân sau. Liên ở một bên cười nhạo hắn thân kiều thể nhược, duy nhất cùng Hòa Yến quan hệ tốt một chút Lâm Song Hạc, lại đã sớm cùng nhà đò nữ nhi thành hảo huynh muội, không có việc gì liền đi tìm nhà đò nữ nhi kể chuyện xưa, đâu đến tiểu cô nương cười cái không ngừng, nơi nào còn lo lắng nhân hắn một câu bị bắt đi này đường xa Hòa huynh. Hòa Yến trong lòng khổ còn vô pháp nói, ngẩng đầu ghé vào thuyền bên cạnh, nghe thuyền nội các thiếu niên đấu quắc quắc vui sướng tiếng cười, nhìn bầu trời quặng cué minh nguyệt, thổi rền vang gió lạnh, nội tâm phá lệ lạnh run. Đang ở trầm tư này trên thuyền có thể hay không câu cá thời điểm, đột nhiên thấy, có người từ sau lưng chụp nàng vai, Hoa Yến theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó, một cái lạnh lẽo đồ vật nhét vào chính mình trong miệng, nàng đột nhiên chấn kinh, không tự giác tưởng tê, vì thế kia đồ vật liền theo hết hầu trượt đi vào trong bụng. Khu khu khu, nàng đột nhiên ho khăn lên, nhìn về phía trước mắt người. Áo bào trắng thiếu niên đôi tay chống mép thuyền, không chút để ý nghiêng đầu xem nàng, dưới ánh trăng. Đồng trong mắt rõ ràng mà chiếu ra một cái chính mình. Hoa Yến luôn cuống tay chân đi sờ chính mình hết hầu, hỏi, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Tiêu Giác lười biếng nói, độc dược. Cái gì? Hoa Yến đại kinh thất sắc. Hư hắn một tay chống cằm, nhìn về phía nơi xa đào đào nước chảy, đường tê ơ, quá lớn thanh nói, sẽ chết thực mau. Ta Hoa Yến nước mắt đều mau xuống dưới, ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải hại ta? Thiếu niên xả hạ khoe miệng, từ trước đến nay lười quyện khuôn mặt. Thế nhưng mang theo điểm tà khí, này không phải sợ ngươi mật báo sao? Ta sẽ không mật báo. Hoa Yến nóng nảy, ngươi mau đem giải dược cho ta. Không có giải dược, Tiêu Giác không mặn không nhạt trả lời, không có thuốc nào chữa được. Hắn không giống như là nói dối bộ dáng, Hoa Yến ngây người một lát, chỉ cảm thấy chân cẳng nhũn ra, không chống đỡ, một mông ngồi dưới đất. Như thế nào cái dạng này? Cho nên này đó thiếu niên đem nàng lừa ra tới, chính là vì phương tiện giết người diệt khẩu. Xem nơi này xác thật thực thích hợp giết người diệt khẩu, người đã chết hướng trong sông một ném, nào còn có tung tích. Chỉ là đã chết lúc sau bị cá ăn luôn, không biết có thể hay không lãnh. Nàng khi đó là gan không lớn, ý tưởng rất nhiều, đau buồn bi thương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi đứng ở đầu thuyền thiếu niên, ta còn có thể sống mấy ngày. Làm như không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này, Tiêu Giác ngẩn ra một chút, thử nói, 5 ngày. 5 ngày Hòa Yến lẩm bẩm nói, chỉ có 3 ngày là có thể đến Kim Lăng, cũng hảo, còn có 2 ngày, ta còn có thể đi xem Du Hoa Tiên Tử. Nếu đều phải đã chết, chết phía trước nhìn xem mỹ nhân, cũng không tính mệt đi. Nàng như vậy tưởng. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, không có trả lời. Hoa Yến ôm trên thuyền cột buồm, lại ngồi trong chốc lát, không biết qua bao lâu, nàng đứng lên, lung lay hướng trong đi, đi rồi 2 bước, đồng nhiên ý thức được cái gì. Nàng không có phun ra. Hậu chi hậu giác hiểu được, Hoa Yến chạy chậm đến Tiêu Giác trước mặt, kích động ngửa đầu hỏi hắn, Hoài, Hoài Cần Huynh, ta không say tàu, ngươi vừa mới cho ta có phải hay không say tàu dược. Mặt nạ tuy rằng che đậy nàng mặt, lại che không được dơ lên khỏe miệng cùng vui sướng ngữ khí, Tiêu Giác hờ hững nhìn nàng, con con ngôi, rõ ràng là ôn nhu ngữ khí, lại là khắc nghiệt từ ngữ, ngốc tử. Hắn xoay người đi vào. Hoa Yến nhìn hắn bóng dáng, liền cảm thấy người này thật là hảo nhàm chán, say tàu dược liền say tàu dược, cố tình còn muốn trêu cợt dọa một cái nàng. Tuy rằng nàng thật sự bị dọa tới rồi. Nhớ tới không bao lâu thú sự, Hoa Yến nhịn không được cười rộ lên. Liền thấy trước mặt cách đó không xa thuyền. Kia chỉ truyền đến tiếng tì bà thuyền, vang lên nữ tử tiếng ca. Thương sơn xa, nô sơn xa, thuyền nhỏ hành biến mộng khó vãn, kiếp phủ du ca mấy phen. Tư cũng khó, hận cũng khó, mà nay khanh ta lưỡng cách lan, xuân phong giả trẻ năm. Nữ tử thanh âm nhu huyền thanh tuyệt, thế nhưng so châu ngọc tiếng tì bà còn muốn động lòng người. Lâm song hạc cây quạt chỉ vào kia chiếc thuyền thuyền nói, chính là cái này. Năm đó du hoa tiên tử tiếng đàn cũng là như thế, dư âm còn vang vẳng bên hai, 3 ngày không dứt. Hắn đột nhiên ngơ ngẩn, làm như nghĩ đến cái gì, bước nhanh tiến lên, cùng thuyền thượng hạ nhân nói gì đó. Kia hạ nhân thực mau rời đi, không bao lâu, phía trước thuyền ngừng lại, mảnh bị người xốc lên, từ đi ra một cái ôm ấp tỉ bà nữ tử. Này nữ tử ăn mặc hải đường màu đỏ khinh bạc váy lụa, mắt phượng nửa cong, môi tựa điểm anh, nhu mái trèo nhẹ mạn, vũ mị nhỏ yếu. Đứng ở đầu thuyền, chỉ là thần thái, đã là làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Thuyền thượng ngọn đèn dầu giao ánh, ngược lại làm người khó có thể thấy rõ nàng khuôn mặt. Bất quá dù cho thấy không rõ, cũng biết tất nhiên khuynh thành tuyệt đại. Nàng ôm ấp tỷ bà, cũng không mở miệng, chỉ là hướng về phía mọi người doanh doanh hạ bái, đúng như này sông Tần Hoài Biên một hồi mang theo cũ sắc cố ngộng, chiếu sáng các thiếu niên ngây thơ đôi mắt. Du tiên cô nương. Lâm song hạc xá nhiên mở miệng. Chương 185 Du Hoa Tiên Tử. Hoa Du Tiên. Hoa Yến sửng sốt, nghe thấy cái này tên thuyền chung mọi người cũng sửng sốt. Kia ôm ấp tỷ bà ca nữ cũng là chấn động, nhìn về phía Lâm Song Hạc, nàng nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, không xác định kêu, Lâm thiếu gia. Quả nhiên là Hoa Du Tiên. Hoa Yến bước nhanh tiến lên, theo bản năng xoa xoa hai mắt của mình, sợ này hết thảy bất quá là một giấc mộng. Ai có thể biết, Lâm Song Hạc mới nói lên Hoa Du Tiên, liền thật sự gặp Hoa Du Tiên, nhưng Hoa Du Tiên như thế nào sẽ ở Kim Lăng? Kinh ngạc không ngừng Hoa Yến một người, Lâm Song Hạc nói, ngươi không phải gả chồng sao? Đi theo cái kia họ Vương Tú Tài đi Dương Châu. Sao sinh sẽ xuất hiện ở Kim Lăng, ta không phải đang nằm mơ đi. Hắn quay đầu lại nhìn phía mọi người phản ứng nói cho hắn, thật là thật sự. Hoa Du Tiên thấy rõ thuyền thượng mọi người, cũng là kích động, bình phục một chút tâm tình, mới nói, nô gia cùng phu quân hòa ly, Dương Châu rốt cuộc không phải cố thổ, đơn giản lại về tới Kim Lăng tới. Nô gia đến Kim Lăng, cũng bất quá nửa tháng, không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được các vị tiểu thiếu gia. Nàng cong cong đôi mắt, như năm đó giống nhau phong tình động lòng người, từ biệt quanh năm, các thiếu gia tốt không? Lâm song hạc giật giật ngôi, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, thượng hảo, chính là Du Tiên cô nương, ngươi hiện giờ. Nô gia lại về tới trong mây lâu lạp hoa Du Tiên nhưng thật ra thực bình tĩnh, vốn là vẫn luôn ở trong mây lâu lớn lên, Kim Lăng trong thành, trong mây lâu cũng coi như là nô gia gia. Nàng nhìn về phía mọi người, các thiếu gia nếu là không có việc gì, không bằng chờ đợi trong mây lâu ngồi ngồi. Trong mây lâu không thể so từ trước, bất quá. Cũng không tệ lắm. Lâm song hạc xoay người lại hỏi mọi người, chúng ta đi vừa đi trong mây lâu đi. Nhiều năm như vậy, ta tưởng lại đi nhìn xem. Lúc này đây, ngay cả từ trước đến nay bắt bẻ hiến hạ cũng không có ra tiếng, mọi người không hẹn mà cùng đáp ứng xuống dưới. Hoa Du Tiên thấy thế, liền cười phân phó chèo thuyền người chèo thuyền, lánh hai chiếc thuyền hướng bên bờ đi. Hoa Yến nhìn chằm chằm bờ sông mê ly ngọn đèn dầu, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Kim Lăng trong thành có mỹ nhân, trong mây trong lâu chiếm một nửa. Trong lâu mỗi cái cô nương tới rồi tuổi đều có hoa danh, duy độc Hoa Du Tiên không phải cái gì mẫu đơn thược dược một loại thể chữa tục, tên nàng là chính mình lấy. Lấy chi du ký, truyền thuyết quy từ quốc tiến một gối, sắc như mã não, gối chi tắc mười châu, tam đảo, tứ hải, năm hồ đều ở trong ngộng. Được gọi là du tiên gối. Hoa du tiên niên thiếu khi phá lệ ái xem du ký, hy vọng ngày sau có thể gả cho có tình nhân, khát khao tương lai trượng phu có thể mang nàng đi khắp ngũ hồ tứ hải. Liên vì chính mình đặt tên vì du tiên. Trong mây lâu mụ mụ cũng cảm thấy này danh rất tốt, toại đối ngoại xưng du hoa tiên tử, hoa du tiên. Hoa du tiên 14 tuổi khi, liền nhân dung mạo mà danh mãn đại ngụy. Nàng cũng tài tình xuất chúng, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông. Nhiều ít vương tôn công tử nguyện vứt thiên kim đổi mỹ nhân cười, tự nhiên mà vậy, là trong mây lâu hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Đối với hiền xương quán các thiếu niên, hoa du tiên liền đúng như trên 9 tầng trời tiên tử, chớ nói thanh lâu ca nữ liền kém một bậc, như bọn họ như vậy ra giáo cực nghiêm. Tiến thanh lâu liền sẽ bị gia pháp đánh không xuống giường được bọn nhỏ tới nói, hoa du tiên quả thực là mong muốn không thể tức một ngộng. Đảo cũng không mơ tưởng âu yếm gì đó, chỉ cần có thể xem một cái, trông thấy trong truyền thuyết tuyệt đại phong hoa, liền cảm thấy mỹ mãn. Nay đây, kim lăng thơ hội, quả thực là chư vị các thiếu niên cầu còn không được cơ hội. Các nóng lòng muốn thử, xoa tay hầm hè, hơn nữa có lâm song hạc cái này vai điểm tử tần gia nhân tinh, thực mau các vị thiếu niên liền nói định rồi nhà mình gã sai vật cùng thị vệ. Hoa Yến là nữ tử, nhưng thật ra không có các thiếu niên đối du hoa tiên tử tình nhân trong ngộng hướng tới, bất quá cũng tưởng coi một chút thế nhân trong miệng trăm năm khó gặp một lần mỹ nhân ra sao nhan sắc. Nhưng ở chờ mong chung, lại có chút khẩn trương, này nếu như bị Hoa Nguyên Thịnh đã biết, không biết muốn phạt quý bao lâu từ đường. Cùng ra tới các thiếu niên các phi phú tức quý, tự nhiên không thiếu tiền bạc, bất quá vẫn là lần đầu tiến hoa lâu, không gì kinh nghiệm, liền đem chính mình trang điểm như khổng tức giống nhau hoa hòe lộng lẫy. Cho rằng như vậy có vẻ chính mình tự tin 10 phần. Trừ bỏ Dương Minh Chi, Tiêu Giác cùng Hòa Yến ba người. Tiêu Giác là quán tới áo bào trắng bạc quan, mặt đẹp xương lạnh, Dương Minh Chi là khiêm khiêm quân tử, thanh tuấn khí phách, Hòa Yến còn lại là sợ dẫn nhân chú mục, vốn là mang cái mặt nạ đủ cùng người khác bất đồng, nếu là lại như Yến Hạ giống nhau mặc vàng đeo bạc, sợ không phải ngày mai tin tức là có thể chuyển quay lại sóc kinh hòa ra. Này đây, nàng xuyên nhất bình thường, đứng ở một hàng phú quý thiếu niên bên người. Như đi theo gã sai vật dường như. Tuy rằng này gã sai vật còn mang khối mặt nạ, đem chính mình mặt bao vây kín mít. Trong mây lâu đinh mụ mụ duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái liền nhìn ra này một hàng các thiếu niên đều là non, cũng nhìn ra bọn họ ra cảnh bất phàm, quyền cho là nhà ai tiểu thiếu gia nhóm ra tới mở rộng tầm mắt, nhất thời tươi cười càng thêm nhiệt tình, chỉ lo thượng tốt nhất rượu và thức ăn, tiêu hiểu chuyện ngoan ngoãn cô nương đứng ở một bên hầu hạ. Các thiếu niên bị hầu hạ lâng lâng, chỉ cảm thấy rốt cuộc dương mi thổ khí. Không hề là phụ huynh trong mắt hài đồng. Rượu say mặt đỏ khi, thượng có người nhớ rõ chính mình ý đồ đến, chỉ hỏi bên người cô nương, du hoa tiên tử đâu? Như thế nào không gặp du hoa tiên tử? Chúng ta tới nơi này, chính là vì xem du hoa tiên tử. Kia cô nương còn tưởng lừa dối quá quan, đối với thiếu niên bên thai bật hơi, thiếu gia nói như vậy, đã có thể thương thải liên tâm, nô gia không tốt sao? Sao sinh tâm tâm niệm niệm người khác? Nàng tuy không tính kinh diễm, lại cũng mi thanh mục tú, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Lập tức lệnh nhân sinh ra mấy phen thương tiếc. Thiếu niên đang muốn ăn ủi, một bên Lâm Song Hạc mở ra quạt xếp, pha phong lưu nói, chúng ta nơi này 11 vị khách nhân, mỗi người đều niệm Thải Liên, cô nương nói, sợ là Thải Liên cô nương ứng phó không tới. Yến Hạ cũng nói, đối. Dứt lời liền đem một thỏi bạc ném ở trên bàn, chúng ta muốn xem du hoa tiên tử. Nay đàn thiếu gia thoạt nhìn thân phận không thấp, Thải Liên cũng không dám đắc tội, thấy lừa gạt bất quá đi, nghĩ tới nghĩ lui, liền đi dọn cứu binh đinh mụ mụ lại đây. Đinh mụ mụ ném khăn tay cười làm lành nói, chư vị thiếu gia, thật không phải với, gần đây du tiên thân thể không khỏe, tính dưỡng không thấy khách, các thiếu gia thích du tiên, chờ thêm một đoạn nhật tử lại đến nhưng hảo. Hôm nay là trong mây lâu chiêu đãi không chu toàn, đinh hương, đi lấy chúng ta trong mây lâu say hồng trần lại đây, hôm nay này rượu tính nô gia đưa cho các vị thiếu gia, mong rằng các thiếu gia đảm đương. Đinh mụ mụ ở trong mây lâu đãi nhiều năm như vậy, cái gì đầu trâu mặt ngựa chưa thấy qua. Muốn ứng phó nhất bang mao đầu tiểu tử dư giả. Mấy phen miệng lưỡi liền đem chính mình xin lỗi biểu đạt, còn gọi mọi người không hảo nói cái gì nữa. Chờ nàng đi rồi, các thiếu niên nhìn trên bàn vò rượu hai mặt nhìn nhau, một người nói, này liền xong rồi. Như thế nào có thể như vậy? Một người khác pha không thuật khí, chúng ta vận khí cũng quá không hảo đi, cái gì quá chút thời gian lại đến, thơ hội một kết thúc, chúng ta phải trở về, này một chuyến chẳng phải là đến không? Chính là. Chúng ta liền muốn nhìn xem nàng trông như thế nào, ngồi bất động cũng có thể, không cần đánh đàn khiêu vũ, nếu không trở về lúc sau, nên như thế nào đối người khác thổi phồng. Ta bạc đều chuẩn bị tốt, này cũng quá thảm. Hoa Yến yên lặng chọn trước mặt dầu chiên đậu phộng ăn, này đó đều cùng nàng không quan hệ, nàng không nói gì quyền lực, cũng không nghĩ nói chuyện. Nhìn không tới du hoa tiên tử, nhìn xem nguyệt quý hoa nhải cũng có thể, dù sao hoa cũng không phải nàng tiền. Nhưng các thiếu niên lại bất đồng, ngàn dặm xa xôi đi vào Kim Lăng, cũng không phải là vì tham gia một hồi thơ hội, đối trong truyền thuyết du hoa tiên tử hứng thú càng đậm. Bởi vậy, mấy người cộng lại, liền nghĩ ra một cái siêu chủ ý tới. Này trong mây trong lâu cô nương đều ở tại gác mái, chúng ta hỏi thăm một chút du hoa tiên tử chỗ ở, phiên cửa sổ tìm nàng như thế nào. Hoa Yến trong miệng ngậm hoa hồng tô lạch cạch một tiếng rớt xuống dưới, bánh tiết bắn tung tóe tại bên cạnh Tiêu Giác trên người, bị hắn khẽ cau mày phủi đi. Kia thiếu niên lại như là được cái ý kiến hay, hưng phấn cực kỳ, đúng vậy, liền như vậy làm. Ta cũng không làm cái gì, ta lần này tới khi đi shopping Bảo Châu phường mua một cây thoa, ta liền tưởng đem này căn thoa đưa cho nàng, nhìn một cái nàng trông như thế nào. Ta đi gõ cửa sổ, nếu là nàng ghét bỏ ta, ta liền không đi vào, nếu là tiên tử cô nương tâm địa hảo, ta liền phiên đi vào, hỏi nàng có thể hay không cho chúng ta thấy thượng một mặt. Chúng ta chính là từ shopping cố ý tới xem nàng, liền như vậy không tranh thủ một chút liền đi rồi, chẳng phải đáng tiếc. Hoa Yến nghĩ thầm, quả nhiên là sắc lệnh chí hôn, loại này biện pháp đều nghĩ ra, này cùng những cái đó rình coi cô nương hái hoa đạo tặc có gì khác nhau. Trên đời nam tử đều là như thế sao? Ái mộ sắc đẹp đến tận đây, liền mặt đều từ bỏ. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này siêu chủ ý nhắc tới ra tới, liền được đến đại bộ phận người tán đồng. Còn lại thiếu niên sôi nổi phụ họa, cái này chủ ý hảo. Không bằng liền chiếu như vậy làm đi. Tiểu Hoa Yến nhẫn nhịn, đại để vẫn là bởi vì chính mình thân là nữ tử, nhịn không được nhắc nhở bọn họ, nếu bị người phát hiện, sẽ cho rằng chúng ta là hái hoa tặc. Hơn nữa không thỉnh tự nhập, chẳng phải là hủy hoại du hoa tiên tử danh dự. Lúc ấy các thiếu niên thuần triệt, cũng không nghĩ tới trong mây lâu các cô nương, vốn là không có gì danh dự nhưng giảng. Nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, có người liền nói, chúng ta chỉ ở bên ngoài gõ cửa sổ, đệ một trường tờ giấy đi vào, nếu là nàng đồng ý ta lại đi vào, trước đó, ta không tiến nàng phòng thì tốt rồi. Hoa Yến, này rốt cuộc có gì khác nhau? Các thiếu niên nói làm liền làm, lập tức đi hỏi thăm hoa du tiên trụ nhà ở bọn họ tuy rằng ở tỉnh sự thượng vụng về chút, lại phi thật sự nô đột, dù sao cũng là hiển xương quán cố ý tuyển ra tới tham gia thơ hội hải tử, các lãnh lợi, lại ra tay hào phóng, không bao lâu, liền từ cô nương khác trong miệng bộ ra hoa du tiên ở tại nơi nào. Hoa du tiên ở tại gác mái nhất phía trên một tầng, nhà ở mặt sau dựa vào một mảnh hồ, không có người khác. Nay 10 cái thiếu niên bên trong, phần lớn đều thân thủ không tồi, nói như vậy, hiền xương quán học sinh, văn võ đều không quá thiên, như Dương Minh Chi như vậy cô đơn văn khoa hảo, võ khoa rối tinh rối mù thật sự là thiếu chi lại thiếu. Cầm đầu thiếu niên xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, còn quay đầu hỏi một chút Tiêu Giác cùng Yến Hạ, nếu không hai người trước thượng. Rốt cuộc này hai người võ khoa số 1 số 2, treo tường mà thôi, như dẫm trên đất bằng. Tiêu Giác, ta không đi. Yến Hạ chán ghét nói, ta cũng không đi, ta lại không phải đang đổ tử. Lâm Song Hạc nhưng thật ra muốn đi, đáng tiếc hắn võ khoa thật sự vô dụng, đừng nói bỏ cửa sổ trèo tường, ngay cả đường đi nhiều đều phải eo đau bối đau, quyết không thể cái thứ nhất đi lên. Dương Minh Chi từ trước đến nay văn nhã có lễ, tới trong mây lâu đã là bị mọi người kéo không thể không tới, càng sẽ không đi làm loại này thất lễ việc. Hoa Yến nói, chư vị thiếu niên sớm đã đem nàng tự động xem nhẹ. Kia thiếu niên thấy vậy tình cảnh, cũng không nói nhiều, chỉ hướng trên tay phun ra hai khẩu nước miếng. Lặng yên không một tiếng động túm dây thừng hướng lên trên bò đi. Hoa Yến đứng ở ngầm, nhìn trong bóng đêm biến mất kia một cái điểm nhi, thầm nghĩ, này cũng quá liều mạng chút. Một người bò cửa sổ, một đám người thông khí. Rốt cuộc một người xảy ra chuyện, một cái học trong quán học sinh đều chạy không thoát, mỗi người đều không nghĩ trở về bị ra pháp. Bởi vậy nhìn chằm chằm đến phá lệ nghiêm túc, bất quá trong mây lâu mặt sau để phòng nhưng thật ra thực rộng thùng thình, đại để là cho rằng, cũng không ai dám lúc này công nhiên đi bắt người. Hoa Yến đều mau đem cổ nhìn hết tầm mắt thời điểm, kia đầu rốt cuộc có động tĩnh, dây thừng run rẩy lên, không bao lâu, đi lên cái kia thiếu niên xuống dưới. Hắn biểu tình kích động, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Bên cạnh người cùng trường sôi nổi do hỏi, thế nào? Gặp được sao? Đứa nhỏ này liều mạng gật đầu. Mọi người nhiệt tình càng tăng lên, như thế nào? Du hoa tiên tử có phải hay không thật sự cùng đồn đãi chung giống nhau kinh vi thiên nhân? Lại là liều mạng gật đầu. Kia nàng thân mình thế nào? Nay một vị nhưng thật ra thương hương tiếc ngọc, còn nhớ rõ hoa du tiên gần đây thân thể không khỏe, hay không thực tiểu tụy. Có nghiêm trọng không, có cần hay không thỉnh danh ý để đến xem. Kia thiếu niên phồng lên quay hàm, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, nàng. Du hoa tiên tử, bị khóa ở trong phòng, giam lỏng đi lên. Ta đệ tờ giấy thời điểm, nàng đều mở cửa sổ làm ta đi vào, còn hỏi ta có thể hay không cứu nàng đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không rõ nàng nói chính là có ý tứ gì. Lâm Song Hạc thu hồi cây quạt, nghi hoặc hỏi, ngươi ý tứ, là trong mây lâu khắt khe với nàng sao? Kia thiếu niên gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng một dậm chân, ta cũng nói không rõ, thôi, các ngươi cùng ta một đạo đi lên đi. Mọi người đều choáng váng. Hoa Yến trong lòng lộn bột một chút, việc này nhưng càng lúc càng lớn. Không quan hệ, Du Hoa tiên tử nói, những người đó một ngày chỉ đi nàng trong phòng hai lần, hôm nay đi qua, sẽ không lại đi. Nàng môn bị khóa, dưới lầu còn có hộ vệ, chúng ta có thể trước đi lên hỏi rõ ràng, đến tột cùng là tình huống như thế nào, thật muốn có vấn đề, chúng ta đường đường nam tử hán, chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu. Mười mấy tuổi thiếu niên lang, đại để nơi trốn đều khát khao chính mình có một ngày có thể trở thành anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng, mà mỹ nhân càng mỹ, cũng liền đồng dạng đột hiện vị kia anh hùng lợi hại. Nếu vị kia mỹ nhân là tuyệt thế mỹ nhân, vậy càng tốt, anh hùng nhất định có thể trở thành truyền kỳ. Hoa Yến theo bản năng cự tuyệt, này, này không hảo đi. Nếu không ta ở chỗ này thế các ngươi trông chừng, ta liền không lên rồi. Các thiếu niên ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nơi nào không tốt, ngươi tiểu tử này yếu đuối dễ khi dễ, nói không chừng một có động tĩnh chính mình liền chạy trước. Chúng ta có thể tin bất quá ngươi. Minh Chi huynh, ngươi thân thể yếu đuối, không bằng ngươi tới trông chừng. Dương Minh Chi cầu mà không được, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tiêu Giác cùng Yến Hạ hai người vốn dĩ cũng không dục cùng đi, nghề hà năm ngoái nhóm năn nỉ ý ôi, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Hoa Yến nội tâm mấy dục hộc máu, lại cũng không thể nề hà, đi theo mọi người, cùng nhau theo dây thừng bỏ tới rồi trên gác mái. Gác mái chỗ cửa sổ sớm đã mở ra, các thiếu niên một người tiếp một người đi vào, đại vào phòng, đốn rắc một trận nữ tử hương thơm đánh út lại. Trong phòng chỉ điểm một chản cực ám đèn dầu hạ ghế mây thượng, ngồi một người tuyệt đại mỹ nhân. Sóc trong kinh mỹ nhân kỳ thật không ít, nhưng trước mặt nữ tử, đều có câu hồn đoạt phách chỗ. Nàng đôi mắt thực viên, khỏe mắt lại tiêm, với vũ mị trung phát họa ra thiên chân, làn da cực bạch, môi sắc diễm kinh người. Tóc dài không có thúc khởi, chỉ tùy ý rũ ở sau đầu, cùng chu sắc xa y hề tương sấn, diễm quang bức người. Dung sắc tự không cần phải nói, mà nhu tình sức thái, mị với ngôn ngữ, chợt thấy dưới, thoáng như thần nữ hạ phàm. Ngày thường tiêu ngạo ầm ĩ các thiếu niên, tại đây nữ tử trước mặt đều là trầm mặc xuống dưới, mỗi người đỏ lên mặt, mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Mặt nạ che đậy Hòa Yến mặt, nàng chỉ nghĩ, nguyên lai trên đời thực sự có như vậy đẹp nữ tử. Nô gia Hoa Du Tiên. Nàng kia tươi cười như hoa, lời vàng ngọc quyển chuyển, gặp qua các vị thiếu gia. Hoa Du Tiên so nơi này lớn nhất hải tử còn muốn lớn tuổi vài tuổi, lại nhân vẫn luôn ngốc tại trong mây lâu, đảo không thấy nửa phần ngây ngô. Bọn nhỏ đột nhiên bị đáp lời, càng là ấp úng nói không nên lời thành. Một cái hai cái đều biến thành chim cút. Ngay cả nhất dành việc này Lâm Song Hạc, đều nhất thời không biết nên nói cái gì. Vẫn là Tiêu Giác mở miệng, bình tĩnh nói, nghe nói cô nương bị giam lỏng. Hoa Du Tiên nhìn về phía Tiêu Giác, ánh mắt cũng nhịn không được ngừng lại một chút. Nguyên nhân vô hắn, thiếu niên này dung mạo ở bạn cùng lứa tuổi chung, có vẻ quá mức xuất sắc. Mà hắn từ đầu đến cuối ánh mắt cũng thực bình tĩnh, vẫn chưa vì nàng bề ngoài sợ hoặc. Xem ánh mắt của nàng bình đạm như nước, đây là hiếm thấy sự. Hoa Du Tiên cũng cảm thấy thú vị. Bất quá thực mau, nàng liền đáp, không tồi. Ai giam lỏng ngươi? Yến Hạ là cái thẳng tính tình, lập tức liền hỏi, trong mây lâu mụ mụ sao? Cũng không phải. Hoa Du Tiên cười, nàng tuy là hoa lâu nữ tử, cùng này đó các thiếu niên nói chuyện cũng không kiêu ngạo không xiểm định, đúng mực đắn đo cực hảo, vừa không quá mức mới lạ, cũng bất quá phân đi quá giới hạn, mụ mụ cũng là không thể nề hà, đem nô ra giam lỏng tại đây, là tuần phủ phu nhân biểu đệ. Cái này công nhi liền quải có chút xa, Lâm Song Hạc không hổ là xem biến các loại thoại bản từ người, lập tức liền hỏi, người nọ có phải hay không muốn cường cưới ngươi hồi phủ. Hoa Du Tiên nhìn trước mặt cái này bắt lấy cây quạt tiểu thiếu gia, hơi hơi xá nhiên, ngay sau đó cười nói, không tồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên thấp thấp hút không khí thanh, cùng với phẫn nộ trách cứ. Như thế nào có thể như thế? Nơi này quan cũng quá mức bá đạo. Chẳng lẽ liền không có người quản quản sao? Rõ như ban ngày, cường đoạt dân nữ. Đây là phạm vào pháp lệnh sự. Có biện pháp gì không có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Hoa Du Tiên nhìn đến tuổi này không lớn các thiếu niên, cười, nàng thanh âm cũng thực mềm nhẹ, trấn an nói, kỳ thật Du Tiên chính mình liền thôi, vào trong mây lâu, thân bất do kỷ, sớm đã dự đoán được sẽ coi hôm nay, chỉ là nhân chính mình liên lụy người khác, liền nàng biểu tình ảm đạm xuống dưới, giữa mày lung thượng một tầng lưu sắc. Mỹ nhân sầu tư, lệnh người thương tiếc, tiến hạ đuôi ngựa vùng, nói, cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại. Nếu là có khó xử, chúng ta chưa chắc không thể thế ngươi giải quyết. Hắn ho nhẹ một tiếng, khoe khoang nói, bổn thiếu gia ra thế, có thể so đồ bỏ tuần phủ lợi hại nhiều. Hắn tuy xuyên phá lệ khoa trương, xiêm y thượng vàng bạc tuyến đều theo tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng có thể nhìn ra thân gia xa xỉ, không ngừng là hắn, này một hàng thiếu niên, đặc biệt là cái kia áo bào trắng thiếu niên, thoạt nhìn đều không giống người thường ra. Hoa Du Tiên từ nhỏ ngốc tại trong mây trong lâu, xem người tuy không kịp Đinh Mụ Mụ độc ác, lại cũng so với người bình thường tốt một chút. Yến Hạ như vậy vừa nói, trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cổ hy vọng, ở chỗ này, nàng một cái nhu nhược nữ tử, tự nhiên không thể cùng quan gia chống lại. Ngay cả trong mây lâu, Đinh Mụ Mụ cũng phải nhìn ứng thiên phủ sắc mặt. Nhưng nếu đúng như này tiểu thiếu gia theo như lời, so tuần phủ còn muốn lợi hại, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nàng chính mình như thế nào không quan trọng. Quan trọng là người kia không có việc gì. Tư cập này, Hoa Du Tiên liền cười nhìn về phía Yến Hạ, ôn nhu hỏi, xin hỏi tiểu thiếu gia tôn tính đại danh. Yến Hạ bị Hoa Du Tiên cười mặt đỏ, đang muốn nói ra chính mình tên, bỗng nhiên nhớ tới lần này tới trong mây lâu là có người nhà, liền nói, ta họ Yến. Nguyên là Yến tiểu thiếu gia Hoa Du Tiên doanh doanh nhìn hắn, mặc kệ như thế nào, nô gia đều trước cảm tạ tiểu thiếu gia. Nàng hơi hơi thở dài một tiếng, kỳ thật việc này, vốn là nhân nô gia dựng lên. Nguyên lai chính như Lâm Song Hạc sở suy đoán, Hoa Du Tiên ở trong mây trong lâu, 14 tuổi liền danh khắp thiên hạ, chờ thêm 16 tuổi, muốn cầu thú người nối liền không dứt. Đinh Mụ Mụ luyến tiếp như vậy một cây cây dụ tiền, đương nhiên muốn ở lâu Hoa Du Tiên một ít nhật tử. Thả lại như thế nào nói, mẹ con tương xứng nhiều năm, cũng có chút ôn nhu. Đinh Mụ Mụ cũng tính toán, chờ thời điểm tới rồi, liền tìm một cái người trong sạch đem Hoa Du Tiên gả đi ra ngoài. Hoa Du Tiên như vậy thân phận, làm thế khó tránh khỏi bị người ta nói ba đạo bốn, nhưng đến quan lớn phú hộ nhà làm tiếp thất, hảo hảo hầu hạ mấy năm, có nhi tử bản thân, tương lai nghĩ đến quá cũng sẽ không kém. Nhưng Hoa Du Tiên 18 tuổi thời điểm, yêu một người. Người này kêu Vương Sinh, đều không phải là Kim Lăng nhân sĩ, mà là đến từ Dương Châu, chuẩn xác mà nói, là Dương Châu tơ lụa phú thương trong phủ con vợ cả, tùy bạn bè tới Kim Lăng làm buôn bán, ngẫu nhiên vào một lần trong mây lâu, đối Hoa Du Tiên kinh vi thiên nhân, nhất kiến trung tình. Hoa Du Tiên như thế nổi danh, thích nàng thiếu niên công tử nhiều đến không xuể, Vương Sinh ở trong đó, thật sự không coi là đặc biệt xuất sắc. Cố tình cảm tình một chuyện, lý do không thể hiểu được, Hoa Du Tiên cô đơn liền ở một chúng ngũ lăng thiếu niên trung, nhìn chúng thư sinh bộ dáng Vương Sinh. Nói thực ra tới, Vương Sinh tuy rằng xuất thân thương hộ, lại văn thải không tầm thường. Nhà hắn người hy vọng hắn khảo công danh nhập sĩ, Vương Sinh lại ngại này cử quá mức lợi ích. Hắn cả đời chỉ nguyện tiêu sái hành tẩu tứ phương. Này đang cùng Hoa Du Tiên từ nhỏ nguyện vọng không như mà hợp. Hai người gặp mặt ngày thứ nhất liền đem rượu ngôn hoan, trắng đêm cao nói. Vương Sinh trong nhà làm buôn bán, từ nhỏ vào Nam ra Bắc nghe qua rất nhiều kỳ văn dị sự, mà chưa bao giờ ra quá trong mây lâu Hoa Du Tiên, tự nhiên mà vậy bị này đó chuyện xưa hấp dẫn. Trai tài gái sắc, hoa tiền nguyệt hạ, hết thể nước chảy thành sông. Đinh Mụ Mụ có chút coi thường Vương Sinh, cảm thấy Vương Sinh trong nhà bất quá là cái làm buôn bán, cấp thương hộ ra làm thê, còn không bằng cấp quan gia làm thiếp. Thả Hoa Du Tiên thật muốn theo Vương Sinh, tất nhiên đến hồi Dương Châu, thiên trường mà xa, liền thấy không mặt nhi. Nàng rốt cuộc là không nghĩ Hoa Du Tiên rời đi Kim Lăng. Ta ngoan nữ nhi, ngươi nhưng đừng bị nam nhân mông mắt, mụ mụ ta mấy năm nay thấy nhiều Đinh Mụ Mụ hướng dẫn từng bước, theo hắn đi Dương Châu, ngày sau ăn mệt, ngươi tìm ai nói đi, chịu ủy khuất chính là chính ngươi. Hoa Du Tiên cười có lệ. Nàng một lòng muốn vì chính mình chỗ thân, mấy năm nay, cũng tích cóp không ít tài vật. Mắt thấy liền phải trù mãn chuộc thân bạc, lại gặp được một cái khách không mời mà đến. Ứng Thiên phủ tuần phủ phu nhân biểu đệ, Đồng Khâu Thạch. Chương 186 đêm buôn. Đồng Khâu Thạch liếc mắt một cái nhìn tới Hoa Du Tiên, bàn tay vung lên, khai ra ngàn lượng hoàng kim muốn cho Hoa Du Tiên làm thiếp. Hắn ruột thịt tỉ tỉ là ngay lúc đó tuần phủ đại nhân, Đinh Mụ Mụ cũng không dám đắc tội. Trong mây trong lâu cô nương, không thiếu có bị đại quan quý nhân nhìn chúng mang về làm thiếp. Đinh Mụ Mụ cũng mừng rỡ tạo ân tình. Gần nhất là những cái đó cô nương chính mình cũng nguyện ý, ngày sau có thể miễn với làm này đó xuất đầu lộ diện rửa cửa bán rẻ tiếng cười chi sống tóm lại là chuyện tốt, thứ hai là trong mây lâu có thể ở Kim Lăng sừng sững nhiều năm không ngã, tự cũng yêu cầu nhân tình chu toàn. Nhưng Đồng Khâu Thạch cố tình nhìn chúng Hoa Du Tiên. Hoa Du Tiên một lòng tất cả tại vương ruột thượng, Đinh Mụ Mụ xem rõ ràng. Lại hiểu biết cái này nữ nhi nhìn như trường tụ thiện vũ, kỳ thật nhất có chủ ý hiện giờ cùng Vương Sinh đúng là đường mật ngọt ngào. Tình so kim kiên thời điểm, nơi nào sẽ xem trọng Đồng Khâu Thạch. Chỉ sợ đến lúc đó một lòng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, tới cái cá chết lưới rách. Đinh Mụ Mụ liền muốn đi khuyên nhủ Đồng Khâu Thạch, không nghĩ tới vị này Đồng công tử là cái ngạnh cha, mà đêm buông xuống liền sai người náo loạn một hồi, suýt nữa một phen lửa đốt trong mây lâu. Tuần phủ đại nhân sợ vợ, tự nhiên cũng hướng về vị này cậu em vợ, Đinh Mụ Mụ khổ mà không nói nên lời, một bên khí hận Đồng Khâu Thạch không nói đạo lý, một bên không thể nơi hà. Trong mây lâu tuy cũng kết bạn không ít quan gia phú hộ, nhưng cường long áp bất quá địa đầu xà, dù cho hoa du tiên lại mỹ mạo, cũng bất quá là cái hoa lâu nữ tử. Vì hoa lâu nữ tử đắc tội địa phương tuần phủ, thật sự không phải một cọc thực có lời mua bán. Hơn nữa từ khi hoa du tiên nhận thức vương sinh sau, liền cũng chỉ lên đài đánh đàn, chỉ làm thanh quan bán nghệ. Thường xuyên qua lại, có thể vì nàng xuất đầu, thiếu rất nhiều. Đồng Khâu Thạch cầm hoa du tiên thân khế, dạy người đem hoa du tiên giam lỏng lên, còn chọn cái ngày lành, tính toán đem hoa du tiên nâng vào phủ. Cái này cũng chưa tính, hắn còn lệnh người cha ra vương sinh rơi xuống, đem vương sinh cầm tù ở thôn trang thượng, ngày ngày tra tấn đòn hiểm. Những việc này, vẫn là trong mây lâu tiểu tỷ mỗi nhóm từ người khác trong miệng biết được, trộm báo cho hoa du tiên. Hoa du tiên lo lắng vương sinh thương thế, chính mình lại vô lực tự bảo vệ mình, thường xuyên qua lại, thật đúng là như đinh mụ mụ theo như lời, ưu tư quá thừa, bệnh nặng một hồi. Nếu tiểu thiếu gia nhóm nguyện ý hỗ trợ, du tiên cũng không cầu bên hoa du tiên khẩn thiết nói, nô gia nghe nói vương công tử bị tù với thành Bắc Nông hộ thượng, thỉnh cầu tiểu thiếu gia nhóm đem vương công tử cứu ra, Đồng Khâu Thạch là hướng về phía nô gia tới, nhân ta có lỗi liên lụy vương công tử, nô gia đêm không thể ngủ. Nay còn không phải là một cái sông thoát thoát ác bá cường cưới dân nữ, đồng đánh nguyên ương chia rẽ một đôi có tình nhân ác tục vợ sao. Đang ngồi các thiếu niên, mỗi người trong lòng liền dâng lên song xuôi anh hùng tinh thần trọng nghĩa. Nay cũng không khó, bất quá là cứu cá nhân mà thôi. Cô nương yên tâm, kia vương công tử, bảo quản hảo hảo mà cho ngươi mang ra tới. Hoa du tiên ánh mắt sáng lên, cảm kích hạ bái, đa tạ các vị thiếu gia. Mọi người vội vàng dối tay nâng dậy nàng. Nhưng thật ra Lâm Song Hạc như suy tư gì nhìn nàng, mở miệng hỏi, xin hỏi du tiên cô nương, cứu ra vương công tử về sau lại như thế nào đâu. Hoa du tiên sửng sốt, ngay sau đó cười khổ nói, nếu các vị thiếu gia có thể cứu ra vương công tử, liền thỉnh thế nô gia chuyển cáo một câu, du tiên cùng vương công tử cuộc đời này có duyên không phận, lúc trước liên lụy vương công tử, thỉnh vương công tử tốc tốc rời đi Kim Lăng, ngày sau liền đem du tiên đã quên đi. Ngươi là không tính toán thấy hắn sao? Một bên ngoan ngoãn ngồi Hòa Yến cuối cùng là mở miệng hỏi, chính ngươi tính toán như thế nào? Nàng vẫn luôn giấu ở chỗ tối, hoa du tiên còn không có chủ ý, chợt liếc mắt một cái nhìn thấy một cái mang mặt nạ người ta nói lời nói, cũng kinh một chút, bất quá thực mau trở về quá thần, lắc đầu nói, đã là tuần phủ phu nhân đệ đệ, nô gia cũng không có biện pháp khác, tả hữu đều không phải chính mình có thể quyết định. Chi bằng sớm chút nhận rõ hiện thực. Nàng nói lên chính mình tiên đồ, nhưng thật ra so nói lên vương sinh thời điểm tiêu sái nhiều, có thể thấy được là ái vương sinh so ái chính mình nhiều một chút. Du tiên cô nương, ngươi yên tâm. Cái kia trước hết phiên cửa sổ bò tiến vào thiếu niên nói, nếu là chúng ta gặp được việc này, tất nhiên muốn hỗ trợ rốt cuộc. Không nghĩ tới rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, còn có như vậy ghê tởm nhân tâm xúc sinh. Cầu quan ỷ thế hiếp người, chúng ta há có ngồi xem mặc kệ đạo lý. Mặc kệ là vương công tử vẫn là ngươi, chúng ta đều tất nhiên bảo các ngươi chu toàn. Lời nói là nói len ken hữu lực, bất quá cái này như thế nào bảo chu toàn, lại muốn bàn bạc kỹ hơn, chính nói chuyện thời điểm, bên ngoài tự xa mà gần truyền đến tiếng bước chân, hoa du tiên đứng lên nói, có người tới, ta đi ra ngoài bám trụ bọn họ, các ngươi mau chút rời đi. Lại đối mọi người thật sâu hành lễ, vương công tử một chuyện, liền dựa vào chư vị thiếu gia. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, cùng bên ngoài người tìm cái cớ nói chuyện. Dư lại thiếu niên liền lại như mới vừa rồi tới khi, từ bên cửa sổ bò đi xuống. Ở dưới lầu chờ lo sợ bất an Dương Minh Chi đem thấy mọi người bình yên vô sự trở về, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hỏi bọn hắn bên trong đã xảy ra chuyện gì, vừa nhấc đầu, liền thấy các thiếu niên đều là sắc mặt nặng nề bộ dáng, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Các ngươi sắc mặt vì sao như thế khó coi? Lâm Song Hạc thở dài, lắc đầu nói, xem người chịu khổ, trong lòng không dễ chịu thôi. Các bạn nhỏ đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn nghe, Dương Minh Chi cũng khí giận, như thế nào như vậy? Quan phủ chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Làm ra chuyện này chính là quan phủ người trong yến hạ không cho là đúng, ngươi còn tưởng bọn họ đại nghĩa diệt thân. Mọi người trầm mặc. Sau một lúc lâu, lại có người nói, nếu chúng ta đều đã đáp ứng rồi du tiên cô nương, liền đi trước đem vương công tử cứu ra là được. Sau đó lại đi tìm kia đáng giận Đồng Khâu Thạch, du tiên cô nương thân khế hiện giờ ở trên tay hắn, chúng ta khiến cho hắn trong người khế thượng ký tên, đem thân khế còn cấp du tiên cô nương. Cứ như vậy, du tiên cô nương không phải có thể cùng vương công tử song túc song phi hồi Dương Châu sinh hoạt sao. Cứu vương công tử ra tới đơn giản, lấy về thân khế cũng không khó. Hòa Yến thật cẩn thận mở miệng, nhưng chúng ta thơ hội một quá, liền phải rời đi Kim Lăng. Rời đi Kim Lăng sau, vương công tử lại tìm bọn họ phiền toái làm sao bây giờ. Đều nói dân không cùng quan đấu, vương công tử trong nhà chỉ là làm buôn bán, nơi này tuần phủ muốn đắn đo bọn họ dễ như trở bàn tay. Chúng ta nhìn như là giúp bọn họ, nhưng nói không chừng lúc sau Đồng Khâu Thạch sẽ đem khí toàn bộ phát tiết ở Vương công tử trên người. Các thiếu niên xính nhất thời khí phách, nàng lại là cô nương, trong lòng khó tránh khỏi vì Hoa Du Tiên suy xét nhiều một ít. Nghĩ đến Hoa Du Tiên cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể cô đơn chỉ làm cứu ra Vương công tử mà không đề cập tới chính mình. Đồng Khâu Thạch vốn chính là hướng về phía Hoa Du Tiên tới, bọn họ cứu được nhất thời, cứu không được một đời. Hoa Như Phi, ngươi như thế nào diệt nhà mình Uy Phong? Một người bất mãn nói. Ta xem Hòa Huynh nói có đạo lý, Lâm Song Hạc nắm phiên bính, đến trước hết nghĩ hảo chuyện sau đó mới có thể động tay chân. Hoài Cẩn hắn hỏi chính thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Giác, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Chúng thiếu niên đều chiều hắn xem ra, dù sao cũng là hiền xương quán đệ nhất, thiên phú xuất chúng, tuyệt đại thông minh, không chừng có thể nghĩ ra cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp. Tiêu Giác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, có a. Lâm Song Hạc ánh mắt sáng lên, khen, ngươi quả nhiên có biện pháp. Mau cùng chúng ta nói nói, muốn như thế nào làm. Một cái ứng thiên tuần phủ mà thôi, Tiêu Giác không chút để ý mở miệng, lượng ra các ngươi thân phận, hắn tự nhiên biết khó mà lui. Hoa Yến nghĩ thầm, hắn nhưng thật ra xem rõ ràng. Cái gọi là vòng tới vòng lui đều quá phiền thoái, quan đại một bậc gáp người chết, nơi này các thiếu niên các xuất từ quan gia, so ứng thiên tuần phủ quan đại có khối người. Đồng Khâu Thạch còn không phải là ỷ thế hiếp người, chỉ cần có so với hắn lớn hơn nữa thế, cũng là có thể khi dễ hắn. Ác nhân đều là bắt nạt kẻ yếu. Vừa dứt lời, liền có người liên tục lắc đầu, không thể không thể, nhà ta người nếu là biết ta dạo hoa lâu, thế nào cũng phải đánh gãy ta chân không thể. Ta như thế nào có thể phơi ra thân phận? Ta cũng không thể, Hoài Cần huynh, ngươi đây là giết địch 1 vạn tự tổn hại 8.000 nột. Quá thô bạo, đưa nguyện chuyển một ít. Tiêu Giác ôm kiếm dựa tường, lười biếng xem bọn họ, nói, các ngươi chậm rãi tưởng, ta đi trở về. Hắn xoay người phải đi, bị Lâm Song Hạc một phen kéo lấy góc áo, quay đầu lại, thấy Lâm Song Hạc làm như hạ định tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, vung lên cây quạt, lượng liền lượng. Các ngươi sợ, ta không sợ, liền tính quay đầu lại bị đánh gãy chân, ta đây cũng cứu Du Tiên cô nương cùng Vương công tử. Hắn còn nhân tiện kích tướng một chút thượng ở do dự cùng trường, còn có phải hay không nam nhân, cứ như vậy trơ mắt nhìn cô nương ra nhảy hố lửa. Ta Lâm Song Hạc khinh thường cùng các ngươi như vậy nhát gan sợ phiền phức người làm bạn, đều ly ta xa một chút. Một mình ta đi cứu, một người đi đường anh hùng. Các thiếu niên căm giận bất bình, nói ai nhát gan sợ phiền phức. Ai mà không nam nhân. Ta cũng không sợ Yến Hạ thưởng thức chính mình đuôi ngựa ngọn tóc, ánh mắt lượng kinh người, thậm chí nhìn còn có chút hưng phấn, bị đánh liền bị đánh. Lại không phải không ai quá, vì cứu người bị đánh, giá trị. Loại sự tình này, vốn chính là người càng nhiều càng náo nhiệt, có hai người ngẩng đầu lên, niệm pháp không trách chúng các thiếu niên sôi nổi ứng hòa, thực mau liền tỏ vẻ vô luận như thế nào, đều phải đem Vương công tử cùng Du Tiên cô nương bình an không có việc gì cứu ra. Tiêu Giác vẫn luôn chưa từng có nhiều tham dự bọn họ nói, lại vẫn bị các thiếu niên lôi kéo một đạo, mọi người vây quanh hắn, năn nhỉ, Hoài Cẩn huynh cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Có ngươi xem. Cũng không đến mức thọc ra cái gì phế ước. Hoa Yến đứng ở một bên, xem thú vị, này chim non giống nhau bộ dáng, là thật đem Tiêu Giác trở thành cha. Tiêu Giác nhìn cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn, cuối cùng là không chịu nổi mọi người thay phiên khuyên bảo, cố mà làm đáp ứng xuống dưới. Vì thế mọi người liền một đạo trở về khách điếm, ngẫm lại kế hoạch. Chúng ta đã muốn phơi ra thân phận, không bằng liền trực tiếp đi tuần phủ trong phủ đi. Một người nói, làm cho bọn họ tốc tốc đem Du Tiên cô nương thân khế còn tới, lại đem Vương công tử thả. Như thế nào? Không được. Dương Minh Chi nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ấn pháp lệnh, thân khế ở Đồng Khâu Thạch trên tay, nếu là chúng ta cưỡng bức, không chiếm đạo lý, không chừng còn sẽ bị ác nhân trước cáo trạng, làm kia ác tuần phủ tham người trong nhà một quyển. Thả Vương công tử ở trên tay hắn, rút dây động rừng không tốt, nếu Đồng Khâu Thạch hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Vương công tử giết đâu. Hắn nói cũng có đạo lý, Lâm Song Hạc thành khẩn hỏi, Minh Chi, ngươi nhưng có biện pháp nào? Dương Minh Chi nghĩ nghĩ, đi trước đem Vương công tử cứu ra đi, lúc sau lại nghĩ cách lấy về thân khế, làm như vậy lúc sau, Đồng Khâu Thạch nếu tìm tới môn tới, chúng ta lại phơi ra thân phận. Lúc này hết thể trần ai lạc định, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệu A các bạn nhỏ trước mắt sáng ngời, nói như vậy, kia Đồng Khâu Thạch chính là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Tuy rằng ngày thường đại gia cũng không thích gì thế hiếp người, nhưng tại đây loại thời điểm, lấy thân phận áp người chết vẫn là rất sảng khoái. Cùng vô lại giao tiếp. Liền không cần chú trọng cái gì quân tử chi đạo, đoan xem ai càng vô lại. Yến Hạ nhướng mày, vậy nói như vậy định rồi. Binh chia làm hai đường, một đường đi tìm thân khế, một đường người đi cứu họ Vương. Yến Hạ giải quyết dứt khoát, đại gia lập tức bắt đầu phân đội. Tiêu Giác cùng Yến Hạ các mang một tổ nhân mã. Tuần phủ trong phủ đề phong nghiêm ngặt, Tiêu Giác thân thủ hảo, lệnh bốn người đi tuần phủ trong phủ tìm thân khế. Yến Hạ còn lại là mang theo còn thừa mấy người đi thành Bắc Nông hộ thượng cứu người. Hết thể phân hảo sau, Hoa Yến mới từ trong một góc giơ lên tay tới, nhược lực hỏi. Xin hỏi, ta làm cái gì? Hiền Xương quán tổng cộng điểm 10 vị thiếu niên đến Kim Lăng, Hoa Yến vốn chính là bị Lâm Song Hạc ngạnh kéo tới. 10 cái người phân thành 2 tổ chính thích hợp, 11 cá nhân lại không hảo phân. Nếu không, khiến cho hắn lưu tại khách điếm. Dù sao đi cũng là kéo chân sau. Không được Yến Hạ như mày, ở khách điếm chưa chắc sẽ không kéo chân sau. Vạn nhất bị quan binh tìm được rồi đem chúng ta cung ra tới, kế hoạch liền toàn rối loạn. Hoa Như Phi, ngươi đi theo ta đi, ngươi thân thủ không tốt, đến lúc đó liền ở bên ngoài trông chừng, biết không? Hoa Yến, hảo. Làm bài trí chuyện này, nàng đã làm lô hỏa thuần thanh. Nhưng thật ra chút nào không ngại, Hoa Yến trong lòng còn có chút hứa khẩn trương. Tuy rằng Hiền Xương quán các thiếu niên, thân thủ ở Sóc Kinh là số một số hai hảo, nhưng đây là ở trời xa đất lạ Kim Lăng, dù cho có thân phận che chở, nhưng tại thân phận không vạch trần phía trước, đối phương chưa chắc sẽ lưu tình. Đây là bọn họ lần đầu tiên một mình đảm đương một phía, đi đối mặt cái gọi là đại nhân vật. Chỉ mong hết thể thuận lợi đi. Màn đêm bốn hợp thời điểm, hai người qua đường xuất phát. Thành Bắc Nông Hộ có một chỗ là Đồng Gia Thôn Trang, thực hảo tìm. Nơi đó thường xuyên có đồng gia phạm sai lầm hạ nhân bị ném đến thôn trang thượng, không cần thiết nhiều ngày đã bị tra tấn đến chết. Yến Hạ lệnh người mua mấy thất ngựa, sấn đêm đi tới rồi nông hộ thượng. Tới rồi nông hộ, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nơi này vị trí thực hoang vắng, tứ phía đều là hoang dã, không tốt lắm giấu người, bất quá, nghĩ đến Đồng Khâu Thạch cũng không nghĩ tới muôn tảng. Có cái tuần phủ tỷ phu, làm chuyện gì đều là thoải mái hào phóng, cũng không nỗi lo về sau. Yến Hạ cùng chúng thiếu niên xoay người xuống ngựa, làm Hoa Yến đứng ở nông hộ cửa đất hoang canh gác, nói, ngươi liền ở chỗ này, nếu có người tới, liền thổi lên huýt sáo, chúng ta tìm được người liền đi. Biết không? Hoa Yến gật gật đầu. Nàng nói rất ít, lúc gần đi, Hoa đại phu nhân nói cho nàng, nhiều lời nhiều sai, nhớ rõ nói cẩn thận. Yến Hạ đoàn người thực mau biến mất ở vùng quê, Hoa Yến ngồi xổm đồng ruộng cỏ dại tùng trung, ngày mùa hè mỗi nhiều, xiêm y che cái địa phương còn hảo, lộ ra tới cổ thủ đoạn. Không bao lâu liền bị đinh nơi nơi đều là xương đỏ bao. Nàng cũng không dám cào, e sợ cho phát ra tiếng vang đưa tới người khác, đem Yến Hạ kế hoạch quấy rầy, chỉ phải chính mình yên lặng chịu đựng. Lại qua thật lâu, bên trong tựa hồ có động tĩnh thanh truyền đến, Hoa Yến cổ rối ra, quả nhiên, từ bên trong vụt ra tới đoàn người, cầm đầu đúng là Yến Hạ. Hắn vóc dáng cao, bối thượng còn có một người, hẳn là chính là vị kia vương công tử. Hoa Yến trong lòng vui vẻ, cứu ra. Nàng đang muốn chiều Yến Hạ vây tay. Lại nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến rung trời tiếng vang, có kẻ cắp. Chào tặc. Họ Vương viện binh tới, bắt lấy bọn họ. Này nông hộ từ trên xuống dưới, không biết ở bao nhiêu người, lúc trước tối lửa tắt đèn, Hoa Yến còn chỉ nói là hoang vắng. Như vậy một giọng nói giống lên, liền thấy bốn phương tám hướng đều sáng lên cây đuốc, thô thô nhìn lên, sợ là thượng trăm. Kế hoạch luôn là vạn vô nhất thất, cần phải lặng yên không một tiếng động cứu đi một người, lại cỡ nào gian nan. Nàng này đầu nhưng thật ra không rên một tiếng trông chừng không bị người phát hiện, Yến Hạ bọn họ cứu người lại nháo ra đại động tĩnh. Hoa Yến trong lòng quýnh lên, nhiều người như vậy, đánh bừa là đua bất quá, chỉ có thể chạy. Nàng không hề do dự, đứng ra thổi lên huýt sáo, ý bảo bọn họ chạy mau. Trên thực tế, Yến Hạ đích sắc chạy. Mấy cái thiếu niên cũng bị chỉ một thoáng xuất hiện đám người làm cho hoảng sợ, bất quá rốt cuộc có ngày thường thân thủ che chở, không nói hai lời liền chạy như bay đến dẫn ngựa địa phương xoay người lên ngựa. Xông thẳng nông hộ ngoại mà đi. Tiếng vó ngựa tự gần mà xa, một bộ phận người đuổi theo, một bộ phận người lưu tại nông hộ thượng. Hoa Yến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đem nàng rơi xuống. Nàng nỗ lực muốn đuổi kịp Yến Hạ bọn họ bước chân, nhưng hai chỉ chân nơi nào chạy trốn quá bốn chân, cứ việc cố sức kêu gọi, từ từ ta, Yến huynh. Thanh âm lại cực nhanh bị bao phủ đám đông thanh. Nàng chạy đến sức cùng lực kiệt, thật sự là truy bất động, thình lình phía sau có người một roi ném tới, Hoa Yến chỉ cảm thấy sau lưng đau xót. Hơi mỏng quần áo chỉ một thoáng xuất hiện một cái vết máu, nàng lảo đảo té ngã trên đất, quay đầu lại, nhìn nảy lên trước người càng ngày càng gần đám người. Bên ngoài người trở về, mắng một tiếng, lão đại, người chạy. Không quan trọng người nọ nhìn chằm chằm Hoa Yến, biểu tình dữ tợn, này còn bắt cái tiểu nhân. Đồng công tử nếu là muốn người, liền đem này tiểu nhân đưa lên đi. Uy người nọ nâng nàng cằm, hỏi, vừa rồi người là ngươi đồng lõa. Đều là người nào, nói ra bọn họ rơi xuống, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Hoa Yến nhấp môi không nói lời nào. Còn không đến thời điểm, đến bắt được thân khế sự tình đã thành kết cục đã định lúc sau mới có thể nói. Đại khi đó, phơi ra thân phận, bọn họ cũng không thể nơi hà. Nhưng, Yến Hạ bọn họ còn sẽ trở về cứu nàng đi. Thấy nàng liều chết không mở miệng, đối phương cũng nổi giận, một chân đá lại đây, thình lình bị Hòa Yến bắt lấy đầu gối đầu kéo đảo, nàng từ trên mặt đất xoay người nhảy lên, xoay người muốn chạy. Hô, vẫn là cái xe đánh. Đối phương một mặt bên miệng vết máu, cho ta bắt lấy hắn. Lâu dài luyện tập tới nay, nàng thân thủ, kỳ thật cũng không có như vậy không xong. Nhưng là bàn tay trần rốt cuộc đua bất quá người đông thế mạnh, nếu tới thời điểm Yến Hạ Phàm là cho nàng một chút phòng thân binh khí, nàng cũng không ngừng tại đây. Hoa Yến ăn đấu, bị xách theo tới rồi dẫn đầu nhân thủ. Dẫn đầu người nhìn nàng, xách một tiếng, nói, như thế nào còn đeo khối mặt nạ. Có phải hay không lớn lên quá xấu sợ làm sợ người. Bên cạnh người có người ác ý suy đoán, không bằng hái xuống nhìn một cái. Cũng là, như vậy cái ngoạn ý nhi mang, đều nhìn không tới hắn mặt. Hái được. Hoa Yến hoảng hốt, liều mạng dãy rủa lên, nàng này tới Kim Lăng, Hoa đại phu nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể bị người phát hiện thân phận. Nếu là tại đây hái được mặt nạ, những người này sẽ không trả lại cho nàng, liền tính ngày sau cùng trường nhóm tái kiến, bọn họ nhìn đến cũng chỉ sẽ là Hoa Yến mặt, như vậy Hoa Yến, cũng chỉ có thể cả đời làm Hoa Như Phi. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc sẽ không phát hiện nàng là nữ tử. Hoa Yến đánh cái dùng mình, ý đồ thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Gì? Hắn sợ hãi. Có người nói, này người câm, xem ra vẫn là cái ái mỹ. Vừa nghe trích mặt nạ liền nóng nảy. Ngươi như vậy vừa nói, ta liền càng muốn hái được. Dẫn đầu người dù bận vẫn ung dung nhìn Hòa Yến dãy rủa, âm chắc chắc nói, cho ta hái được. Hòa Yến bị trực tiếp ấn ngã trên mặt đất, có người nhéo nàng cằm, buộc nàng ngẩng đầu lên, dùng sức đi cậy trên mặt nàng mặt nạ. Nhưng mà mặt nạ hóa trang cơ quan, nếu không phải nàng chính mình, không người có thể mở ra. Người nọ mân mê nửa ngày, mặt nạ không chút sức mẻ, chính mình phản mệt mỏi một thân đổ mồ hôi, liền nhìn về phía dẫn đầu người, đầu nhi, này không đúng rồi. Này mặt nạ ta lấy không xuống dưới. Sao có thể lấy không xuống dưới? Dẫn đầu người chửi ầm lên, ta tới. Hắn bóp chặt Hoa Yến cổ, liều mạng đi trích, nhưng mà căn bản không có khả năng vì hắn hái xuống. Hoa Yến cũng là thống khổ, mặt nạ thượng có cơ quan, nếu bị người cường trích, càng là dùng sức, nàng liền càng khó chịu. Nơi này người vốn là đối nàng không có nửa phần thiện ý, chút nào không màng nàng sẽ có đau hay không, Hoa Yến chỉ cảm thấy não nhân sắp nứt ra rồi. Nàng tưởng, Yến Hạ như thế nào còn không có tới. Bọn họ như thế nào còn không có phát hiện chính mình không thấy. Dẫn đầu người một tay đem nàng mặt ấn ở trên mặt đất, bùn mùi tanh phiếm tiến miệng. Đại khái là bởi vì mặt nạ che khuất mặt, nhìn không tới Hòa Yến khóc thút thít hoảng loạn bộ dáng, người này tâm tình càng không hảo. Chỉ phân phó bên cạnh người hai người nói, đem hắn cho ta chảo hảo, không cho hắn nếm điểm đau khổ sợ là không biết sự lợi hại của ta, ta cũng không tin trên đời có ta cậy không ra miệng. Một trận lách cách lang cang thanh âm. Như là đi tìm hình cụ, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, này đó lén dụng hình việc, Hoa Yến trước kia cũng nghe người ta nói quá không ít. Tiểu tử thúi dẫn đầu người lấy giày cùng một cùng nàng mặt, còn không nói sao. Ngươi nên sẽ không còn đang đợi ngươi đồng lõa tới cứu ngươi đi. Đừng đợi, bọn họ sẽ không trở về, ngươi vẫn là thức thời điểm, ngoan ngoãn công đạo rõ ràng ai mang đi vương sinh, còn có thể ăn ít điểm đau khổ. Hoa Yến bị dâm đến không thể động đậy, trong lòng chua xót tưởng, Yến Hạ bọn họ quả thật là đem nàng đã quên. Cánh đồng bát ngát chung một mảnh nặng nghề bóng đêm, vọng không đến đầu, chỉ nghe được rừng cây gian côn trùng kêu vang cùng điệu kêu. Tựa hồ có tiếng vó ngựa truyền đến. Nàng lỗ thai dán mặt đất, nghe được rõ ràng, trong lòng đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó dần dần sinh ra hy vọng, cố sức thoáng sườn một chút đầu, nhìn về phía vùng quê cuối. Tựa hồ có người giá mã mà đến. Bọn họ tới. Bọn họ quả nhiên sẽ không bỏ xuống nàng. Hoa Yến trong lòng tức khắc mừng như điên. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Nông hộ thượng người cũng nghe tới rồi, mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi dơ lên cao cây đuốc nhìn về phía người tới. Cây đuốc chiếu dọi hạ, một người một con càng ngày càng gần, đến cuối cùng, liền thấy như gió thiếu niên, áo bào trắng bạc quan, con ngựa đạp tinh mà đến. Không phải Yến Hạ, là Tiêu Giác. Hoa Yến ý cười sửng sốt, mặt nạ che khuất nàng ngạc nhiên biểu tình. Tiêu Giác ở khoảng cách Hoa Yến 10 tới bước địa phương lạc thẳng xuống ngựa, hắn hông đeo trường kiếm, tư thái đĩnh bạc. Áo bào trắng thượng sợi tơ thêu lặc cự mãng ngân quang lộng lẫy, từ trong bóng đêm đi tới, như một đạo trời ấm áp minh hà, sáng lạn sáng ngời toàn bộ trời cao. Thiếu niên ánh mắt thanh thanh đạm đạm xẹt qua nông hộ thượng hung thần ác sát mọi người, cuối cùng dừng ở bị áp đảo trên mặt đất Hòa Yến trên người. Xin lỗi, đã tới chậm một bước. Chương 187 đồng hành. Hòa Yến không nghĩ tới người sẽ là Tiêu Giác. Nàng nghĩ Yến Hạ bọn họ khả năng ở thật lâu lúc sau phát hiện chính mình không thấy, quay đầu tới tìm chính mình. Tuy rằng này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng xác thật không dự đoán được sẽ là Tiêu Giác tới rồi. Hắn không phải mang theo một người khác đi tuần phủ trong phủ tìm bán mình khế sao. kia dẫn đầu người thấy Tiêu Giác tiến đến, cũng là chấn động. Thiếu niên này cùng mới vừa rồi mang mặt nạ tiểu tử bất đồng, dung mạo ăn mặc đều không giống như là người thường ra. Hắn do dự dưới, trong lòng niệm đồng khâu thạch, liền cũng bất chấp mặt khác, quắc, tiểu tử này đồng loạt tới, đem hắn cho ta bắt lại. Hoa Yến cả kinh, theo bản năng buột miệng thốt ra, Hoài Cần huynh, bọn họ người nhiều, ngươi chạy mau. Tiêu Giác dù cho thân thủ xuất sắc, nhưng người ở đây quá nhiều, hắn một người như thế nào ứng phó tới, nhìn dáng vẻ Yến Hạ bọn họ cũng không theo tới, chỉ sợ không ổn. Nàng là trong lòng sốt ruột, đảo quên mất chính mình ước nguyện ban đầu, nếu Tiêu Giác giờ phút này cũng chạy, nàng lại như thế nào? Tiêu Giác ánh mắt xẹt qua nàng, chỉ con ngôi, Hoa Yến còn không có ý thức được hắn cái này cười là có ý tứ gì, liền lại nghe được cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, ở ban đêm hết sức sáng ngời. Yến Hạ bọn họ tới. Lúc này lại là Hoa Yến đã đoán sai, người tới đều không phải là Yến Hạ, mà là mười mấy thị vệ. Bọn họ tới Kim Lăng phía trước, người nhà lo lắng đường xá xa xôi ra sai lầm, liền từng người chọn trong phủ xuất sắc thị vệ bên người bảo hộ. Nay đàn các thiếu niên tuy rằng dạ hoa lâu không có giấu giếm thị vệ, lại rốt cuộc không dám đem cứu người chuyện này nói thẳng ra. Rốt cuộc việc này quá nguy hiểm, nói cho bọn thị vệ, 89/10 đều sẽ bị ngăn lại. Bất quá. Trước mắt, này đàn thị vệ xuất hiện nhưng thật ra diệu. Tiêu Giác liền kiếm đều lười đến rút, phía sau bọn thị vệ cũng đã không đợi hắn phân phó động thủ. Nông hộ thượng người đều là đồng khâu thạch nuôi dưỡng chó săn tay đấm, lại nơi nào so đến quá sóc trong kinh thành trải qua thật mạnh tuyển chọn lấy ra tới gần hầu. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, một mảnh hỗn độn. Nhưng thật ra không có người đi chú ý bị ấn quỷ dạp trên mặt đất Hoa Yến. Hoa Yến dùng tay chống mà, đang định chính mình bò dậy, liền thấy một đôi giày ngừng ở chính mình trước mặt, nàng ngẩng đầu, thiếu niên chính nhìn nàng, đối nàng vươn một bàn tay. Cái tay kia thon dài trắng tinh, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ, làm người nhớ tới tốt nhất chàng ngọc. Mà tay nàng mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, bắn đầy lầy lội. Hoa Yến do dự mà không có duỗi tay. Thiếu niên hình như có không kiên nhẫn, một lát sau, một tay bắt lấy tay nàng khuỷu tay, đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Cảm ơn. Nàng nhỏ giọng nói. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở nàng sau lưng vết roi thượng, không nói gì. Bất quá một lát công phu, bọn thị vệ đã đem nơi này người toàn bộ lực đảo, tứ tung ngang dọc bó heo dường như chói đầy đất. Vừa mới ai dùng roi đánh ngươi? Hắn hỏi. Hoa Yến nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không đợi nàng nói chuyện, cái kia dẫn đầu người đã kêu lên, thiếu gia tha mạng. Thiếu gia tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý. Nguyên lai là người A. Tiêu Giác hở hững mở miệng. Hắn không nhanh không chậm cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên kia căn bị đạp lên bùn đất roi, chính là này chỉ roi, mới vừa rồi chịu ở Hòa Yến bối thượng. Hắn đem roi đưa cho Hòa Yến, đánh đi. Cái gì? Hòa Yến không rõ. Hắn như thế nào đối với ngươi, ngươi liền như thế nào đối hắn. Tiêu Giác một liêu góc áo, lười biếng ở đối diện này nhóm người trên ghế ngồi xuống. Xem kịch vui dường như đối Hòa Yến rôi tay, thỉnh. Hòa Yến nhìn roi lâm vào trầm tư, chậm chạp không có động thủ. Kia dẫn đầu người lại bắt đầu quỷ khóc sói gào, nước mắt nước mũi giàn rủa xin tha lên. Như thế nào thiếu niên nghiền ngẫm nhìn nàng, nhướng mày nói, không dám. Dẫn đầu nhân tâm trung vui vẻ, chỉ nghĩ cái này mang mặt nạ tiểu tử thoạt nhìn gầy yếu tuổi nhỏ, nói không chừng mềm lòng, liền lại là một phen đau khổ cầu xin. Không phải Hòa Yến nghe thấy chính mình thanh âm, nho nhỏ, kiên định mà. Ta có thể nhiều đánh vài cái sao? Dẫn đầu người ngây dại. Tiêu Giác cũng là sửng sốt, một lát sau, hắn rất có hứng thú mở miệng, tùy ý. Hoa Yến giơ lên roi. Nói thực ra, nàng tuy rằng ăn tấu, nhưng roi chỉ ăn một chút. Nói nhiều đánh vài cái, kỳ thật cũng là tưởng phát tiết. Lần này tới Kim Lăng, vốn là không phải nàng mong muốn, bất quá là bị Lâm Song Hạc đoàn người giá một đạo thôi. Tới liền tới rồi, lại còn bị như vậy một hồi thai bay vạ gió, trong lòng thật sự ủy khuất thực. Nếu một cái nơi chút giận đưa đến trước mặt tới, không đánh bạch không lớn, huống chi này cũng không phải cái gì người tốt, chó cậy thế chủ đồ vật, nàng nhiều đánh vài cái, quyền cho là vì vị kia vương công tử cùng Hoa Du tiên báo thủ. Bang! Roi thanh thúy tiếng vang tiếng vọng ở trống trải ban đêm, mới vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo khóc thút thít chó săn nhóm chỉ một thoáng cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ có dẫn đầu người kêu thảm thiết ứng hòa giao vòng. Hoa Yến kỳ thật xuống tay rất có đúng mực, không có thương tổn đến hắn xương cốt, đau là đau điểm. Đều là bị thương ngoài ra. Nàng tổng cộng chịu 10 hạ. 10 hạ lúc sau, mới vừa rồi khí thế kiêu ngạo người đã đầy mặt là nước mắt, hơi thở thoi thoát, liền kêu thảm thiết cũng chưa sức lực. Thiên này mang mặt nạ tiểu tử còn ngoan ngoãn đem roi đặt ở trước mặt hắn, thậm chí ôn thanh nói một câu, đã tội. Trực tiếp tướng lãnh thủ lĩnh cấp khí hôn mê bất tỉnh. Hoa Yến đi đến Tiêu Giác bên người, Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, hảo. Hảo. Hắn gật gật đầu, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Hảo liền đi thôi. Dẫn đầu người ăn như vậy một đốn tấu, hôn mê bất tỉnh, trong đám người không biết là ai tráng lá gan giống lên một tiếng, ngươi, các ngươi là ai à? Như vậy bừa bãi, không sợ tuần phủ đại nhân đã biết tìm các ngươi phiền toái sao? Tuần phủ đại nhân sẽ không buông tha các ngươi. Áo bào trắng thiếu niên nghe vậy, xoay người lại, góc áo bạc mãng mỹ lệ tà khí, mà hắn ánh mắt hơi lạnh, pha châm chọc cười một tiếng, ta liền sợ hắn không tới. Nhớ rõ tới trong mây lâu tìm ta, tùy thời xin đợi. Nói xong như vậy một câu, hắn liền không hề để ý tới những người đó, hãy còn đi phía trước đi, đi theo những cái đó thị vệ đi tới địa phương. Hoa Yến vẫn luôn đi theo hắn bên người, tới rồi ngựa biên, Tiêu Giác hỏi nàng, có thể hay không đi lên. Hoa Yến gật đầu, cố sức bò đi lên, mới vừa ngồi ổn, liền cảm giác phía sau lại có người, nàng kinh một chút, không dự đoán được Tiêu Giác cùng nàng thượng một con ngựa, trong lúc nhất thời nỗi lòng khó bình. Một là Tiêu Giác ngày thường yêu nhất khiết, nàng giờ phút này cả người đều là bùn, lại dơ lại chật vật, cố tình hắn cư nhiên không có ghét bỏ. Thứ hai là bởi vì thân phận quan hệ, Hoa Yến hồi lâu cũng chưa người như vậy thân mật tiếp xúc qua. Bọn thị vệ cùng hướng thôn trang ngoại giá mã rời đi, Tiêu Giác mã lại đi được chậm, đại để là niệm trên người nàng có thương tích, sóc này lợi hại khó tránh khỏi đau đớn khó nhịn, liền cố ý chiếu cố một ít. Hoa Yến trong lòng hơi ấm, những cái đó thị vệ nhưng thật ra không có chờ bọn họ, bất chi bất giác, liền thừa bọn họ hai người một con rừng ở mặt sau. Hoa Yến thấy vậy khác không ai, nhỏ giọng hỏi, Hoài Cần huynh, sao ngươi lại tới đây? Tiện đường, tiện đường, nay đều không phải một phương hướng, thuận chính là cái gì lộ? Nàng đang muốn mở miệng, nghe được Tiêu Giác hỏi, nếu ta không xuất hiện, ngươi lại như thế nào? Ta đây liền cung ra các ngươi. Hoa Yến đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói, cha ngươi là quang võ tướng quân, Đồng Khâu Thạch cũng không dám lỗ mãng. Tiêu Giác bị nàng những lời này khí cười, ngươi đảo tính toán hảo. Chúng ta vốn chính là người cùng thuyền. Hoa Yến mặt không đổi sắc nói. Tiêu Giác suy một tiếng, không có tiếp tục nói tiếp. Hoa Yến nhấp môi tưởng, kỳ thật Tiêu Giác không tới nói, nàng đại khái cũng sẽ không cung ra bọn họ, có thể nhiều căng một khắc liền nhiều căng một khắc. Chỉ là nếu nói như vậy ra tới nói, chẳng phải là có vẻ nàng thực dễ khi dễ, muốn cho Yến hạ bọn họ biết, nàng thực hung, đối với loại này vứt bỏ bằng hữu sự, cũng phi thường phẫn nộ cùng khiển trách. Không biết qua bao lâu, trước mặt lộ không hề là vùng quê, trở nên phồn hoa náo nhiệt lên. Bọn họ đi tới bên trong thành, những cái đó thị vệ đại để được Tiêu Giác tiếp đón, đã tự hành rời đi. Tiêu Giác tìm một chỗ khách điếm, cùng Hoa Yến xuống ngựa, đi vào khách điếm. Từ từ Hoa Yến bắt lấy hắn tay áo, Hoài Cần huynh, chúng ta không phải đi cùng Nam Quang huynh bọn họ hội hợp sao? Đây là muốn như thế nào? Ở trọ. Tiêu Giác đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi xác định, muốn cái dạng này đi gặp Yến Nam Quang bọn họ. Hoa Yến sửng sốt, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi ở nông hộ thượng bị đánh, không nói đến thương thế, siêu ý đều bị ô lung tung rối loạn. Nàng lúng ta lung tung nói, thì ra là thế, đà tạ Hoài Cần huynh. Tiêu Giác kêu một gian phòng, làm khách điếm tiểu nhị đi đánh nước ấm, Hoa Yến lại khẩn trương lên, đối hắn nói, Hoài Cần huynh, ta tắm gội thời điểm, không mừng có người khác ở, ngươi có thể hay không lảng tránh một chút. Tiêu Giác không thể tưởng tượng nhìn nàng, ta là ngươi người hầu. Hoa Yến, a. Không khỏi nghĩ đến quá nhiều. Hắn chào nói, tắm gội ngươi có thể chính mình tới, thượng dược làm sao bây giờ? Những cái đó đều là tiểu thương, không có gì đáng ngại. Hoa Yến nói, ngươi rất kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Yến đôi mắt, tiến lên một bước, Hoa Yến ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn lại hắn, chỉ nghe Tiêu Giác như suy tư gì nói, ngươi thị vệ đối với ngươi, cũng lãnh đạm quá mức. Lần này tới Kim Lăng, chúng thiếu niên bên người đều có chứa trong phủ an bài thị vệ. Này đó các thiếu niên thân phận quý trọng, đến người nhà coi trọng, thị vệ tất nhiên cũng là tùy thời lo lắng. Nhưng này dọc theo đường đi, duy độc Hòa Như Phi bọn thị vệ thoạt nhìn phá lệ lãnh đạm, cũng không thể nói lãnh đạm, chỉ là không phải thực thân cận. Thí dụ như tối nay, nếu đổi làm là Lâm Song Hạc thị vệ, biết được Lâm Song Hạc bị thương, chỉ sợ đã sớm khắp nơi kêu đại phu tự mình cấp Lâm Song Hạc thượng dược. Nhưng Hòa Như Phi thị vệ, thậm chí cũng chưa như thế nào hỏi đến. Nếu muốn nói Hòa Như Phi ở Hòa gia nhiều chịu lãnh đãi, nhưng Hòa Như Phi là Hòa Nguyên Thịnh đích trưởng tử, không đến mức này. Hòa Yến Tâm nhắc lên, nàng không dự đoán được Tiêu Giác thế nhưng sẽ chú ý tới cái này. Nhưng này muốn như thế nào giải thích, nàng là nữ tử sự tình, Hòa gia biết đến người đều không nhiều lắm. Những cái đó thị vệ cũng là được Hòa Nguyên Thịnh dặn dò, sẽ không quá mức tới gần nàng. Nhưng lại thành trí mạng lỗ hổng. Hòa Yến kiệt lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh, ta tính tình lãnh lạnh, không mừng cùng người quá nhiều tiếp xúc. Là ta làm cho bọn họ không chuẩn tới gần ta. Lời này hống tiểu hài tử đều sẽ không tin. Tiêu Giác rũ mắt xem nàng, một lát sau, gật đầu nói, hảo. Hắn phân phó chủ quán đưa sạch sẽ xiêm y cùng thuốc trị thương tiến vào, chính mình đi ra ngoài, đem nhà ở để lại cho Hòa Yến. Đại Tiêu Giác đi rồi, Hòa Yến mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng Tiêu Giác giao tiếp, luôn là làm người phá lệ khẩn trương. Đại để là hắn vốn là nhạy bén, tướng mạo lại tuấn mỹ quá mức, liền như hắn góc áo thêu phiếm bạc lân cự mãng, mỹ lệ mà nguy hiểm, đạm nhiên lại lanh khốc. Nước ấm ngâm quá toàn thân, ấm áp cảm giác dần dần ướt thiếp nàng mới vừa rồi hoảng loạn tâm tình, nghĩ tối nay phát sinh sự, lúc này mới dần dần mà dư vị ra một chút bí ẩn hương phân tới. Rốt cuộc là mười mấy tuổi hải tử, dù cho ngày thường lại như thế nào ngoan ngoãn, nội tâm tổng cũng khát vọng mạo hiểm một hồi. Tuy rằng bị đánh thời điểm là thảm chút, bất quá nghĩ đến Yến Hạ bọn họ đã đem Vương công tử cứu ra tới. Tiêu Giác nếu xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh thân khế sự cũng tiến hành thực thuận lợi. Du Hoa tiên tử phó thác, liền sắp thành công một nửa. Liền tính là lại quá rất nhiều năm, nhớ tới chuyện này thời điểm, đều là cũng đủ lệnh người tự đắc khoái ý. Nàng rửa sạch sẽ thân mình, đối với gương gian nan cho chính mình bối thượng sái một tầng kim sang dược, lại thay chủ quán đưa tới quần áo. Mới thật cẩn thận tháo xuống mặt nạ. Mới vừa rồi nông hộ thượng người tới mạnh mẽ gỡ xuống nàng mặt nạ, tuy rằng không có thể thực hiện được, lại làm mặt nạ lạc thâm chút, trên mặt đều xuất hiện ngân ấn, khóe miệng cũng có ẩn ẩn ứ thanh. Hoa Yến thở dài. Nàng dùng khăn lau mặt, nghe thấy có người ở ngoài cửa gõ cửa, hoảng sợ, luôn cuống tay chân mang hảo mặt nạ, nói một tiếng tới, mới đi mở cửa. Cửa mở, Tiêu Giác đi đến, nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, hảo. Hoa Yến gật gật đầu. Hắn ánh mắt dừng ở Hoa Yến trên người, đông nhiên xả hạ khóe miệng. Có chuyện ta rất tò mò. Hoa Yến theo bản năng trả lời, chuyện gì? Ngươi thật là bởi vì tướng mạo xấu xí, mới mang lên mặt nạ sao? Hắn chậm gì gì mở miệng. Sáng ngời dưới ánh đèn, thiếu niên hình dáng tuyệt đẹp, một đôi mắt như thu thủy động lòng người, lại có hiểu rõ hết thể sáng ngời. Hoa Yến trong phút chốc đều thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, nhưng mà lập tức, nàng liền bảo vệ cho chính mình lớn nhất bí mật. Đương nhiên, nàng thậm chí học Tiêu Giác bộ dáng cười lạnh một tiếng. Không phải mỗi người đều sinh như Hoài Cẩn huynh giống nhau phong nghi tuấn mỹ. Bị từ trước đến nay yên lặng làm việc Hòa đại thiếu gia đột nhiên tạc mao đáp lễ một câu, Tiêu nhị công tử cũng nghẹn một nghẹn. Ngay sau đó, hắn hơi hơi nhướng mày, không chút để ý nói, cũng là Hoa Yến. Hắn xoay người, kêu Hoa Yến, đã hảo liền đi thôi. Hoa Yến hỏi, đi chỗ nào? Trong mây lâu. Trong mây trong lâu đèn đuốc sáng trưng, gác mái, Hoa Du tiên có chút khẩn trương nhìn cửa phòng. Trong phòng còn ngồi liên can thiếu niên, sụp thượng nằm một cái thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Nay người trẻ tuổi sinh rất là suy nhược thanh tú, đã đổi qua xiêm y, trên mặt lại như cũ rơi xuống vết thương, chợt liếc mắt một cái nhìn qua, còn có chút chật vật. Giờ phút này gắt gao nhắm mắt lại, đang ở hôn mê. Đã thô thô thế hắn băng bó thượng quá dược lâm song hạc lắc lắc cây quạt, đều là bị thương ngoài da, chỉ là vị này vương công tử thân mình quá yếu chút, mới có thể thoạt nhìn có chút đáng sợ. Chờ tính dưỡng chút thời điểm, liền không quá đáng ngại. Dứt lời, lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói thầm một câu, nói tốt ngày sau chỉ vì nữ tử làm nghề y, còn không có xuất sư liền trước phá lệ, ai. Hoa Du tiên đối với Lâm Song Hạc khuất thân hành lễ, đa tạ Lâm tiểu thiếu gia. Hẳn là, Du tiên cô nương không cần đa lễ. Lâm Song Hạc cười nói, đối cô nương, hắn từ trước đến nay thái độ thực hảo. Đồng Khâu Thạch chỉ là vì cha tấn vương sinh, đảo không nghĩ tới ngay từ đầu liền đem hắn lộng chết. Rốt cuộc hắn còn tưởng lưu chữ vương sinh ra áp chế Hoa Du tiên, này đây vương còn sống có thể tồn tại. Cửa mở, mọi người ánh mắt sáng lên, thực mau lại ảm đạm xuống dưới, tiến vào chính là Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ cũng có chút hoảng loạn, rảo khăn thấp giọng nói, nếu không Du tiên, ngươi vẫn là sấn hiện tại Đồng công tử không phát hiện, trước mang theo vương sinh rời đi Kim Lăng được. Này đoàn người mang theo vết thương chồng chất vương sinh ra trong mây lâu khi, Đinh Mụ Mụ cũng hoảng sợ. Nhưng lúc này ra bên ngoài đuổi người vương sinh không thể nghi ngờ là tử lộ một cái, liền chỉ phải thả bọn họ tiến vào. Đinh Mụ Mụ cũng không rõ ràng lắm này.